Chu Anh là một cái duy lợi là đồ, đương nhiên cũng là rất nhiều thời điểm, đều là thực để ý chính mình nhi nữ. Đương nhiên điểm này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy vẫn là tương đối nên, một người nếu liền chính mình hài tử đều không thèm để ý, kia thật đúng là chính là không có gì nhân tính đang nói. Lúc này đây Chu Anh ngay từ đầu, cũng là tính toán, cho chính mình nữ nhi, bởi vậy tìm điểm chỗ tốt, thuận tiện thuận nữ nhi ý tứ, ai làm Hồ Nguyệt Cúc như vậy kiên trì đâu. Chu Anh khuyên bảo thật dài thời gian cũng chưa kết quả. Chính là lúc này đây, Chu Anh cảm thấy Hồ Nguyệt Cúc thực không thích hợp, căn bản là như là trải qua quá cái gì nghiêm trọng sự tình giống nhau. Cho nên lúc sau Chu Anh lại đây, chính là vì cho chính mình khuê nữ thảo cái cách nói, tổng không thể chuyện này liền như vậy tính. Viên Tiểu Thành là vỗ vỗ mông chạy lấy người, chính là chuyện này, đến bây giờ còn không có kết thúc. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ngươi khuê nữ làm sao vậy, ta như thế nào biết, ta đệ đệ sự tình ta còn không có tìm các ngươi đâu. Ngươi dạy ra tới như vậy khuê nữ, ngươi còn không biết xấu hổ thượng nhà ta tới. Ta không đánh ra đi ngươi liền không tồi. Viên Tiêu Lâu đối Chu Anh, vẫn luôn đều không có ấn tượng tốt, nhưng là xem nàng còn xem như không tồi mẫu thân cũng liền nhẫn mại. Nhẫn mại là có hạn độ, này ba lần bốn lượt xem như có ý tứ gì. Chẳng lẽ cảm thấy nàng dễ khi dễ? Chu Anh xoay eo, điển hình một bộ người đàn bà đanh đá bộ dáng, ta quản các ngươi thế nào, ta khuê nữ cần thiết phải có cách nói. Nam cùng nữ có thể giống nhau sao? Ngươi đệ đệ thế nào cũng chưa cái gì, ta khuê nữ có hại đó chính là không được. Chu Anh cũng coi như là vô lý giảo ba phần, Viên Tiêu Lâu mỗi lần nhìn đến tình huống như vậy, liền muốn trực tiếp động thủ. Đương nhiên thật sự động thủ, liền Chu Anh sức lực mà nói, Viên Tiêu Lâu cũng là chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Cho nên Viên Tiêu Lâu trước nay đều là động não người, quá mức trực tiếp biện pháp, chưa chắc có thể khởi đến hảo hiệu quả. Ngươi không đi hỏi một chút ngươi khuê nữ, rốt cuộc là ra chuyện gì, ngươi ở chỗ này tìm ta muốn cái gì cách nói. Ta liền tính là, thật sự có thể cho ngươi một cái cách nói, ngươi là có thể đủ giải quyết ngươi khuê nữ sự tình sao. Chu Anh, ngươi ngay cả ngươi khuê nữ rốt cuộc làm sao vậy cũng không biết, ngươi ở chỗ này cùng ta lớn nhỏ thanh, ngươi cảm thấy sẽ có cái gì hiệu quả. Ta còn là muốn cảnh cáo ngươi. Nhà ta không phải dễ dàng như vậy tiến vào, Hồ Nguyệt Cúc là tuyệt đối không có bất luận cái gì khả năng. Chương 128 Kim Liễu tới nói chuyện thiếm. Đối với Hồ Nguyệt Cúc tiến vào Viên gia, Viên Tiêu Lâu là kiên quyết phản đối, bởi vì người này chưa chắc giống dạng. Trước kia Viên Tiêu Lâu chỉ là cảm thấy, Hồ Nguyệt Cúc có thể là một cái thuốc cao bôi trên da chó, quấn lấy người khác mà thôi. Đương nhiên, Hồ Nguyệt Cúc cũng là cái loại này, nhìn người khác quá đến hảo, liền cảm thấy trong lòng không thoải mái loại hình. Viên Tiêu Lâu cảm thấy người như vậy, là thật sự không thể kết giao, người khác sinh hoạt hảo cũng thế, không hảo cũng thế, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi dựa vào cái gì xem bất quá đi. Loại này không có lý do gì căm thủ, thường thường đều là bởi vì cầu mà không được. Một cái sẽ bởi vì cầu mà không được, mà đối người nào cảm thấy có địch ý người, có thể hảo đến chỗ nào đi. Đặc biệt là như vậy tiền tài phương diện vấn đề, càng là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, khinh thường này nhóm người. Chu Anh gần nhất cũng là thực phiền, rốt cuộc nữ nhi như vậy, nhi tử cũng không biết cố gắng, nhìn nhân ra quá càng tốt liền sinh khí. Kỳ thật muốn ta nói à, ngươi vẫn là xem trọng chính mình trong nhà về điểm này chuyện này hảo, nhà ta thế nào cùng ngươi không quan hệ. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, ngươi nhưng thật ra đem lời nói của ta, lại lần nữa nói cho ta nghe, ta mặc kệ nhà các ngươi chuyện này, nhưng là các ngươi chớ chọc đến ta, một khi chọc tới ta, ta tuyệt đối là sẽ không buông tha các ngươi. Viên Tiêu Lâu nhưng không dễ chọc. Chu Anh phía trước là đã lĩnh giáo rồi, cho nên mới sẽ đặc biệt ký ức hay còn mới mẻ. Chu Anh là chưa chắc dám trêu đến Viên Tiêu Lâu, nhưng là chính mình nữ nhi, cũng không thể liền như vậy tính. Ngươi đừng ở chỗ này cùng ta nói này đó vô dụng, ta khuê nữ sự tình, không có khả năng liền như vậy tính. Ngươi nói nhà ta chút thành tựu, khi dễ ngươi khuê nữ, ngươi nhưng thật ra lấy ra chứng cứ tới à, lấy ra tới ta liền tin tưởng. Chút thành tựu nói qua, hắn không có chạm qua ngươi khuê nữ, ta liền tin tưởng hắn nói. Nếu ngươi làm ta tin tưởng ngươi nói, liền cho ta một cái, tin tưởng ngươi lý do. Không có bất luận cái gì lý do, ta chính là sẽ không tin tưởng ngươi. Chu Anh nhấp miệng, kỳ thật Hồ Nguyệt Cúc cũng là cái gì cũng chưa nói, chính là Chu Anh chính là như vậy cho rằng. Đương nhiên Chu Anh cũng biết, chính mình hiện tại không có biện pháp, cùng Viên Tiêu Lâu tranh luận chuyện này nhi, cũng không có chứng cứ. Ta cảnh cáo ngươi, nếu tiếp theo còn như vậy lại đây, ta liền không phải cùng ngươi nói chuyện đơn giản như vậy. Viên Tiêu Lâu đùa nghịch chính mình những cái đó hoa. Hiển nhiên là cảm thấy, chiếu cố mấy thứ này là tốt nhất. Ngươi hảo hảo chiếu cố đóa hoa sẽ cho ngươi tốt nhất hồi báo, nó hội trưởng rất khá, nó sẽ làm ngươi nhìn đến Mỹ. Kim Liễu trở về động tĩnh là rất lớn, hiện tại Kim Lợi cũng là có thể, dương mi thổ khí, cả người đều đặc biệt có mặt mũi bộ dáng. Mặc kệ là ở ai trước mặt, đều là vênh mặt hất hàm sai khiến, giống như chính mình nhiều ghê gớm giống nhau. Đương nhiên Kim Lợi mỗi lần nhìn đến Viên Tiêu Lâu, cũng là ở Viên Tiêu Lâu trước mặt, biểu hiện chính mình nhiều ghê gớm. Kim Lợi vẫn luôn là tương đối sẽ làm buôn bán, nhiều năm như vậy làm buôn bán cũng là đạo lý rõ ràng. Kim Lợi là kiếm lời rất nhiều tiền, hơn nữa cũng thật là quá đến không tồi, chính là hắn già rồi, rất nhiều đồ vật đều lộng không chuyển. Hiện tại nhìn đến Viên Tiêu Lâu, còn tuổi nhỏ là có thể đủ có như vậy năng lực, còn có thể đủ quá đến tốt như vậy liền không cân bằng. Đối mặt như vậy một tiểu nha đầu, Kim Lợi luôn là cảm thấy, chính mình không bằng nhân gia, này nhưng rất khó chịu. Hiện tại chính mình nữ nhi gả đến hảo, vẫn là chủ bộ tục huyền, đương nhiên Kim Liếu tình huống, cũng chỉ khả năng làm một cái tục huyền. Như vậy có mặt mũi tình huống, đối với Kim Lợi mà nói, là đáng giá lợi dụng, mà trong nhà sinh ý cũng là càng ngày càng tốt. Đương nhiên Kim Lợi còn không biết là, Viên Tiêu Lâu sinh ý, đã không phải người này có thể siêu việt. Trong thôn người, ở trong thành mặt khai một cái tiểu điếm mà thôi, có thể kiếm bao nhiêu tiền. Cùng Viên Tiêu Lâu so sánh với, căn bản là không xem như cái gì, chỉ là Kim Lợi chính mình không tự biết. Kim Lợi tổng cảm thấy, chính mình như vậy ở Viên Tiêu Lâu trước mặt, cũng là có thể đủ ngẩng đầu lên. Chính là Viên Tiêu Lâu đối như vậy người một nhà, chính là chút nào đều không thèm để ý, nhân ra quá đến hảo quá đến không hảo đều không sao cả. Viên Tiêu Lâu chỉ là quan tâm chính mình người trong nhà, có phải hay không quá đến hảo, căn bản là không thèm để ý người khác như thế nào. Hiên Viên Thần Du cảm thấy mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu tâm tình còn hành, cũng liền dần dần thả lỏng lại. Hôm nay Hiên Viên Thần Du cũng suy xét, có phải hay không muốn đề nghị, cùng đi bên kia bờ sông chơi một chút. Không đợi bắt đầu đề nghị đâu, liền nhìn đến Kim Liễu, trực tiếp từ cửa vào được, cũng không có nói gõ gõ cửa. Ta ở trong thành, tiếp xúc người cũng nhiều một ít, mới biết được ngươi sinh ý, thật sự làm không nhỏ a hơn nữa Bạch Tề thân phận, ngay cả ta trượng phu đều cảm thấy kiêng kỵ, các ngươi thật đúng là chính là rất lợi hại một đám người a. Kim Liễu chính là phi thường rõ ràng, bọn họ cùng Viên Tiêu Lâu chi gian, chính là kém cách xa vạn dặm. Cho nên hiện tại Kim Liễu cũng biết, cùng người này giao hảo, tuyệt đối so với đối địch muốn quan trọng rất nhiều. Kim Hà luôn luôn đều cảm thấy, chính mình ánh mắt là thứ tốt, có thể nhìn đến rất nhiều người khác nhìn không tới đồ vật. Chính là lúc này đây, Kim Hà xem Viên Tiêu Lâu phương diện này, tuyệt đối là nhìn lầm rồi, bằng không từ lúc bắt đầu liền sẽ không đối địch. Kim Liễu cũng là cảm thấy, chính mình minh bạch quá muộn, hiện tại duy nhất có thể làm, chính là an an tĩnh tĩnh. Thông qua một ít người khác nói sự tình, Kim Liễu không sai biệt lắm biết, chính mình trượng phu cũng là đối Viên Tiêu Lâu từng có hứng thú. Hơn nữa trước 2 năm, tựa hồ còn muốn đem Viên Tiểu Hoa cũng thu phòng, đương nhiên Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không đồng ý. Kim Liễu cảm thấy, chính mình gả cho cái này chủ bộ chính là thực ghê gớm, mà thoạt nhìn người này càng ghê gớm. Sau khi ra ngoài, gặp càng nhiều người, Kim Lợi mới bắt đầu minh bạch, chính mình phía trước kiến thức cỡ nào thiếu. Viên Tiêu Lâu đều dám trực tiếp đánh chủ bộ, còn có cái gì là nàng không dám đâu. Kim gia khẳng định bị ép tới không thể xoay người. Ta là tới nơi này, tìm ngươi nói một chút lời nói, ta ở trong nhà cũng không có gì có thể người nói chuyện. Ta là tục huyền, nhưng là cũng may cũng là cưới hỏi đàng hoàng chính phòng, cho nên những cái đó tiểu thiếp xem ta không vừa mắt. Kim Liếu hừ lạnh một tiếng, thì tính sao? Ta trước sau đều là chính phòng, không phải này nhóm người có thể thay thế. Viên Tiêu Lâu nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Kim Liếu. Ngươi cho rằng ta có cái gì có thể cùng ngươi nói? Ngươi có phải hay không tưởng thật tốt quá? Ta nếu thật sự có chuyện cùng ngươi nói, phía trước cũng cùng ngươi làm bằng hữu. Ta không thèm để ý ngươi đối ta như vậy, ta chỉ là cảm thấy, cùng ngươi nói chuyện so cùng người khác nói chuyện hảo. Kim Liễu cũng không rời đi, trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống, ta kỳ thật rất tò mò, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Muốn nói kiếm tiền, ngươi hiện tại kiếm tiền, cũng đã đủ rồi đi, ngươi cái kia Hương Mãn Viên, sinh ý chính là thực không tồi. Chính là nếu nói ngươi là vì nổi danh, như vậy một chỗ, ngươi cảm thấy ngươi có thể nổi danh đến chỗ nào? Viên Tiêu Lâu di tài hai bồn hoa, ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi một chút, ngươi quản nhiều như vậy. Làm cái gì? Mục đích của ta là cái gì? Cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Ngươi có thể hay không khuyên nhủ ngươi muội muội, không có việc gì đừng ở chỗ này cho ta tự chuốc lấy phiền phức. Kim Liễu ngây ra một lúc, lắc lắc đầu, ta cùng nàng chính là một chút cảm tình đều không có, đặc biệt là nàng thành thân. Nàng đã thành thân, cùng ta chi gian cũng không có gì quan hệ, cho nên ngươi hỏi ta, ta cũng không có biện pháp. Bất quá nàng lại cho ngươi. Ngươi đều có thể đủ trừng trị nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không thể trừng trị nàng. Kim Liễu cảm thấy, này nhóm người cho tới hôm nay tình huống, cũng đều là bởi vì chính mình tự làm tự chịu. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu trí tuệ, cũng là ứng dụng thích đáng, người này thật là thực đặc biệt. Kim Liễu nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du, ta nói ngươi thật sự tính toán, cùng như vậy một người ở bên nhau. Đây chính là một cái ngốc tử. ngươi tốt như vậy điều kiện, tìm cái dạng gì không được a? Ngươi vẫn là Bạch Tề muội muội, bao nhiêu người nguyện ý cưới ngươi? Viên Tiêu Lâu đạm nhiên nhìn Kim Liễu, ta và ngươi bất đồng, ta thích, không thích, ta đều là phân rõ sở. Ta sẽ không miễn cưỡng chính mình, đi làm chính mình không nghĩ phải làm sự tình. Người này đối ta là thực đặc biệt, ta thích hắn, ta mới có thể lựa chọn cùng hắn cùng nhau, mà không phải bởi vì hắn có cái gì. Ngươi suy xét chính là ngươi dồi dào sinh hoạt, ngươi mặt mũi gì đó, nhưng là đối ta mà nói, này đó đều không phải quan trọng, ta để ý chỉ là như vậy một người mà thôi. Kim Liễu có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng biết, chỉ có Viên Tiêu Lâu có thể nói như vậy, cũng chỉ có nàng có tin tưởng. Đương nhiên những lời này, từ Viên Tiêu Lâu trong miệng nói ra, nhưng thật ra đáng giá tín nhiệm, người khác trong miệng liền chưa chắc. Tỷ tỷ, giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị, ta xem ngươi gần nhất mệt, ngao điểm canh gà đi. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, gần nhất uống canh gà cũng không ít, kỳ thật vẫn là hơi chút có điểm nị vai. Hầm xương sườn đi, buổi tối đem cái này gà xào ăn, uống hoài canh gà, cũng cảm thấy quá nị. Viên Tiểu Hoa lên tiếng, bên kia bắt đầu chuẩn bị xương sườn canh, Kim Liễu đối Viên Tiêu Lâu cũng là hâm mộ. Nhìn xem nhân gia huynh đệ tỉ muội, đều là sống nương tựa lẫn nhau, như vậy hòa thuận lớn lên. Viên Tiểu Thành cũng hảo, Viên Tiểu Hoa cũng hảo, đều đối Viên Tiêu Lâu phi thường thích. Chính là chính mình trong nhà, muội muội không thích tỉ tỉ, còn xem thường tỉ tỉ, chỉ là bởi vì muội muội càng đẹp mắt. Kim Liễu từ nhỏ cái gì đều nhường cho Kim Hà, chính là Kim Liễu năng lực, đích xác so Kim Hà hảo rất nhiều. Hâm mộ ta sao? Không có gì nhưng hâm mộ, cái gọi là suy bụng ta ra bụng người, kỳ thật chính là như vậy. Ngươi đối ai hảo, nếu người này thật sự nhớ rõ, khắc ở linh hồn, như vậy hắn liền sẽ đối với ngươi hảo. Tỷ tỷ, ngươi không cần ngồi ở như vậy lãnh địa phương, này đối thân thể không tốt, ngươi như thế nào không nghe lời đâu. Nhìn Viên Tiểu Hoa từ bên trong, lấy ra tới một cái mềm mại cái đệm, Kim Liễu liền càng thêm cảm thấy hâm mộ. Chính mình khả năng đời này, cũng không có bất luận cái gì cơ hội, có như vậy thân nhân đi, nhà bọn họ người, đều là chú ý ích lợi. Viên Tiêu Lâu cấp Kim Liễu đổ một ly trà. Vào cửa đều là khách, cũng chính là mấy thứ này có thể cho ngươi. Kim Liễu nâng chung trà lên, lá trà thơm nồng nhập khẩu độ ấm cũng là vừa rồi hảo, kỳ thật này lá trà khẳng định cũng là không tiện nghi. Nhà các ngươi đồ vật, chính là liền tính dư đại nhân trong nhà, cũng không nhất định có thể đủ có đi. Cái này ta cũng không biết, ta không thích uống trà, so với trà càng thích uống bạch thủy, cho nên ta không biết giá trị. Chương 129 muốn khắc cưới. Viên Tiêu Lâu đối mấy thứ này, thật đúng là chính là một chút đều không hiểu biết. Cũng căn bản không có muốn hiểu biết ý tứ. Không thích uống trà. Thật đúng là hiếm thấy. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, ta cũng muốn trở về ăn cơm. Cha ta có phải hay không lại đây khoe ra qua? Ta cho hắn cầm một cái ngọc bội, khẳng định hắn cũng là mỗi ngày ở trên người mang đi. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta và ngươi phụ thân nhưng không quen thuộc, ta cũng không biết hắn nguyện ý mang cái gì. Ta xem hắn làm cái gì. Ta cũng không thích hắn, hắn kính yêu cái gì, liền mang cái gì. Kim Liễu không biết chính mình lúc này, có phải hay không hẳn là muốn cười ra tới, tổng cảm thấy cười cũng không được không cười cũng không phải. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu bưng ăn lại đây, ánh mắt nhìn về phía Kim Liễu, hiển nhiên cũng là không thích nàng. Kim Liễu là cảm giác được xua đuổi ý tứ, nhún nhún vai đứng dậy, xem ra mọi người đều không thích ta, một khi đã như vậy ta liền rời đi. Nếu các ngươi cũng không cần ta hỗ trợ, ta xem cũng không có gì có thể giúp các ngươi. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn Kim Liễu bóng dáng, ngươi không thích người này sao? Người này vẫn là biến hóa rất đại. Kim Liễu biến hóa, nhưng thật ra Viên Tiêu Lâu cảm thấy bất ngờ, bất quá cũng hảo, ít nhất biết sâu cạn. Đến nỗi Kim Lợi kiêu ngạo, Viên Tiêu Lâu trước nay đều không cảm thấy, chính mình yêu cầu đi để ý, người này nàng vốn dĩ cũng không thân. Giữa trưa ăn cũng là thực phong phú, mọi người đều ăn thực hảo, Hiên Viên Thần Du gần nhất lại thất thần. Mạch Ngọc ngươi gần nhất làm sao vậy? Ăn cũng không nhiều lắm, có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Hiên Viên Thần Du vội vàng lắc đầu. Ta muốn đi bờ sông chơi chơi, ngươi cùng ta cùng đi đi, buổi chiều nghỉ ngơi. Theo địa phương càng lúc càng lớn, Viên Tiêu Lâu cũng là càng ngày càng vội, thật sự là cảm thấy không có biện pháp. Nhưng là chiếu cô này đó, cũng làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy thích thú, chiếu cô đóa hoa cũng là thực hưởng thụ một sự kiện nhi. Có thể a, ngươi như thế nào đột nhiên muốn đi ra ngoài chơi đâu. Ngươi ngày thường cũng không thích đi ra ngoài chơi. Tiểu Lâu, ta chỉ là thích cùng ngươi cùng nhau, vô luận là ở địa phương nào, ta đều cảm thấy cao hứng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ta đã biết, ta đi theo ngươi chơi, ngươi vẫn là cùng hài tử giống nhau à. Viên Tiêu Lâu cười khẽ nhìn Hiên Viên Thần Du, hắn cái dạng này, thật đúng là làm người cảm thấy thực thích. Đơn thuần người, vĩnh viễn đều là sạch sẽ nhất, Viên Tiêu Lâu thích đơn thuần người, cũng thích đơn thuần tâm. Buổi chiều bờ sông, Viên Tiêu Lâu đem chân tẩm ở trong nước, cảm thụ được thủy thoải mái, này hà, chính mình tới số lần không nhiều lắm. Nhưng là mỗi một lần đi vào nơi này, tâm tình của mình đều là thực tốt, cảm giác thực thả lỏng. Nhưng là mỗi lần tới nơi này, Viên Tiêu Lâu túng hồ cảm thấy có chút bị lạc, không biết chính mình rốt cuộc là hẳn là muốn làm cái gì, nàng biết chính mình phải bảo vệ đệ đệ muội muội, chính là vì cái gì đâu. Mỗi lần tới nơi này, thả lỏng thời điểm, Viên Tiêu Lâu tổng hội nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Lúc này đây cũng là không ngoại lệ, Viên Tiêu Lâu hơi hơi cúi đầu, tự hỏi chính mình ở chỗ này ý nghĩa. Đơn giản từ lúc bắt đầu, chính là tới đâu hay tới đó, rốt cuộc một lần nữa sống một lần, mà nàng không bao giờ là trước đây người kia. Vì sinh hoạt cũng hảo, vì đối chính mình tốt đệ đệ muội muội, cũng là vì có thể càng tốt sống sót. Viên Tiêu Lâu phải làm sự tình rất nhiều, chính là đồng dạng cũng cảm thấy rất mệt, nàng không biết chính mình như vậy có phải hay không đáng giá. Hiên Viên Thần Du nhìn bên kia Viên Tiêu Lâu, hai người khoảng cách thực gần, chỉ có không đến một cái nắm tay. Chính là Hiên Viên Thần không biết vì cái gì, tổng cảm thấy chính mình khoảng cách Viên Tiêu Lâu rất xa, giống như bắt không được nàng giống nhau. Hiên Viên Thần Du thoáng nhìn, nước sông bên trong trắng non chân, thích vô cùng, không cấm vươn tay đi đem chúng nó vớt lên. Viên Tiêu Lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, kỳ quái nhìn bên kia Hiên Viên Thần Du. Nhìn đối phương trắng non chân, Hiên Viên Thần Du không cấm nuốt một ngụm nước miếng, hắn phi thường khát vọng cá nhân. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc cũng là một cái thành niên nam tử, đây đều là bình thường. Viên Tiêu Lâu thấu đủ đi hôn hôn Hiên Viên Thần Du gương mặt, Hiên Viên Thần Du quay đầu tới, đôi mắt lượng lượng nhìn nàng. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, chúng ta muốn thành thân, ta còn không có định là khi nào, nhưng là khẳng định không xa lắm. Người thân phận bất đồng, người ở ta bên người như vậy bị khuất, về sau chưa chắc sẽ không hối hận a. Hiên Viên Thần Du nắm chặt này hai chân, nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn muốn nói chính mình khi nào đều sẽ không hối hận. Nhưng là có chút lời nói không phải tưởng nói, chính là có thể nói ra, hắn phải cẩn thận một chút. Thích ta phải không? Ngươi sẽ vẫn luôn ở ta bên người đúng hay không? Tuyệt đối sẽ không rời đi ta đúng không? Hiên Viên Thần Du trong lòng hơi hơi cảm thán, kỳ thật cũng là thật sự không biết, chính mình có thể hay không bị vứt bỏ. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối là sẽ không rời đi người này, vô luận là phát sinh cái gì. Ngươi nếu rời đi ta, ta đây chính là sẽ không cần ngươi, không bao giờ muốn ngươi, nghe được sao? Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, gắt gao ôm đối diện người, hắn muốn như thế nào thẳng thắn chính mình tình huống đâu. Thời gian dài như vậy bị Viên Tiêu Lâu chiếu cố, bị Viên Tiêu Lâu dung túng, đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, hắn đã không nghĩ phải đi về. Đương nhiên rất nhiều thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng biết, chính mình chỉ có trở về, mới có thể đủ cấp Viên Tiêu Lâu càng tốt hết thảy. Mấu chốt là nói như thế nào chuyện này, khi nào nói, đây đều là thực nghiêm túc, suy xét lâu như vậy cũng không có biện pháp. Hai người ở bờ sông chính cao hứng thời điểm, Lưu Bảo không biết từ địa phương nào, liền như vậy toát ra tới. Ngươi vẫn là quyết định cùng người này ở bên nhau phải không? Người này rốt cuộc chỗ nào hảo? Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Đột nhiên Lưu Bảo thanh âm xuất hiện, nhưng thật ra làm Viên Tiêu Lâu dọa tới rồi, bất quá cũng thực mau phục hồi tinh thần lại. Hiên Viên Thần Du là vẫn luôn đều biết người này ở phụ cận, chỉ là hắn sẽ không làm ra phản ứng, cũng căn bản là không tính toán làm ra phản ứng. Lưu Bảo cũng không phải Viên Tiêu Lâu thích, chỉ cần biết rằng điểm này, Hiên Viên Thần Du liền rất yên tâm. Ta thích ai, ta cùng ai cùng nhau, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, Lưu Bảo ngươi tới làm cái gì? Bởi vì ngươi, nhà ngươi lão bà đều tìm ta rất nhiều lần, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi cùng người khác dây dưa không rõ đi. Đó là ta một cái biểu muội, ta cảm thấy hiện tại, đã chịu đủ rồi Kim Hà tính tình. Lưu Bảo hiển nhiên là không thích Kim Hà, trước kia là cảm thấy, Kim Hà lớn lên đẹp, tính tình không hảo cũng nên. Chính là thật sự cưới về nhà đi, cảm giác chính là hoàn toàn bất đồng, đặc biệt là này hết thảy đều không phải Lưu Bảo vốn dĩ kế hoạch. Chính là Lưu Bảo vẫn luôn đối với Viên Tiêu Lâu kỳ hảo, Viên Tiêu Lâu cũng là làm như không thấy, cái này làm cho Lưu Bảo cảm thấy thực bị nhục. Chính là bởi vì như vậy, Lưu Bảo cũng là dần dần nghỉ ngơi này phân tâm tư, muốn lối ra khác. Cái kêu biểu muội là thực thích Lưu Bảo, chỉ là Lưu Bảo không cảm thấy người này thật tốt, mà hiện tại cảm thấy còn hành. Đặc biệt là cái này biểu muội là ôn nhu ý cười loại hình, cùng Kim Hà như vậy một tương đối, thật đúng là chính là khá hơn nhiều. Hơn nữa Kim Hà quá môn thời gian dài như vậy, hai người luôn là cãi nhau, không có bất luận cái gì sắc mặt tốt. Lưu Bảo thật sự là chịu không nổi Kim Hà tính tình, cũng ở suy xét như thế nào làm Kim Hà rời đi chính mình trong nhà. Lưu Bảo có lại cười ý tứ, đương nhiên cũng không phải Viên Tiêu Lâu, Lưu Bảo hiện tại cũng đã thấy ra, cũng thật là không nghĩ muốn cưới một cái tổ tông trở về. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, vậy ngươi liền quản hảo tự mình, đừng làm lao bà ngươi lại đến quấy rầy ta. Ngươi muốn cười ai, cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta đối với các ngươi chuyện này một chút hứng thú đều không có. Mặt khác, lão bà ngươi mỗi ngày quấy rầy ta, ta cũng là thật là đều cực hạn, đừng làm cho nàng tới. Nàng nếu là nghe ta nói, chúng ta hai cái sao có thể nháo đến túi bụi. Ta từ bỏ. Ta chỉ là nghĩ cách, rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát khỏi nàng, người này ta chính là cùng không dậy nổi. Viên Tiêu Lâu châm chọc cười cười, một cái cô nương liền như vậy đem hết thẻ cho ngươi, mà ngươi chỉ là như vậy một chữ miệng, liền phải đem người đuổi đi. Thật sự bị ngươi hưu, ngươi cho rằng nàng còn có thể đủ thế nào. Cho nên nói a, thật là bạc hạnh, ta ghét nhất, chính là các ngươi như vậy tự cho là đúng. Đương nhiên, Kim Hà thật sự bị ngươi ném xuống, có thể hay không đi ra, liền cùng ta một chút quan hệ đều không có. Viên Tiêu Lâu vừa muốn đứng lên, đã bị Hiên Viên Thần Du lôi kéo chân ngồi xuống, Hiên Viên Thần Du chặn bên kia Lưu Bảo tầm mắt. Ở Hiên Viên Thần Du xem ra, Viên Tiêu Lâu toàn thân trên dưới đều là của hắn, sao lại có thể tùy tiện cho người khác nhìn đến. Đặc biệt là vẫn là một cái, đối Viên Tiêu Lâu vốn dĩ liền lòng mang ý xấu, Hiên Viên Thần Du liền càng không thể cấp cơ hội này. Cấp Viên Tiêu Lâu mặc tốt giày, Hiên Viên Thần Du lúc này mới lôi kéo Viên Tiêu Lâu lên, chết làm nàng cảm thấy thực buồn cười. Bất quá là lộ cái chân, cũng không phải cái gì đến không được sự tình, Hiên Viên Thần Du này cũng không tránh khỏi quá đại kinh tiểu quái. Xem ra người này đối với ngươi còn thực hảo a, chỉ là như vậy một cái ngốc tử, biết như thế nào chiếu cấu ngươi sao? Lưu Bảo vẫn là cảm thấy, phi thường xem thường cái này Hiên Viên Thần Du, như thế nào ai đều nhớ thương hắn. Lưu Bảo thật là không cảm thấy, chính mình so người này kém đến chỗ nào, cố tình người này chính là làm Viên Tiêu Lâu thích. Hai người tay trong tay rời đi, cái này làm cho Lưu Bảo không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy có chút hâm mộ. Viên Tiêu Lâu mới vừa đến ra, liền nên diện gặp Kim Hà, nháy mắt biết, hôm nay chuyện này là xong không được. Kim Hà lại bắt đầu ở chỗ này tìm phiền toái, một hai phải nói cái gì Lưu Bảo không thấy, khẳng định là tới tìm nàng. Lời này nhưng thật ra cũng nói rất đúng, chính là Viên Tiêu Lâu chính là không thượng vội vàng, một hai phải nhìn thấy Lưu Bảo, nàng ước gì Lưu Bảo tìm không thấy chính mình. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Kim Hà, ngươi thật sự biết rõ ràng sự tình sao. Ngươi ở chỗ này cùng ta nói, ngươi cảm thấy ngươi rất có nắm chắc phải không? Kim Hà ngươi trước nay đều không ở chính mình trên người tìm vấn đề, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy, chính mình có chuyện gì là làm không được sao? Ta là không bằng ngươi đẹp, nhưng là ngươi cảm thấy trừ cái này ra, ta còn chỗ nào không bằng ngươi? Diện mạo là cha mẹ cấp, ai cũng chưa biện pháp lựa chọn, ta cũng thực thích ta hiện tại diện mạo, ta cũng không cảm thấy chính mình không bằng ngươi. Chương 130 ta nhưng không sợ. Kim Hà gắt gao cắn môi, nàng biết trừ bỏ đẹp, nàng sắc không có Viên Tiêu Lâu quá đến hảo. Nhưng là nguyên bản lớn lên đẹp, chính là Kim Hà lớn nhất một cái ưu thế, Kim Hà tự nhiên trước kia có thể không có sợ hãi. Mà hiện tại, tình huống bất đồng, Lưu Bảo chút nào không mua chướng, ghét bỏ cũng là đều viết ở trên mặt. Kim Hà sao có thể không biết, chính mình cùng Lưu Bảo chi gian có vấn đề, chính là vấn đề ở đâu lại không biết. Viên Tiêu Lâu cảm thấy người này, thật là chỉ là lớn lên đẹp mà thôi, ngươi chính là quá tùy hứng, ngươi cảm thấy ngươi là thiên sao. Ai đều phải vây quanh ngươi chuyển. Ngươi trừ bỏ đẹp, cái gì đều không có, tài hoa, giá trị con người, ngươi giống nhau đều không cụ bị, ngươi có cái gì nhưng tùy hứng. Lưu Bảo nếu là cưới một cái công chúa, đừng nói tùy hứng, liền tính là giết người cũng không thể thế nào. Chính là ngươi bất quá là một người bình thường, ngươi còn cảm thấy ngươi có thể làm cái gì. Ngươi như vậy đối chính mình trượng phu hảo sao. Nam nhân thích ôn nhu nữ nhân, ngươi nếu làm không được, như vậy bọn họ liền khả năng thích những người khác. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình nói này đó đã là vậy là đủ rồi, có thể nghe đi vào nhiều ít, chính là Kim Hà sự tình. Kim Hà dễ dùa nhìn thoáng qua bọn họ, Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu, mà trong ánh mắt cũng chỉ có Viên Tiêu Lâu mà thôi. Kim Hà hâm mộ ghen ghét, càng thêm hận, chính là Kim Hà biết, chính mình vô luận nhiều hận Viên Tiêu Lâu, vận mệnh của nàng cũng là căn bản là sẽ không thay đổi. Viên Tiểu Thành đã rời đi thật lâu, Viên Tiêu Lâu cũng là bắt đầu có chút nhớ thương, nhưng là tin nói hết thể đều hảo. Trong lúc này Viên Tiêu Lâu cũng âm thầm chuẩn bị, bọn họ chuyển nhà sự tình, đến nỗi vì cái gì, cũng là vì hoài nghi. Viên Tiêu Lâu đã bắt đầu hoài nghi Hiên Viên Thần Du, nhưng là còn không có biện pháp, xác định chính mình này đó hoài nghi. Bất quá nếu đã bắt đầu hoài nghi, Viên Tiêu Lâu liền biết, bất cứ chuyện gì đều phải tiểu tâm cẩn thận một chút. Cho nên lúc này đây tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng là gạt Hiên Viên Thần Du, thậm chí là gạt mọi người âm thầm tiến hành. Ở nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc thời điểm, Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa cho rằng, chính mình nhìn thấy chính là cái gì người khác. Bởi vì giờ phút này Hồ Nguyệt Cúc, thật là nhìn phi thường bi thảm, chỉ là liếc mắt một cái, khiến cho Viên Tiêu Lâu nhớ kỹ, cả người đều gầy đến thoát tướng. Hồ Nguyệt Cúc nhìn thoáng qua Viên Tiêu Lâu, kia một đôi mắt cũng là tối tăm, một chút quang mang đều không có. Viên Tiêu Lâu thật là hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Này chụp cái gì đâu? Tang thi sao? Tỷ tỷ ngươi đây là nói cái gì đâu? Ta như thế nào một chữ cũng chưa nghe hiểu a, tỷ tỷ người này như thế nào như vậy? Viên Tiêu Lâu cũng là không thể hiểu được, ta cũng rất tò mò, tại sao lại như vậy, người này chịu cái gì kích thích? Chỉ là không có thuận nàng tâm tư, làm Hồ Nguyệt Cúc đối Viên Tiểu Thành động thủ, cũng không đến mức liền thành tới như vậy đi. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình là cái gì đều nhìn không ra tới, cũng căn bản không nghe nói cái gì. Nay một thời gian cũng chưa nhìn thấy Hồ Nguyệt Cúc, bọn họ cũng chỉ là bị Chu Anh tìm phiền toái. Chu Anh nói bất quá Viên Tiêu Lâu, tự nhiên phiền toái thời điểm cũng liền ít đi. Viên Tiêu Lâu muốn qua đi hỏi một chút, chính là tổng cảm thấy, chính mình muốn thật là hỏi ra tới cũng không tốt. Nhưng thật ra Hồ Nguyệt Cúc nhìn Viên Tiêu Lâu ánh mắt, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, cả người đều là không thoải mái. Tuy rằng Viên Tiêu Lâu cũng không biết, Hồ Nguyệt Cúc rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại cũng cảm thấy cùng ngày đó có quan hệ. Trong thôn mặt đột nhiên tới, vài người, đều là ăn mặc chẳng ra gì, tựa hồ là phụ cận thôn. Chẳng qua những người này, vừa thấy chính là ngày thường cũng hôn nhật tử, căn bản không có gì thật sự bản lĩnh. Chính là bọn họ ngẫu nhiên đi ngang qua, nhưng thật ra mang đến một tin tức, thực mau tin tức này, liền ở toàn bộ trong thôn mặt truyền khai. Chu Anh lại lần nữa tìm tới môn tới, hùng hổ, còn mang theo hồ binh cùng nhau, không biết là muốn làm cái gì. Viên Tiêu Lâu nhíu nhíu mày, ngươi như thế nào lại tới nữa? Ta đều nói bao nhiêu lần, ta thật không có biện pháp. Mỗi lần đều là cho cái gì cách nói. Viên Tiêu Lâu thiệt tình cảm thấy phiền chán, như thế nào Chu Anh vẫn là một chút phiền chán cảm giác không có. Chu Anh sắc mặt phi thường khó coi, ngươi còn nói ngươi cái gì cũng chưa biện pháp. Ngươi đây là muốn bức tử ta hài tử. Viên Tiêu Lâu vẻ mặt mặc danh, ngươi đây là nói cái gì đâu. Ta khi nào bức nhà ngươi hài tử. Mặt khác ta bức ai. Các ngươi người một nhà, có phải hay không cảm thấy, cùng nhà của chúng ta chính là địch nhân A, nói chuyện nhất định phải kẹp dao dấu kiếm. Chu Anh tiến lên một bước. Mắt thấy liền phải động thủ, Viên Tiểu Hoa một chút đem người hộ ở sau người. Bởi vì thượng một lần sự tình, Chu Anh đối Viên Tiểu Hoa vẫn là hơi chút có điểm kiêng kỵ, luôn là cảm thấy lần đó Hồ Nguyệt Cúc tình huống, chính là Viên Tiểu Hoa động tay. Hồ Nguyệt Cúc nói, chỉ là cùng Viên Tiểu Hoa tiếp xúc quá, còn bị Viên Tiểu Hoa sờ soạn một chút, Chu Anh đối này cũng là tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa nhà bọn họ, thật là loại rất nhiều có độc đồ vật, Tôn Điển chính là một ví dụ. Viên Tiêu Lâu kéo một chút Viên Tiểu Hoa, thật là động lên. Đối diện mấy người này chưa chắc là đối thủ. Hồ Binh nhưng thật ra còn xem như một cái có thể có điểm bản lĩnh, chính là hắn tức phụ liền thật là cái gì đều làm không được. Đối mặt chính mình trong nhà người, đều không có lá gan nói tiếng không, còn sao có thể đối kháng bên ngoài người đâu. Đánh nhau loại chuyện này trông cậy vào không thượng Trần Tú Tú, đương nhiên chuyện khác, liền càng không thể trông cậy vào nàng. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng là cho rằng, đối diện mấy người này, đối chính mình tới nói cũng không có gì quá lớn nguy hiểm. Chỉ là nàng rất tò mò, rốt cuộc Chu Anh đang nói cái gì, nàng một câu cũng chưa nghe hiểu, cũng căn bản không biết có ý tứ gì. Ngươi nói ta làm sao vậy? Ngươi nói rõ ràng, đừng như vậy đi lên liền muốn động thủ, ta nhưng không sợ các ngươi. Viên Tiêu Lâu cũng không phải cái loại này ngang ngược vô lý, nhân gia tìm phiền toái, tổng muốn cho nhân gia rõ ràng một chút đi. Chu Anh sắc mặt xanh mét, ngươi còn hỏi ta, chính ngươi làm cái gì, ngươi không biết sao. Ta khuê nữ đã thắt cổ một lần, nếu không phải ta phát hiện sớm. Ta hiện tại liền phải cho nàng nhặt xác. Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ngươi khuê nữ. Hồ Nguyệt Cúc thắt cổ. Vì cái gì a? Chuyện khi nào nhi? Chu Anh lạnh lùng cười, ngươi còn làm bộ là không biết gì, còn không phải ngươi mướn người làm ra như vậy sự tình, ngươi thế nhưng không cho ta khuê nữ một chút đường sống. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nhà của chúng ta thật sự thiếu các ngươi ra sao? Viên Tiêu Lâu không thể hiểu được nhìn Chu Anh, ta cũng không biết ngươi nói cái gì, ta làm cái gì. Ngươi muốn người ta nói ta khuê nữ không sạch sẽ, ngươi rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ta khuê nữ chỗ nào cho ngươi? Viên Tiêu Lâu phi thường giật mình, ngươi nói Hồ Nguyệt Cúc làm sao vậy? Ai nói loại chuyện này? Các ngươi không đi tìm những người đó. Chính là tìm không thấy người, nói là cách vách thôn, ai tin a? Ta khuê nữ từ trước đến nay đều là nghe lời. Ngươi khuê nữ có phải hay không nghe lời, này cùng ta một chút quan hệ đều không có, ta chỉ là muốn biết các ngươi như thế nào cảm thấy, nhất định là ta nói. Ta chính là chưa từng có tất yếu, làm ra như vậy sự. Tình, các ngươi chính là đối chúng ta có thành kiến. Ngươi khuê nữ đều thời gian dài như vậy không xuất hiện, ngươi xem ta nói cái gì sao. Ta nhưng không tìm các ngươi phiền toái. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, nhưng thật ra nhà các ngươi, luôn là không thuận theo không buông tha, ta cũng rất kỳ quái. Chu Anh nổi nóng lại đây, chính là hiện tại nghe đến mấy cái này lời nói, đảo cũng cảm thấy tựa hồ là có chút đạo lý. Nếu thật là Viên Tiêu Lâu làm, như vậy Viên Tiêu Lâu không có khả năng không thừa nhận, nàng người này từ trước đến nay dám làm dám chịu. Chính là Chu Anh thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc là người nào, đối chính mình khuê nữ có lớn như vậy để ý. Viên Tiêu Lâu kỳ thật tưởng tượng cũng là minh bạch, rất nhiều chuyện từ lúc bắt đầu, chính là có thể nhìn ra manh mối. Hồ Nguyệt Cúc trở về thời gian, ở Viên Tiểu Thành lúc sau thật lâu, vẫn là hồn vía lên mây, tựa hồ là bị khi dễ bộ dáng, cho nên Chu Anh mới có thể tìm phiền toái. Chính là Viên Tiêu Lâu biết, Viên Tiểu Thành là tuyệt đối không có khả năng nói dối, hắn nói cũng đều là thật sự. Đương nhiên nếu thật sự Viên Tiêu Lâu nói lời nói dối, trở về thời điểm, cũng quả quyết không phải là bộ dáng kia. Cho nên cũng không thể phỏng đoán ra tới, ngày đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì, khả năng đây mới là mấu chốt. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất là dò hỏi một chút, ngươi khuê nữ, ngày đó rốt cuộc là đã xảy ra cái gì đi. Ngươi cũng thật là đủ châm trọng, rõ ràng là một cái mẫu thân, chính mình nữ nhi xin thế nhưng cũng không biết. Chu Anh cắn răng nhìn Viên Tiêu Lâu, đừng cho ta nói này đó, là ngươi đệ đệ, mang theo ta khuê nữ đi ra ngoài, kết quả hiện tại truyền ra chuyện như vậy, ta khuê nữ thanh danh đều cho các ngươi cấp hủy diệt rồi, các ngươi cần thiết muốn phụ trách. Viên Tiêu Lâu thật là bị khí cười, còn làm chúng ta phụ trách. Ngươi là thấy được vẫn là thế nào? Đều có người nói cùng ta đệ đệ không quan hệ, thế nhưng các ngươi còn như vậy không thuận theo không buông tha. Làm ta đệ đệ, đối người khác đã làm sự tình phụ trách. Ngươi cũng thật là nói được xuất khẩu, mơ mộng háo huyền. Viên Tiêu Lâu cũng không phải dễ nói chuyện, mặc kệ thế nào, chưa làm qua sự tình chính là chưa làm qua. Vì chính mình chưa làm qua sự tình, gánh vác cái gì hậu quả, này cũng không phải là nhà bọn họ thói quen. Ngươi chẳng lẽ các ngươi liền không có một chút từ bi tâm sao? Nếu không phải cùng ngươi đệ đệ đi ra ngoài, ta khuê nữ tại sao lại như vậy? Ngươi nhưng thật ra đem ngươi đệ đệ trích đến không còn một mảnh, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng sao? Tin hay không cùng ta không quan hệ, ta đệ đệ là tuyệt đối sẽ không cưới ngươi nữ nhi, điểm này là khẳng định. Ngươi nữ nhi cái kia tính cách, ngươi chẳng lẽ không hiểu biết? Nếu không phải thật sự, nàng sẽ tự sát. Hồ Nguyệt Cúc cái kia tính cách, trừ phi thật là bước đến nhất định phân thượng, trừ phi đây là thật sự, nếu không sẽ không tự sát. Nếu chuyện này là chưa từng có phát sinh quá, như vậy căn cứ Hồ Nguyệt Cúc tính cách, tuyệt đối là tìm người ta nói nói. Những cái đó muốn chửi bới Hồ Nguyệt Cúc người, đều là phải bị Hồ Nguyệt Cúc dây dưa, không nói rõ ràng không bỏ qua. Viên Tiêu Lâu nói cũng là rất có đạo lý, Chu Anh đương nhiên là tin tưởng, chính mình nữ nhi sẽ không lừa gạt chính mình. Nhưng là đối chính mình nữ nhi hiểu biết tới nói, nếu không phải thật sự, như vậy chuyện này nhi sẽ không đến bây giờ nông nỗi. Hồ Nguyệt Cúc đột nhiên như vậy tự sát, đương nhiên không thành công, cũng là làm Chu Anh hoảng sợ. Chu Anh cuống quýt chi gian, nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là này hết thảy đều là Viên Tiêu Lâu làm. Chương 131 cho nàng khai dược. Viên Tiêu Lâu chết sống không thừa nhận, cũng căn bản là không có bất luận cái gì, thừa nhận chuyện này tất yếu. Viên Tiêu Lâu khinh bỉ nhìn Hồ Nguyệt Cúc, ta nếu muốn làm nàng sống không bằng chết, có rất nhiều biện pháp. Ta còn khinh thường như vậy cách làm, dùng một ít dư luận thương tổn người khác, đó là các ngươi này nhóm người mới có thể làm sự tình. Viên Tiêu Lâu nhìn Hồ ra phương hướng, ngươi mang theo chính mình người xuất hiện, chính là tìm chúng ta phiền toái. Chu Anh, ta hảo hảo cùng ngươi nói chuyện, cũng chỉ là bởi vì ngươi là một cái mẫu thân, đương nhiên là thực không dễ dàng. Chính là trừ cái này ra, ta chính là đối với ngươi không có bất luận cái gì mặt khác hảo cảm, cho nên ta hiện tại như vậy hảo hảo cùng ngươi nói, bất quá chính là bởi vì ta còn đồng tình ngươi. Ngươi nữ nhi tao ngộ cái gì, ta căn bản là không thèm để ý, ta đệ đệ sẽ không cưới nàng. Vô luận phát sinh cái gì đều là giống nhau, ngươi chỉ cần biết cái này. Chu Anh oán hận cắn răng, nàng là thật sự, không thể đối Viên Tiêu Lâu làm cái gì, mặc kệ là đối Viên Tiêu Lâu làm cái gì, đều là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chu Anh càng thêm quan tâm chính là, chính mình khuê nữ rốt cuộc xuất hiện cái gì vấn đề. Ngươi chờ, chuyện này sẽ không như vậy kết thúc, ta nhất định sẽ làm nhà các ngươi trả giá đại giới. Viên Tiêu Lâu không thể hiểu được nhìn Chu Anh, chúng ta trả giá đại giới. Ngươi nói chúng ta làm cái gì? Bọn họ chính là cái gì cũng chưa làm, lại dựa vào cái gì yêu cầu trả giá cái gì đại giới đâu. Thật là quá buồn cười. Viên Tiêu Lâu hừ lạnh một tiếng, nhìn Chu Anh rời đi chính mình sân, thật là quá chán ghét. Tỷ tỷ, rốt cuộc Hồ Nguyệt Cúc gặp cái gì? Tỷ tỷ ngươi như thế nào biết, Hồ Nguyệt Cúc là bị người khi dễ? Suy đoán A, căn cứ những việc này một suy đoán, là có thể đủ đã biết. Liên tính là thật sự bị khi dễ, cũng là chính mình tự làm tự chịu. Cùng ai đều là không quan hệ. Hồ Nguyệt Cúc làm ra những việc này thời điểm, nên biết chính mình sẽ được đến cái gì. Đột nhiên, Viên Tiêu Lâu nghĩ tới chính mình bị hãm hại thời điểm, phát sinh những cái đó sự tình. Hiên Viên Thần Du đột nhiên chạy tới, mà cái kia Kim Hà, cũng là từ trên trời giáng xuống, có thể nói phi thường quỷ dị. Kỳ thật lúc ấy, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy rất kỳ quái, chẳng qua cũng không có cảm thấy hoài nghi. Chỉ là rất nhiều chuyện đều ở bên nhau thời điểm, như vậy liền rất dễ dàng, biết rốt cuộc người này có cái gì vấn đề. Đối với Hiên Viên Thần Du, Viên Tiêu Lâu là có một cái suy đoán, chỉ là không biết cái này suy đoán có phải hay không đối. Đương nhiên tuy rằng trong lòng là thực hoài nghi, chính là đối với này hết thảy, Viên Tiêu Lâu vẫn là thực bình tĩnh. Hiên Viên Thần Du nhìn không ra tới, Viên Tiêu Lâu tình huống, lại vẫn là cảm thấy Viên Tiêu Lâu tựa hồ cùng phía trước không giống nhau. Hồ Nguyệt Cúc sự tình, thật là càng ngày càng phức tạp, đại gia đối này cũng là nghị luận sôi nổi. Mãi cho đến nhìn đến có đại phu, xuất nhập Hồ Nguyệt Cúc trong nhà, mọi người liền bắt đầu các loại suy đoán. Có chút người ta nói Hồ Nguyệt Cúc mang thai, có chút người ta nói Hồ Nguyệt Cúc sinh bệnh, dù sao cũng là nói cái gì đều có. Chờ đến Hồ Nguyệt Cúc tái xuất hiện thời điểm, sắc mặt càng thêm khó coi, cái này cá nhân gầy thành một phen xương cốt. Viên Tiêu Lâu chỉ là nhìn thoáng qua, Hồ Nguyệt Cúc liền hướng về phía Viên Tiêu Lâu vọt lại đây, dọa nàng nhảy dựng. Ngươi giúp giúp ta biết ngươi có bản lĩnh, ta cầu giúp giúp ta không thể như vậy, ta tuyệt đối không thể như vậy. Ta biết ta không đúng, nhưng là ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi cần thiết muốn giúp ta, bằng không ta liền xong rồi. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, hoàn toàn không biết là có ý tứ gì, nhìn Hồ Nguyệt Cúc một câu đều không có. Hồ Nguyệt Cúc vẻ mặt khẩn cầu nhìn Viên Tiêu Lâu, bởi vì gầy xuống dưới có vẻ đặc biệt đại đôi mắt, thoạt nhìn dọa người. Ngươi rất lợi hại, ngươi khẳng định có thể giúp ta biết ngươi có thể giúp ta, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu đâu, ngươi nói được rõ ràng, ta mới phải biết rằng ngươi muốn làm gì. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hồ Nguyệt Cúc, vấn đề là ta liền tính đã biết, ta vì cái gì muốn giúp ngươi. Hồ Nguyệt Cúc hoảng loạn nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là ta có thể cho ngươi, ta đều sẽ cho ngươi. Ngươi muốn ta đều sẽ cho ngươi, ta có thể cho ngươi, ta khẳng định đều có thể cho ngươi, ngươi muốn cái gì mới có thể giúp ta. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ngươi trước cùng ta nói một chút, ta mới có thể biết đi. Hiện tại Hồ Nguyệt Cúc, hiển nhiên là đã có chút nói năng lộn xộn, cũng không biết rốt cuộc là nói cái gì nữa. Bất quá từ Hồ Nguyệt Cúc lời nói chung, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra nghe ra tới, người này chỉ sợ là thật sự bị khi dễ. Hơn nữa lần đó lúc sau, có thể là mang thai, hiện tại đã 4-5 tháng, bắt đầu dần dần hiện hoài. Nếu không phải thời gian mang thai phản ứng không phải rất cường liệt, khả năng đã sớm bị người trong nhà phát hiện. Nói đến vấn đề này, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, Chu Anh thật sự không phải cái gì, đủ tư cách mẫu thân, thế nhưng chuyện này cũng không biết. Bất quá hiện tại Hồ Nguyệt Cúc tìm tới muốn tới, không phải nói chuyện này, mà là thỉnh cầu Viên Tiêu Lâu hỗ trợ. Hồ Nguyệt Cúc nói không cần đứa nhỏ này, chính là hiện tại thân thể của nàng, thật sự là quá không hảo. Tới ba cái đại phu, đều là không tán thành, nói là rất có thể, về sau cũng chưa biện pháp có thai. Hồ Nguyệt Cúc là không thèm để ý, nếu đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, chính mình cả đời mới là thật sự xong rồi. Cho nên Hồ Nguyệt Cúc kiên định chính mình tâm tư, tới nơi này cầu Viên Tiêu Lâu, vô luận làm chuyện gì, đều phải làm Viên Tiêu Lâu giúp chính mình, giải quyết vấn đề này. Chính là Hồ Nguyệt Cúc cũng biết, chỉ sợ Viên Tiêu Lâu không phải dễ dàng như vậy là có thể thuyết phục. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hồ Nguyệt Cúc, nhưng thật ra cũng không dư nghĩ tới, làm nàng được đến như vậy kết cục, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ thở dài một tiếng, nếu không ảnh hưởng cái gì, vậy giúp một chút đi. Mễ Nguyên nhìn đến Hồ Nguyệt Cúc thời điểm, cũng là rõ ràng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới, người này thành bộ dáng này. Hồ Nguyệt Cúc nhưng thật ra lớn lên tương đối giống nhau, chính là cũng không có như vậy thê thảm thời điểm, luôn là cho người ta một loại tiêu sái cảm giác. Sự tình gì a? Ngươi là kêu ta tới nơi này, giúp đỡ nhìn nàng. Chính là nàng cũng không có gì vấn đề lớn. Nàng mang thai, nhưng là nàng không nghĩ muốn đứa nhỏ này, ngươi cho nàng khai liều thuốc dược, đem hải tử xóa sạch đi. Mễ Nguyên đáp một chút Hồ Nguyệt Cúc thủ đoạn, đã tháng này phân, phá thai nói khẳng định là rất nguy hiểm. Hơn nữa ngươi tình huống hiện tại tới xem, phá thai không chỉ có khả năng tạo thành không dựng, còn khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Ta mặc kệ, ta không cần đứa nhỏ này, ta mới mặc kệ nhiều như vậy, muốn ta sinh hạ đứa nhỏ này, ta còn không bằng đã chết. Các ngươi giúp giúp ta, đứa nhỏ này ta không thể muốn, ta tuyệt đối là không thể sinh hạ đứa nhỏ này. Mễ Nguyên nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng là đang xem Viên Tiêu Lâu ý tứ. Không biết Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nàng đều lớn như vậy, loại chuyện này chính mình cũng là có thể làm chủ. Ta đây thật sự khai dược, ta nên nói đều là nói, thật là có nguy hiểm, ta cũng không có biện pháp. Hồ Nguyệt Cúc trong ánh mắt lộ ra điên cuồng, Viên Tiêu Lâu đều nhìn ra được tới, nàng khẳng định là đã chịu đại kích thích. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ nhìn Hồ Nguyệt Cúc, Mễ Nguyên đem phương thuốc cho nàng, kế tiếp chính là nàng vấn đề. Hồ Nguyệt Cúc cầm phương thuốc rời đi, Mễ Nguyên nhíu mày, thật sự rất nguy hiểm, làm không hảo sẽ chết. Ngươi liền như vậy yên tâm. Nếu là nàng mẫu thân tìm được ngươi, phải làm sao bây giờ a? Ngươi cũng biết nàng mẫu thân phi thường khó chơi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cùng ta có quan hệ gì? Cũng tìm không thấy ngươi, hơn nữa đây là nàng lựa chọn. Vào lúc ban đêm, Viên Tiêu Lâu vừa mới chuẩn bị tốt cơm chiều, liền nghe được bên kia truyền đến từng đợt tiếng kêu. Loại này phòng ở không có khả năng đem thanh âm cách trụ, cho nên bên kia thanh âm cũng là thực rõ ràng. Đột nhiên bén nhọn tiếng kêu, thiếu chút nữa làm Viên Tiểu Hoa đem chính mình trong tay chén trực tiếp quăng ra ngoài. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, nhưng thật ra thực chấn định tiếp tục ăn, ăn chút cái này, ta cố tình cho ngươi làm. Đừng nghe bên kia thanh âm, không có gì ý tứ, bất quá là phá thai mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Viên Tiểu Hoa ăn Viên Tiêu Lâu làm đậu hủ, chính là tỉ tỉ, như thế nào sẽ mang thai đâu? Như thế nào liền sẽ không mang thai? Bị khi dễ, tính kế người khác, lại đem chính mình tính kế đi vào. Viên Tiêu Lâu cười lạnh một chút, người phải làm chuyện xấu, liền phải làm tốt, thừa nhận này đó đại giới chuẩn bị. Đối với điểm này, Viên Tiểu Hoa là thâm chấp nhận, chỉ là nghe kêu thảm thiết, cũng thật là ăn không vô. Ăn a, đây là nhìn cái gì đâu? Đừng nghe xong, bên kia muốn lăn lộn một hồi lâu đâu. Chờ chúng ta bên này cơm nước xong, phỏng chừng bên kia mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới, tạm thời đừng động những việc này. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngươi như thế nào cũng không ăn a? Mạch Ngọc, ăn nhiều một chút đi. Nay bữa cơm, bọn họ là nghe tiếng gào, thật vất vả ăn xong, không cùng người đều cảm thấy không thoải mái. Hôm nay lúc sau Hồ Nguyệt Cúc sẽ thế nào, ai cũng không biết, phỏng chừng cũng không phải thực dễ dàng có thể sống sót đi. Viên Tiêu Lâu dựa vào cửa, thật đúng là chính là mọi người có các mệnh a. Hồ Nguyệt Cúc làm những việc này lúc sau, còn không phải như vậy vất vả. Cái gì cũng chưa có thể được đến, cuối cùng rơi vào như vậy kết cục, ta cảm thấy đồng tình, chính là đồng dạng cảm thấy đáng giận. Hiên Viên Thần Du không biết chính mình vì cái gì cảm thấy bất an, luôn là cho rằng, này đoạn thế gian có chuyện phát sinh. Chính là ám ảnh cũng cái gì cũng chưa nói, ám ảnh nói không có bất cứ chuyện gì phát sinh, bên ngoài đều là hảo hảo. Viên Tiêu Lâu chính mình một người, tìm được rồi Bạch Tề, lúc này đây chỉ sợ là muốn phiền toái ngươi hỗ trợ. Bạch Tề ngây ra một lúc, ta có thể giúp ngươi vội. Kia thật đúng là chính là không quá nhiều đi, ngươi luôn là chính mình có thể làm được rất nhiều sự tình. Ta cũng không biết ta cái này làm ca ca, rốt cuộc có thể có ích lợi gì chàng. Viên Tiêu Lâu hơi chút do dự một chút, ta không biết hẳn là nói như thế nào, ta chính là cảm thấy có chút lo lắng. Ta hoài nghi Hiên Viên Thần Du không phải mất trí nhớ, cho nên ta nhất định phải nếm thử một chút, tìm kiếm manh mối. Bạch Tề chớp chớp mắt, cái này ngươi là làm sao thấy được? Ta như thế nào không thấy ra tới a? Ta cũng là như vậy cho rằng, ta vẫn luôn nhắc nhở ngươi, cũng là vì điểm này, hơn nữa Hiên Viên Thần Du thực sẽ lợi dụng. Chương 132 tựa hồ quần áo bất chỉnh. Bạch Hồng là đã sớm đã nhìn ra, cho nên cũng là ở nhắc nhở Viên Tiêu Lâu, sợ nàng sẽ có hại. Viên Tiêu Lâu cười khổ, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tương a, ai đều là cái dạng này, ta hy vọng hắn không có gạt ta. Nếm thử là thật sự muốn nếm thử. Chính là Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy thực do dự, tổng cảm thấy nếu không phải giả ngu, như vậy đối Hiên Viên Thần Du mà nói, thật sự là quá không công bằng. Mặc kệ thế nào, Viên Tiêu Lâu đều là nếu muốn biện pháp, nghiệm chứng chính mình suy xét. Bạch Tê gật gật đầu, ngươi có yêu cầu, ta khẳng định là sẽ giúp đỡ ngươi, chính là có thể đâu cũng muốn nghĩ kỹ rồi. Là, ngươi trước đem người đặt ở bên kia phá miếu bên trong, ta yêu cầu thời điểm tự nhiên sẽ tìm bọn họ. Bạch Tê không có phản đối. Chỉ là vẫn là cảm thấy có chút lo lắng, nhìn ra được tới Viên Tiêu Lâu tâm tình không phải thực hảo. Về đến nhà, không đợi tiến cửa nhà, Viên Tiêu Lâu đã bị bên cạnh Chu Anh cấp kéo lại. Chu Anh đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn Viên Tiêu Lâu cái loại này ánh mắt, chính là hận không thể đem người lộng chết. Viên Tiêu Lâu nhíu mày, không hiểu nhìn bắt lấy chính mình quần áo tay, người này có phải hay không có bệnh? Vì cái gì một hai phải bắt lấy chính mình không bỏ? Kỳ thật tưởng cũng biết, Chu Anh tìm được chính mình là bởi vì cái gì? Trừ bỏ Hồ Nguyệt Cúc sự tình cũng không có khác. Ngươi tìm ta làm cái gì? Chu Anh, ngươi có phải hay không nhàn đến nhàm chán à? Thật lạ như vậy tìm điểm chuyện này làm đi. Ngươi luôn là quấn lấy ta, ta cũng không có khả năng cho ngươi mang đến cái gì. Ta cảm thấy ngươi vẫn là từ bỏ tương đối hảo. Chu Anh hung tợn mà nhìn Viên Tiêu Lâu, có phải hay không ngươi làm hại nữ nhi của ta? Ngươi làm nữ nhi của ta vất vả như vậy. Ta khi nào làm ngươi nữ vất vả? Ngươi nữ nhi chính mình lựa chọn. Ta chỉ là giúp nàng tìm được rồi đại phu. Nàng biết hết thể hậu quả, nàng biết chính mình rốt cuộc đối mặt cái gì, nàng làm ra chính mình lựa chọn. Liên tính là hậu quả làm nàng cảm thấy hỏng mất, đối nàng mà nói cũng là cần thiết phải trải qua, ngươi làm mẫu thân của nàng, sẽ không biết. Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, nàng cái này mẫu thân rốt cuộc là làm gì đó, như thế nào cái gì cũng chưa biện pháp làm. Viên Tiêu Lâu cẩn thận nhìn Chu Anh bộ dáng cũng thật là làm người cảm thấy phi thường vất vả. Chu Anh chảo một cái đã bắt được Viên Tiêu Lâu quần áo, ngươi đây là ở hại người, ngươi đưa tới muốn làm cái gì? Ta khuê nữ đã như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là không thuận theo không buông tha, chẳng lẽ ngươi liền không thể buông tha ta khuê nữ? Viên Tiêu Lâu nhìn xem bắt lấy chính mình quần áo tay, ta nhưng cái gì cũng chưa làm, ngươi nói ta đối cái gì không thuận theo không buông tha. Ngươi nữ nhi chính mình lựa chọn làm như vậy, ta cùng có quan hệ gì? Ta cũng không có cho nàng rót đi vào này đó dược, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Mặc kệ người này về sau sẽ thế nào, kia đều là nàng chính mình sự tình không phải sao? Kỳ thật các ngươi đều rõ ràng, các ngươi chỉ là không nghĩ muốn gánh vác như vậy hậu quả. Các ngươi không ai đồng ý, đơn giản chính là bởi vì, chuyện này hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Chu Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn Viên Tiêu Lâu, nếu ngươi biết, như vậy ngươi nên biết, chuyện như vậy không thể làm nàng thuận tâm tư. Như vậy về sau nàng đều không thể đủ mang thai, ngươi muốn như thế nào phụ trách? Ta phụ trách. Đệ nhất, nàng mang thai cùng ta một chút quan hệ đều không có, đệ nhị nàng phá thai cũng cùng ta không quan hệ. Ngươi làm ta đối cái gì phụ trách? Chu Anh ngươi vẫn là không thấy rõ, nhà các ngươi tình huống hiện tại a? Chu Anh đương nhiên biết, những việc này nếu là nói đều là cùng Viên Tiêu Lâu có quan hệ, thật sự là không thể nào nói nổi. Chính là, Chu Anh có thể thế nào, chính mình khuê nữ biến thành như vậy, tổng phải có một cái gánh vác trách nhiệm. Hồ Nguyệt Cúc ngày đó suốt huyết nhiều, chờ đến hoán lại đây thời điểm, thân thể trở nên càng thêm hư nhược rồi. Đại phu lại đây xem qua, nói là về sau chỉ sợ là con nối roi gian khổ, này căn bản không phải Chu Anh muốn nhìn đến. Vốn dĩ cũng đã là hôn trước thất trinh, nếu là lại không thể đủ dựng dục hài tử, như vậy về sau liền thật sự không dựa vào. Chu Anh không hy vọng chính mình nữ nhi, cả đời đều một người, nàng hiện tại cũng là yêu cầu người chiếu cố. Chờ đến Hồ Nguyệt Cúc tuổi lớn, không có trợ phu, chỉ có một, nhưng như thế nào có thể sống sót ta? Người nữ nhi sống không bằng chết, khả năng đã không có hài tử, đối nàng mà nói vẫn là một chuyện tốt nhi. Viên Tiêu Lâu như mày, ngươi có phải hay không hẳn là buông ta ra? Ngươi như vậy đối ta, ta muội muội chính là sẽ tức giận. Chu Anh phục hồi tinh thần lại, phía trước nữ nhi của ta mặt, có phải hay không ngươi muội muội đảo quỷ? Ta liền biết, có phải hay không lại có thể thế nào? Ta liền tính là thừa nhận, lại có thể như thế nào? Nhà ngươi khuê nữ hiện tại đã hảo, nàng tình huống hiện tại, cùng ta chính là một chút quan hệ đều không có. Ngươi cảm thấy ta liền tính là thừa nhận, lại có thể như thế nào đâu? Chu Anh, tưởng một chút ngươi nữ nhi về sau thế nào, so ở chỗ này cùng ta nói chuyện, hữu dụng nhiều. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, ta cũng là thấy buồn ngủ, ta phải đi về, ngươi có phải hay không nên buông ta ra? Chu Anh không biết như thế nào, vẫn là nghe lời nói buông ra Viên Tiêu Lâu, nhìn Viên Tiêu Lâu đi vào trong phòng. Viên Tiêu Lâu về đến nhà, liền thấy được Hiên Viên Thần Du phi thường dáng vẻ lo lắng, làm sao vậy? Tiểu Lâu ngươi đi rồi, ta cho rằng ngươi không cần ta, ngươi như thế nào không mang theo ta đi ra ngoài a? Đối với Viên Tiêu Lâu rời đi, Hiên Viên Thần Du là thật sự phi thường hoảng loạn, hắn cho rằng sẽ không còn được gặp lại người này. Không biết vì cái gì, mấy ngày nay Hiên Viên Thần Du luôn là có như vậy cảm giác, còn luôn là sẽ làm ác mộng, mỗi lần đều là mơ thấy thực làm người sợ hãi sự tình. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Thần Du bả vai, ta này không phải đã trở lại sao? Tiểu Hoa có người tìm phiền toái sao? Tìm phiền toái nhưng thật ra không có, bất quá Kim Hà về nhà khóc một hồi, tựa hồ là phi thường thương tâm. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, phỏng chừng là người này nghe được đến không được tin tức, thật là vận số năm nay không may mắn à. Lưu Bảo thật là muốn cùng người khác cùng nhau sao? Hắn ngay từ đầu còn nói, thích chính là tỷ tỷ đâu. Đó là thật lâu phía trước sự tình, không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, hiện tại vẫn là ở mơ ước ta. Bất quá ta cũng không cảm thấy, ta rốt cuộc người này có bao nhiêu si tình, ngươi xem hắn cũng chỉ là yêu cầu một cái hiền huệ thê tử mà thôi. Viên Tiểu Hoa là thật sự cảm thấy, phi thường trướng mắt Lưu Bảo, bất quá nhân gia cùng chính mình cũng không có quá lớn quan hệ. Tỷ tỷ, ngươi may mắn là không cùng hắn cùng nhau, chính là tỷ tỷ, người này như thế nào chiếu cố ngươi a? Viên Tiểu Hoa chính là nhìn thời gian rất lâu, luôn là cảm thấy cái này nhặt được người, cũng không có tác dụng gì. Hiên Viên Thần Du không cao hứng cúi đầu, là thật sự không biết, chính mình hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo. Viên Tiêu Lâu là có muốn làm sự tình, chính là hiện tại giống như bên người hết thể quá rối loạn, thật đúng là có phải hay không thời điểm. Chính là đảo mắt liền nhiều như vậy thời gian trôi qua, có một số việc cũng là thời điểm, nên làm cái kết thúc. N. B.F.G. Ngày này, Viên Tiêu Lâu tới trước phá miếu, cũng là cảm thấy chính mình yêu cầu làm chút gì đó lúc. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc mà nhìn mấy người này, đem nên nói sự tình đều nói tốt, chỉ là chờ đợi trò hay bắt đầu diễn. Kỳ thật mấy người này đều là thực do dự, rốt cuộc loại chuyện này, cũng không phải là dễ dàng có thể làm. Hiên Viên Thần Du nơi nơi đều tìm không thấy Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu cũng chưa nói chính mình ra cửa sự tình. Hiên Viên Thần Du là thật sự sốt ruột, cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào, người rốt cuộc đi đâu nhi. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu là ở trong núi dạo qua một vòng, tìm một chỗ trốn đi, cũng thấy được chính mình bên người, xuất hiện những cái đó, vốn dĩ không xuất hiện quá người. Viên Tiêu Lâu từ lúc bắt đầu liền biết, chính mình bên người khẳng định là có người, chính là một loại thực đặc biệt cảm giác. Hiện tại cuối cùng là xác định chuyện này, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không cao hứng, chỉ là cảm thấy, chính mình tín nhiệm chỉ sợ là phó chư nước chảy, giờ khắc này nàng tức giận muốn khóc ra tới, lại vẫn là nhịn xuống, cảm thấy có lẽ này chỉ là một loại trùng hợp. Nếu Hiên Viên Thần Du là ở chỗ này, như vậy có ám vệ ở cái này địa phương, cũng không phải không thể nào. Hiên Viên Thần Du tuy rằng thân thế bị người tuân ra tới, chính là Hiên Viên Thần Du tình huống, cũng sẽ không có quá lớn thay đổi. Hiên Viên Thần Du nghe được ám ảnh báo cáo, nháy mắt tức giận, ngươi đều không được mà nga người đi đâu vậy. Chúng ta cùng ném, liền như vậy mất tích, chúng ta cũng là đem hết toàn lực tìm Tiểu Lâu tiểu thư. Các ngươi đem hết toàn lực, ta xem các ngươi còn chưa đủ đem hết toàn lực, lập tức cho ta tìm được nàng, ta nói chính là lập tức. Ám ảnh cũng là phi thường khó xử, bọn họ đối cái này địa phương, vẫn là không đủ hiểu biết, hơn nữa hiện tại còn không có trời tối. Một canh giờ lúc sau, ám ảnh mới thu được thủ hạ tin tức, nhưng là tin tức này lại làm hắn sắc mặt rất kém cỏi. Ám ảnh do dự một chút, ở Hiên Viên Thần Du sắc bén dưới ánh mắt, cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu nói. Bọn họ phát hiện Tiểu Lâu tiểu thư, chỉ là Tiểu Lâu tiểu thư, hiện tại tựa hồ là quần áo bất chỉnh, ở phá miếu bên trong, hơn nữa cùng nhau còn có mấy người. Tiểu Lâu tiểu thư tựa hồ là bị chủ tử ngươi trước không cần kích động như vậy, ở chỗ này giết người Tiểu Lâu tiểu thư sẽ biết. Hiên Viên Thần Du ở nghe được ám ảnh nói thời điểm, chính là hoàn toàn không thể đạm nhiên, còn lo lắng cái gì khác. Giờ phút này Hiên Viên Thần Du, trong lòng là thực loạn, chỉ có thể đủ vĩnh nhanh nhất tốc độ đi tới phá miếu bên trong. Nhìn đến nơi này cảnh tượng, Hiên Viên Thần Du ánh mắt nháy mắt biến hóa, thâm trầm giống như ban đêm giống nhau. Viên Tiêu Lâu còn lại là đáng thương hề hề, tận khả năng đem chính mình trên người quần áo, đều cái ở chính mình trên người. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, giờ phút này hắn trong lòng giết chóc, như thế nào đều khống chế không được, sao lại có thể phát sinh loại sự tình này. Chính mình trông chừng Viên Tiêu Lâu, lại vẫn là làm Viên Tiêu Lâu đã chịu như vậy thương tổn, Hiên Viên Thần Du giờ phút này thực phẫn nộ. Viên Tiêu Lâu không có khóc, chính là ánh mắt của nàng lỗ trống đến làm người cảm thấy sợ hãi, Hiên Viên Thần Du vội vàng qua đi, đem người ôm vào trong ngực, cởi chính mình áo ngoài, cái ở nàng trên người. Hiên Viên Thần Du không biết có thể nói cái gì, hắn tâm sắp nát. Viên Tiêu Lâu gắt gao mà bắt lấy Hiên Viên Thần Du quần áo, Hiên Viên Thần Du vội vàng an ủi, không có việc gì, ta ở chỗ này. Hiên Viên Thần Du gắt gao ôm Viên Tiêu Lâu, ám ảnh, đem những người này đều cho ta bắt lại. Ta muốn cho bọn họ sống không bằng chết, hiện tại giết bọn họ, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Chương 133 trò chơi tận hướng sao. Hiên Viên Thần Du ngữ khí thực bình tĩnh, chính là ám ảnh biết, này nhóm người sẽ so đã chết còn muốn khó chịu. Đáng sợ không phải chết, mà là ở hình đường bên trong, đại phu ở bên cạnh, ngươi muốn chết lại không chết được, liền tính là muốn tự mình kết thúc đều không được. Vô tận thống khổ, kia mới là điểm chết người, lúc này đây, này nhóm người cũng thật là chọc tới không nên dây vào. Không có việc gì Tiểu Lâu, ta ở chỗ này đâu, ta vẫn luôn đều ở, ta mang ngươi đi hoàng thành, chúng ta lập tức thành thân. Ta mang ngươi trở về, ta muốn ngươi làm ta hoàng hậu, ta sẽ không có bất luận cái gì phi tử, ta chỉ cần ngươi một cái. Ta giúp ngươi báo thù, hoàng hậu thái tử, ta đều sẽ không bỏ qua, không sợ, ta ở chỗ này đâu. Hiên Viên Thần Du bế lên Viên Tiêu Lâu, Viên Tiêu Lâu lại nói cái gì cũng không chịu nghe lời, xem đến Hiên Viên Thần Du mau khóc. Tiểu Lâu đừng như vậy, không có việc gì. Ta cái gì đều không ngại, này liền coi như không phát sinh quá được không? Ta không cần như vậy, ngươi buông ta ra, ngươi dựa vào cái gì như vậy ôm ta? Ngươi buông ta ra, ta ai đều không cần. Ta ai đều không cần, ta không cần thành thân, ta cũng không cần gả chồng, ta không cần ở chỗ này, ta phải đi về. Hiên Viên Thần Du sao có thể buông tay, gắt gao ôm trong lòng được người, đau lòng không được. Lưu tại ta nơi này, ta sẽ cho ngươi hết thảy, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Tiểu Lâu, ta biết ngươi không tầm thường, cho nên Tiểu Lâu, cầu ngươi lưu lại, ta không thể không có ngươi. Tiểu Lâu, không có việc gì, thật sự không có việc gì, vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, ngươi là của ta vị hôn thê à. Hiên Viên Thần Du hàm chứa nước mắt nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn có thể cái gì đều không thèm để ý, nhưng là người này không thể rời đi hắn. Hiên Viên Thần Du thậm chí đều không thể tưởng, nếu chính mình sinh mệnh không có Viên Tiêu Lâu, như vậy còn có cái gì. Cho nên vô luận thế nào, Hiên Viên Thần Du đều tuyệt đối sẽ không làm Viên Tiêu Lâu rời đi chính mình bên người. Viên Tiêu Lâu hỏng mất túi đầu, Hiên Viên Thần Du ôm nàng, lại trước sau không có cách nào rơi xuống một giọt nước mắt. Bởi vì Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu trước nay đều không cần, bất luận cái gì đồng tình, nàng chỉ cần ái. Bên kia ám ảnh mấy cái bắt người, chính là bên này chậm chạp không chờ đến kế tiếp mệnh lệnh, cũng không biết làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu khóc thật sự thương tâm, thanh âm kia ám ảnh thật sự là không đành lòng nghe, nàng là cỡ nào kiên cường người a. Hồi lâu lúc sau, Viên Tiêu Lâu ngẩng đầu lên, sưng đỏ đôi mắt làm Hiên Viên Thần Du ngăn không được đau lòng. Hắn vừa muốn cúi đầu, đi hôn môi Viên Tiêu Lâu sưng đỏ hai mắt, Viên Tiêu Lâu lại đẩy ra hắn, từ hắn trong lòng ngực nhảy xuống. Chậm rãi nhắm mắt lại, Viên Tiêu Lâu lại mở thời điểm, nhìn Hiên Viên Thần Du tràn ngập xa lạ. Đại hoàng tử, trò chơi này chơi tới khi nào xem như xong đâu? Ngươi cảm thấy còn xem như tận hứng sao? Hiên Viên Thần Du ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không rõ Viên Tiêu Lâu là đang nói cái gì. Tiểu Lâu, ngươi làm sao vậy? Viên Tiêu Lâu châm chọc cười cười, ta làm sao vậy? Ngươi hỏi ta như vậy? Hiên Viên Thần Du a, ngươi là cảm thấy chính mình không có việc gì làm phải không? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Làm ta yêu ngươi, sau đó cho ngươi ngươi muốn ngôi vị hoàng đế. Bởi vì ta thân phận. Ta cứu ngươi mệnh, ta đã ở điện viên, ta đều như vậy, vì cái gì các ngươi đều không thể buông tha ta? Ta tốt như vậy lợi dụng phải không? Ta khờ ngốc cái ngươi, làm ngươi rất có tự hào cảm giác đúng hay không? Nghe ta nói những cái đó sự tình, ngươi nghĩ như thế nào? Ta quá nguy hiểm phải không? Hẳn là giết chết đi. Vẫn là nói ngươi cảm thấy, ta tồn tại đối với ngươi mà nói, cũng có thể là uy hiếp đâu. Ta chỉ có khăng khăng một mực cùng ngươi cùng nhau, mới có thể đủ một lòng vì ngươi đúng không? Giờ phút này liền tính là Hiên Viên Thần Du không hiểu ra sao, cũng là đã biết Viên Tiêu Lâu câu nói kia ý tứ. Hiên Viên Thần Du sắc mặt tái nhợt, hắn lo lắng sự tình, rốt cuộc vẫn là đã xảy ra, xác thật như vậy thời điểm. Tiểu Lâu, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy, ta không phải có tâm muốn gạt ngươi. Tiểu Lâu, chúng ta trước không nói cái này hảo sao? Ta biết ngươi sinh khí, ta tùy tiện ngươi xử lý như thế nào, ngươi trước cùng ta rời đi được không? Tiểu Lâu, ta biết hôm nay đã xảy ra quá nhiều, này đối với ngươi mà nói có quá lớn kích thích, ta tùy tiện ngươi xử lý như thế nào ta? Viên Tiêu Lâu cười lạnh, hôm nay duy nhất phát sinh sự tình, chính là ta rốt cuộc biết ngươi ở lừa gạt ta. Ta thực lo lắng ta biết đến sự thật, cũng không phải hoàn toàn chân thật, ngươi biết ta nhiều thất vọng sao? Đến nỗi ta, ta trên người sự tình gì cũng chưa phát sinh, bằng không vậy ngươi cho rằng ngươi ám vệ như thế nào không tìm được ta. Lời nói đã đến nước này, Hiên Viên Thần Du nếu còn không thể minh bạch, vậy thật là một cái đại ngốc tử. Này hết thể đều là Viên Tiêu Lâu kế hoạch tốt, kỳ thật là vì xác định tình huống của hắn, xem hắn có hay không lừa gạt. Hiên Viên Thần Du cúi đầu, hắn không biết như thế nào đối mặt tình huống hiện tại, hắn thật cao hứng Viên Tiêu Lâu sự tình gì đều không có. Chính là chính mình tình huống, lại bởi vậy bị phát hiện, cho nên Hiên Viên Thần Du không biết, chính mình có thể như thế nào suy xét. Viên Tiêu Lâu châm chọc cười, xoay người chuẩn bị rời đi, sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người sang chỗ khác. Mấy người kia, đều là ta từ Bạch Tề bên kia mượn tới, cho nên còn nguyên đem người thả lại đi. Viên Tiêu Lâu liền như vậy rời đi, Hiên Viên Thần Du không có mặt đuổi theo, chính là không thể không đuổi theo. Đứng ở cửa nhà, Hiên Viên Thần Du như thế nào đều mãi không đi vào, nhìn Viên Tiêu Lâu ngồi ở bên cửa sổ trong phòng đèn lượng một suốt đêm. Chủ tử, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Ta lưu lại người chiếu cố Tiểu Lâu tiểu thư, chủ tử ngươi tạm thời rời đi đi. Hiên Viên Thần Du nhắm mắt lại, không thể lưu lại người, một khi làm Tiểu Lâu phát hiện, như vậy ta liền không còn có khả năng bị Tiểu Lâu tha thứ. Đem người đều bỏ chạy, nàng biết, ta an bài ám vệ, cho nên khẳng định còn sẽ càng cẩn thận. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du bất đồng, hắn đứng một đêm vẫn luôn ở tự hỏi, như thế nào ứng đối tình huống hiện tại. Mà trong phòng Viên Tiêu Lâu, lại thương tâm muốn chết, đây là nàng duy nhất từng yêu người, lại là như vậy kết cục. Biết chân tướng thời điểm, Viên Tiêu Lâu thậm chí cảm thấy, chính mình sinh mệnh giống như là một cái chê cười. Không thể hiểu được đã chết còn không tính, yêu một người, thế nhưng từ đầu tới đuôi đối chính mình đều là lừa gạt. Viên Tiêu Lâu thật sự không biết, chính mình còn có thể tin tưởng cái gì, chính mình còn có thể đủ có được cái gì. Cho nên Viên Tiêu Lâu bởi vậy làm một cái quyết định, nàng biết đây là tốt nhất quyết định, cũng biết chính mình không thể không như vậy. Hiên Viên Thần Du chung quy là mang theo mọi người, đều rút lui nơi này, nhưng là cũng không có dám đi xa. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu là yêu cầu thời gian, yêu cầu bình tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận hết thảy. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du là có tự tin, Viên Tiêu Lâu là thích hắn, điểm này hắn có thể khẳng định. Chỉ là Viên Tiêu Lâu tính cách không phải dễ dàng như vậy bông, chuyện này, chỉ sợ là sẽ bối rối nàng thời gian rất lâu. Hiên Viên Thần Du không ngại, hắn có thể chờ đợi, có thể chờ đợi Viên Tiêu Lâu nghĩ thông suốt hết thảy, hắn cái gì đều không thèm để ý. Chỉ cần Viên Tiêu Lâu có thể lưu tại chính mình bên người, Hiên Viên Thần Du nguyện ý tiếp thu hết thảy. Liên tính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy chán ghét chính mình, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ nghĩ cách, làm nàng thích chính mình, hắn sẽ dùng sinh mệnh giữ gìn người này. Hiện tại mang theo người rời đi, không có mệnh lệnh của ta, ai đều không cho phép tự tiện hành động. Hiên Viên Thần Du là biết đến, ám ảnh này đó ám vệ, còn là phi thường thích Viên Tiêu Lâu người này. Cho nên nếu ai cảm thấy Viên Tiêu Lâu là yêu cầu trợ giúp, như vậy khả năng thật là sẽ lựa chọn chủ động ra ngựa. Hiên Viên Thần Du chính là không hy vọng, Viên Tiêu Lâu biết chính mình, còn làm người lưu tại nàng bên người. Nói như vậy cũng là rất có đạo lý, nếu thật sự có người hỗ trợ, Viên Tiêu Lâu là khẳng định không cao hứng. Ám ảnh cũng đem những lời này, còn nguyên nói cho thủ hạ người, những người này đều là thích Viên Tiêu Lâu, chính là bọn họ đều không thể làm cái gì. Này nhóm người thực hy vọng, Viên Tiêu Lâu làm bọn họ nữ chủ nhân, lại cũng bởi vì chuyện như vậy, đối Hiên Viên Thần Du bất mãn. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ta muốn như vậy sao? Các ngươi thật là trong mắt càng ngày càng không có ta. Mấy cái vẫn luôn đi theo Viên Tiêu Lâu người, nhìn Hiên Viên Thần Du ánh mắt, đều là mang theo một ít trách cứ ý tứ. Hiên Viên Thần Du đương nhiên cũng biết, chính mình tại đây chuyện thượng làm sai, chính là hiện tại có thể thế nào. Có một số việc một khi làm sai, thật là không có biện pháp, dễ dàng vãn hồi, giống như là như bây giờ. Cho nên có thể làm, chính là chờ đợi Viên Tiêu Lâu từ chuyện này ngươi đi ra, chờ đến nàng tha thứ chính mình thời điểm. Viên Tiêu Lâu sẽ không vẫn luôn như vậy không tha thứ hắn, bởi vì Viên Tiêu Lâu tân là mềm, cho nên đối chuyện này, Hiên Viên Thần Du là có ý nghĩ của chính mình, chỉ là phải đợi một thời gian, chờ đến Viên Tiêu Lâu chịu lại lần nữa tiếp nhận chính mình thời điểm, chính là Hiên Viên Thần Du lại lần nữa trở lại bên người nàng thời điểm, kia sẽ không quá xa. Hiên Viên Thần Du cũng ở kế hoạch, hắn có thể lại lần nữa lợi dụng khổ nhục kế, nhưng là lúc này đây nhất định phải là thật sự. Hiên Viên Thần Du cũng không hy vọng, làm chính mình lừa gạt Viên Tiêu Lâu. Lại thứ bị Viên Tiêu Lâu phát hiện sự tình đã xảy ra. Hiên Viên Thần Du mang theo người rời khỏi sau, Viên Tiểu Hoa liền mở ra cửa phòng, hoàn toàn không biết đây là nháo cái gì. Đêm qua, Viên Tiểu Hoa là bị đánh thức, sau đó từ cửa sổ thấy được bên ngoài Hiên Viên Thần Du cùng ám ảnh. Viên Tiểu Hoa cảm thấy không hiểu, căn bản là không biết, đây là đã xảy ra sự tình gì, như thế nào người này đứng ở bên ngoài. Hiên Viên Thần Du mang theo người rời đi thanh âm, Viên Tiểu Hoa cũng là biết đến. Chính là nàng rất tò mò rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Như thế nào trong một đêm, sự tình liền biến thành như vậy đâu. Hiên Viên Thần Du bộ dáng, một chút cũng không giống như là ngốc tử. Vấn đề không biết vì cái gì, đột nhiên trở nên nhiều lên, Viên Tiểu Hoa cảm thấy chính mình thật sự là không còn dùng được. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Viên Tiêu Lâu muốn gõ cửa dò hỏi Viên Tiêu Lâu, lại không biết như thế nào đi dò hỏi. Vì thế Viên Tiểu Hoa cũng chỉ hảo lựa chọn, trước đem cơm sáng làm tốt, mặt khác chờ một lát nói nữa. Thơm nào ngạt cơm sáng, đã phát ra mê người hương vị, cũng là làm buổi sáng càng thêm phong phú. Viên Tiêu Lâu đẩy cửa ra tới, hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình thật là thực thả lỏng, cũng nói không nên lời vì cái gì. Chỉ là tỉnh lại lúc sau, chính mình trên bàn phóng một trường giấy, kia rõ ràng chính là chính mình viết. Chương 134 không thể hiểu được. Mặt trên chỉ là viết, muốn cho nàng tỉnh lại lúc sau, lập tức dọn khỏi nơi này, ăn qua cơm sáng liền đi. Viên Tiêu Lâu không nhớ rõ. Chính mình như thế nào sẽ viết xuống này tờ giấy, chỉ là này mặt trên chữ viết khẳng định cũng là chính mình, này sẽ không nhận sai. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, nhất định là xuất hiện sự tình gì, nhưng là nàng lựa chọn tin tưởng quyết định của chính mình. Tỷ tỷ ngươi đã tỉnh, nhanh lên ăn cơm đi, ta làm tốt cơm sáng, tỷ tỷ ngươi nhìn đến mạch ngọc sao. Viên Tiểu Hoa cũng là nói bóng nói gió, ở dò hỏi một ít vấn đề, hy vọng Viên Tiêu Lâu có thể giải đáp chính mình nghi vấn. Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn Viên Tiểu Hoa, có chút không quá lý giải. Ngươi nói Mạch Ngọc, là người nào? Viên Tiểu Hoa ngây ra một lúc, tỷ tỷ ngươi đang nói cái gì a? Ta như thế nào đột nhiên nghe không hiểu? Ta mới là thật sự nghe không hiểu, ngươi nói Mạch Ngọc là ai? Trong nhà không phải chỉ có ngươi cùng ta sao? Viên Tiểu Hoa động tác dừng một chút, vội vàng chạy tới Viên Tiêu Lâu trong phòng, sau đó nhanh chóng đi tới sân. Vong Ưu Thảo thiếu một gốc cây, tổng cộng chỉ có như vậy mấy cái, Viên Tiểu Hoa là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Viên Tiểu Hoa không thể tin được nhìn Viên Tiêu Lâu. Nàng thế nhưng ăn Vong Ưu Thảo, chính là vì cái gì? Tiểu Hoa ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt tựa hồ không phải thực hảo a, có phải hay không ngày hôm qua không ngủ hảo? Đúng rồi chúng ta hôm nay chuyển nhà, chờ một lát ăn qua cơm sáng, kêu lên vương gia chúng ta cùng nhau rời đi. Viên Tiểu Hoa ngây ngốc nhìn Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, chính là nàng trong ánh mắt, cảm xúc phi thường phức tạp. Vương Hồng Hà nghe thấy cái này sự tình thời điểm, cũng là ngây ra một lúc, như thế nào đột nhiên kêu nhà của chúng ta cùng nhau. Vương gia thím, ta nói muốn mang các ngươi cùng nhau, cho nên nhất định phải mang các ngươi cùng nhau đi, chúng ta đi hoàng thành. Thím nơi đó cùng nơi này nhưng bất đồng, đến lúc đó ngươi liền phát hiện, nơi này bất quá là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân địa phương. Viên Tiêu Lâu không biết vì cái gì, chính mình cho chính mình lưu lại tờ giấy, giống như chính mình quên mất cái gì. Rất nhiều đồ vật, Viên Tiêu Lâu thật là nghĩ không ra, nói không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vương Hồng Hà nhìn Viên Tiêu Lâu một hồi lâu, tuy rằng không hiểu, cũng không biết vì cái gì, lại vẫn là lựa chọn cùng. Vương Đại Trụ thân thể càng ngày càng không hảo, về sau xuống đất là không quá khả năng, trong nhà mà không ít, chính là không ai loại, sớm muộn gì đều là chuyện này nhi. Trong nhà trạng huống cũng không tốt, hiện tại Vương Đại Trụ là ở Viên Tiêu Lâu cửa hàng thủ công, đương nhiên muốn nghe chủ nhân an bài. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không hại bọn họ, muốn nói đi ra ngoài một chuyến, cũng chưa chắc không thể. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, thím, yên tâm hảo, ta nhất định sẽ mang theo các ngươi toàn gia càng ngày càng tốt. Ta vẫn luôn đều còn nhớ rõ, ngươi đã từng đối ta ân huệ, đó là so cái gì đều quan trọng. Ta vì cái này ân huệ, sẽ làm nhà các ngươi quá rất khá, điểm này thím là tin tưởng đi. Viên Tiêu Lâu nói như vậy, mà nàng xác thật là có bản lĩnh, lại có một cái quý nhân tương trợ, khẳng định là không thành vấn đề. Vương Hồng Hà tưởng tượng, ở trong thôn mặt, dù sao cũng là càng ngày càng vất vả, kia còn không bằng đi ra ngoài lang bạt một chút. Mặc kệ nói như thế nào, cũng là một cái biện pháp, tổng so vẫn luôn ở chỗ này chờ chết hiếu thắng đến nhiều. Viên Tiêu Lâu thu thập một chút đồ vật, có chút luyến tiếc, nhưng là lại vẫn là dựa theo trên giấy viết đi làm. Chu Anh kinh ngạc nhìn Viên Tiêu Lâu, thiêu hủy. Cái này địa phương, có chút phản ứng không kịp. Ngươi làm gì vậy? Ngươi không ở này qua. Ngươi muốn đi chỗ nào? Chuyện của chúng ta còn không có kết thúc đâu. Viên Tiêu Lâu nheo lại đôi mắt, chúng ta trước nay đều sự tình gì, muốn tìm ta liền trực tiếp đi hoàng thành đi. Chu Anh nhìn này nhóm người, liền như vậy rời đi, muốn đem người nắm trở về, chính là lại không biết như thế nào làm. Bởi vì Chu Anh biết, bọn họ người một nhà, căn bản là không phải cái kia Viên Tiểu Hoa đối thủ, người kia sẽ dùng độc, thật là đáng sợ. Đại phu đều đối Viên Tiểu Hoa trong tay độc, bó tay không biện pháp, càng đừng nói là mặt khác người nào. Vì bọn họ tánh mạng suy nghĩ, Chu Anh vẫn là quyết định, không đi treo chọc Viên Tiêu Lâu tương đối hảo. Hiên Viên Thần Du là 3 ngày lúc sau trở về, nhìn đến tình huống như vậy, hoàn toàn trợn tròn mắt. Viên Tiêu Lâu không ở nơi này, phòng ở cũng đều bị thiêu hủy, trong viện thực vật đều bị mang đi. Mấu chốt nhất chính là, Vương gia người cũng đều không ở, Viên Tiêu Lâu rốt cuộc đi chỗ nào, căn bản là không ai biết. Hiên Viên Thần Du nhấp miệng, hắn thật sự là không biết, này rốt cuộc là xuất hiện cái gì vấn đề. Như thế nào sự tình liền biến hóa thành như bây giờ? Viên Tiêu Lâu rời đi, Hiên Viên Thần Du điên rồi giống nhau bắt lấy Hồ Gia người, dò hỏi Viên Tiêu Lâu nơi đi. Chu Anh bị đánh gãy chân, bởi vì nàng đã từng đối Viên Tiêu Lâu đã làm sự tình, là không thể tha thứ. Hồ Nguyệt Cúc bản thân đã thân thể không hảo, cũng căn bản không có thể ra tới, nhưng thật ra Hồ Bình bị bẻ gãy đôi tay. Kim Gia người căn bản cũng không nghĩ muốn chọc phiền toái, Kim Lợi cảm thấy chính mình hiện tại so Viên Tiêu Lâu khá hơn nhiều. Cho nên Kim gia không có bị tìm, chính là Lưu gia, thật là gà chó không yên, Lưu Bảo ở thời khắc mấu chốt đem Kim Hà đẩy đi ra ngoài. Kim Hà trừng phạt đã đủ rồi, Hiên Viên Thần Du cuối cùng vẫn là không có buông tha Lưu Bảo, ít nhất Lưu Bảo chân, phỏng trừng không có biện pháp hảo đi lên. Bọn họ đều rời đi thôn này, Hiên Viên Thần Du lại không biết, chính mình hẳn là như thế nào đi tìm Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu đi trước chính mình cửa hàng, lại tìm được rồi Bạch Tề, hoa 2 ngày sự tình giải quyết những việc này. Bạch Tề tuy rằng không thể lý giải, lại vẫn là duy trì Viên Tiêu Lâu quyết định, cũng không có dò hỏi Hiên Viên Thần Du sự. Thương lượng một chút, Bạch Hồng cùng Bạch Tề đều quyết định trở lại trong hoàng thành mặt, đi theo Viên Tiêu Lâu cùng nhau. Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Hoa đều là rất ít thời gian dài như vậy ngồi xe ngựa, đương nhiên Vương gia người cũng là như thế. Bọn họ rời đi nơi này ngày thứ 5, Viên Tiểu Hoa mới thật sự cảm thấy mệt, cũng là có chút ăn không tiêu. Vương gia đại tẩu mang theo hài tử, cũng đều là tương đối vất vả. Cũng may bọn họ cũng không phải thực sốt ruột. Có điểm vất vả, đại gia hơi chút nhẫn mại một chút, chờ tới rồi hoàng thành thì tốt rồi, đại gia ăn một chút gì, nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Chúng ta không nóng nảy, cho nên đại gia cũng đừng quá sốt ruột, Tiểu Hoa ngươi còn có thể đủ đỉnh đến chủ đi. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, cái này đương nhiên là không thành vấn đề, tỷ tỷ ngươi yên tâm hảo, ta đỉnh đến chủ. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, Bạch Tê đại ca, chúng ta còn có bao nhiêu lớn lên thời gian. Này nhìn còn rất xa. Còn có hơn 10 ngày đâu, rốt cuộc chúng ta tốc độ không quá nhanh, nơi này khoảng cách hoàng thành cũng không phải rất gần. Viên Tiêu Lâu có chút bất đắc dĩ, nhưng là đây cũng là không có biện pháp, cái này địa phương rất xa, không phải chính mình định đoạt. Ở chỉ có như vậy phương tiện giao thông dưới tình huống, Viên Tiêu lâu cũng chỉ có thể đủ đỉnh, bằng không còn có thể thế nào đâu. Bạch Hồng cầm một ít ăn cấp Viên Tiêu lâu, ngươi như thế nào như vậy đột nhiên, quyết định muốn rời đi sự tình. Viên Tiêu lâu cũng là rất kỳ quái, ta chính là đột nhiên tỉnh lại, sau đó phát hiện một chương ta cho chính mình lưu lại tờ giấy. Thế nhưng nói làm ta lập tức chuyển nhà đi, còn muốn đem nguyên bản phòng ở thiêu hủy, ta cũng là không thể hiểu được, nhưng là ta tin tưởng ta chính mình. Bạch Hồng há miệng thở dốc, thật là không nghe hiểu là có ý tứ gì, Bạch Tề cũng là không hiểu ra sao. Chính mình cho chính mình lưu tờ giấy, này xem như cái gì trả lời. Đây là trí nhớ nhiều kém nhân tài có thể làm ra tới. Viên Tiểu Hoa nhìn đến hai người kia nghi hoặc, thừa dịp Viên Tiêu lâu rời đi thời điểm, cùng bọn họ nói một chút. Bạch Tề cùng Bạch Hồng đều không hiểu loại chuyện này, Bạch Hồng không sai biệt lắm có thể đoán được, khẳng định là cùng người kia có quan hệ. Ngươi cũng đừng hỏi, loại chuyện này ngươi nếu là hỏi ra khẩu, vậy phiền thoái, nàng muốn quên khiến cho nàng quên. Viên Tiêu lâu chính mình làm quyết định, bọn họ chỉ là người đứng xem, cũng không có gì nói ra nói vào cơ hội. Bạch Tề suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là nhắm lại miệng, đích xác hắn cũng không nên muốn nói những việc này. Viên Tiêu lâu trở về thời điểm, này mấy người nhìn chính mình ánh mắt, làm Viên Tiêu lâu có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đây là nói gì đó? Các ngươi biết ta hiện tại, vì cái gì sẽ là cái dạng này tình huống sao? Đối với chính mình không thể hiểu được, giống như thiếu hụt ký ức tình huống, Viên Tiêu lâu cũng là thực để ý. Viên Tiểu Hoa an ủi nhìn Viên Tiêu lâu, tỷ tỷ ngươi cao hứng là được, hiện tại đi hoàng thành ngươi cao hứng sao? Không thể nói có cao hứng hay không, tổng cảm giác là không thể hiểu được, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Chính là cảm thấy giống như thiếu cái gì, lại không biết chính mình rốt cuộc thiếu thứ gì, loại cảm giác này thật là không thể nói hảo. Bạch Tề ho khan một tiếng, vậy ngươi tính toán, đi hoàng thành lúc sau, đều làm một ít cái gì đâu. Kia sự tình liền tương đối nhiều, đầu tiên ta muốn loại thượng đoá hoa, đương nhiên phải đợi đoá hoa thành thủ. Ta muốn mua cái trụ địa phương, khẳng định không thể cùng cửa hàng cùng nhau. Các ngươi có cái gì đề cử sao? Đề cử chỉ chính là cái gì? Ta như thế nào cảm thấy ngươi rất nhiều lời nói, ta đều không nhất định có thể nghe hiểu được đâu. Viên Tiêu lâu tự hỏi một chút, chính là nói các ngươi cảm thấy, ở tại thiết đâu sao địa phương sẽ càng tốt một ít. Ta muốn mua cái trụ địa phương, không bằng chúng ta trụ gần một chút, như vậy ta cảm thấy sẽ trở nên tương đối phương tiện. Bạch Tê nhận đồng gật đầu, ta đây trước cho ngươi làm, ngươi cũng không cần sốt ruột, còn có chuyện gì sao? Mặt khác tạm thời đã không có. Nhà ta không cần quá lớn, nhưng là cũng không thể quá tiểu, còn có vương gia người một nhà đâu. Ta vẫn luôn rất muốn dò hỏi, ngươi muốn vương gia người cùng ngươi cùng nhau tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì à? Bạch Tề đối chuyện này, là thật sự phi thường không hiểu, như thế nào muốn thấp vương gia người cùng nhau đâu. Viên Tiêu lâu nhún nhún vai, ta tổng không thể mặc kệ bọn họ đi, bọn họ đối ta có ân, nếu không bọn họ, ta cũng chưa biện pháp mang theo đệ đệ muội muội sống sót. Lần này đi hoàng thành, đương nhiên muốn mang theo bọn họ cùng nhau. Viên Tiêu lâu cười khẽ, huống chi, nhà ta nếu càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, cũng là cần phải có người hỗ trợ chiếu cố. Cho nên ta tính toán thuê bọn họ người một nhà, cho chúng ta người một nhà công tác, ta hiện tại cũng coi như là có điểm tiền, cũng có thể đủ hưởng thụ như vậy đãi ngộ đi. Đẹp cả đôi đàng biện pháp, cớ sao mà không làm đâu. Ta đương nhiên muốn mang theo vương gia người cùng nhau, hơn nữa cũng chỉ là nhiều vài người, dù sao một đám người, một người khác biệt, ở ta nơi này cũng không phải rất lớn. Chương 135 lên đường. Chủ yếu vẫn là bởi vì, Viên Tiêu lâu cảm thấy, không thể đủ lưu lại vương gia người một nhà, mới có thể muốn mang theo bọn họ. Viên Tiêu lâu cũng là rất rõ ràng, chính mình mang theo vương gia người, dọc theo đường đi là có điểm phiền toái. Tiểu lâu, có bất luận cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, ngươi cứ việc cùng ta nói, ta tuyệt đối tận hết sức lực. Lại là 10 ngày thời gian, bọn họ khoảng cách hoàng thành cũng rất gần, hiện tại không cần vẫn luôn tại giã ngoại. Nương. Cái này địa phương ta hỏi một chút, nói là một ngày muốn một lượng bạc từ đâu, thật sự quá quý. Vương Tiểu Thiên cũng là tò mò, mới dò hỏi một chút bọn họ trụ phòng giá cả, cũng không nghĩ tới lại là như vậy quý. Vương Hồng Hà vừa nghe, cũng là hoảng sợ, rốt cuộc như vậy quý cũng là bọn họ không nghĩ tới. Ta còn là đi tìm Tiểu Lâu hỏi một chút đi, này cũng không phải là việc nhỏ nhi, này còn không bằng chúng ta trụ bên ngoài. Viên Tiêu Lâu nghe được Vương Hồng Hà nói, có chút bất đắc dĩ, thím. Cái này ngươi liền không cần lo lắng. Bạch Tề cùng các ngươi tưởng bất đồng, các ngươi chỉ là ở trong thôn, mới có thể không biết Bạch Khởi thân phận. Bạch Tề chính là nhà giàu số 1, này khối 8 mao, đối hắn mà nói căn bản là không xem như cái gì, các ngươi cũng không cần để ý. Viên Tiêu lâu có chút buồn cười, không cần có áp lực, ta muốn thuê của các ngươi, đến lúc đó các ngươi kiếm so ở trong thôn, chính là nhiều rất nhiều. Dù sao ta như thế nào an bài, các ngươi liền như thế nào làm thì tốt rồi. Không cần có áp lực, thật sự không có cái này tất yếu, ta cảm thấy các ngươi làm được thực hảo, khách nghe theo chủ. Vương Hồng Hà tổng cảm thấy chỗ nào không đúng, bất quá cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu nói như vậy. Đương nhiên Vương Hồng Hà cảm thấy thực không thể tưởng tượng chính là, cái kia Bạch Tề thế nhưng là một cái nhà giàu số 1, thật là không nghĩ tới. Tỷ tỷ, chúng ta trụ phòng có phải hay không càng quý a? Ta cảm thấy nếu là phía trước ta, cũng khẳng định là chịu không nổi như vậy giá. Nói thật tỷ tỷ, ta không nghĩ tới, ngươi sẽ mang theo chúng ta, quá đến tốt như vậy. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta mang các ngươi quá đến hảo, đây là ta nên làm, ngươi quá đến hảo chính là cảm tạ ta. Chính là tỷ tỷ, chúng ta rời đi thôn, về sau chúng ta phải làm sao bây giờ a? Vẫn là muốn trồng hoa sao? Đương nhiên là muốn trồng hoa, đây là nhà của chúng ta sự nghiệp, ta cũng chỉ có chuyện này, làm được tốt như vậy. Chính là tỷ tỷ, ở trong thành mặt tìm được như vậy địa phương, chỉ sợ không phải thực dễ dàng đi. Chúng ta làm sao bây giờ a? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó lại nói đến lúc đó sự tình thì tốt rồi, hiện tại không nói này đó. Viên Tiêu Lâu nhìn nhìn chính mình kia tờ giấy, vẫn là cảm thấy thực biến yếu, bất quá nếu là chính mình viết khẳng định có lý do. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thế nhưng sẽ ở cái này địa phương, gặp thật lâu chưa thấy được Trác Bội Ngọc. Chỉ là tình huống của hắn thật không tốt, An Mặc cùng phía trước nhìn thấy, là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu lúc này mới nhớ tới, kỳ thật chính là thời gian này, Trác Bội Ngọc ra đạo sa sút, trong nhà cũng chỉ dư lại hắn. Phụ thân không tiếp thu được cái này đả kích, trực tiếp mất, mẫu thân còn lại là thương tâm quá độ, cũng đi theo đi. Bạc Triệu gia tài tan hết, cửa nát nhà tan, thật là cũng đủ thảm, cho nên Trác Bội Ngọc mới có thể bị nguyên bản nữ chủ cảm động. Viên Tiêu Lâu ném xuống đang ở ăn cơm này nhóm người, trực tiếp chạy đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người là thực mặc danh. Bạch Hồng buông chén đũa, ta đi theo qua đi là được, không. Cái gì vấn đề, các ngươi tiếp tục ăn. Bạch Tề là thực yên tâm, Bạch Hồng ở chỗ này liền khẳng định không thành vấn đề, rốt cuộc Bạch Hồng võ công cao cường, nếu ai nghĩ tới này một quan, cũng là không dễ dàng. Khả năng Viên Tiêu Lâu chỉ là muốn đi ra ngoài mua điểm cái gì, đại gia cũng đều không coi như một chuyện. Đi theo người tới một cái cũ nát căn nhà nhỏ, Viên Tiêu Lâu nhướng mày, người này thật đúng là chính là thực vất vả. Viên Tiêu Lâu cảm thấy Trác Bội Ngọc không phát hiện nàng, đành phải trước mở miệng, Trác thiếu gia, ngươi hiện tại liền ở tại cái này địa phương. Trác Bội Ngọc ngoài ý muốn nhìn Viên Tiêu Lâu, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ở cái này địa phương có thể đụng tới nàng. Viên Tiêu Lâu lo chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, ta cũng thực ngoài ý muốn, ở cái này địa phương gặp được ngươi. Ngươi làm sao vậy? Không phải quá đến hảo hảo sao? Như thế nào là ở quá nghèo khổ sinh hoạt, thể nghiệm một chút sao? Viên Tiêu Lâu muốn làm bộ, hết thể cũng không biết bộ dáng, như vậy mới có thể đủ làm Trác Bội Ngọc hơi chút hảo một chút. Đương nhiên trải qua lớn như vậy đả kích, Trác Bội Ngọc khẳng định cũng là rất khó, trong thời gian ngắn khôi phục lại. Cũng may Trác Bội Ngọc là cùng Viên Tiêu Lâu, còn xem như tương đối quen thuộc, bằng không hắn khẳng định sẽ càng thêm câu thúc. Còn có thể làm sao vậy? Nhà ta trong một đêm, táng gia bại sản, ta muội muội trở mặt không biết người, cha mẹ ta cũng đều đã chết. Viên Tiêu Lâu còn muốn giả bộ một bộ kinh ngạc bộ dáng, tại sao lại như vậy? Vậy ngươi làm sao bây giờ? Trác Bội Ngọc cười khổ, ta như thế nào biết làm sao bây giờ? Ta hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ cách tìm cái việc. Viên Tiêu Lâu hơi hơi trầm ngâm một chút, ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi? Chúng ta tính toán đi Hoàng Thành. Ngươi ở chỗ này có thể làm cái gì? Còn không bằng đi Hoàng Thành, nhìn xem có phải hay không có thể tìm được sự tình gì làm. Trác Bội Ngọc thở dài một tiếng, cũng không có biện pháp à, ta cái gì đều sẽ không làm, ta ở nhà cũng chưa làm qua cái gì. Vẫn luôn là nhà giàu công tử, có thể làm cái gì đâu. Trác Bội Ngọc căn bản không có biện pháp nuôi sống chính mình. Ta không như vậy cho rằng à, thủ nghệ của ngươi chính là tốt nhất kiếm tiền công cụ, ngươi không phải thực sẽ điêu khắc ngọc thạch sao. Trác Bội Ngọc nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi thật là cảm thấy, ta điêu khắc ngọc thạch đẹp. Ta là cùng thợ thủ công học quá, người kia cũng nói ta rất có năng lực, chính là ta cảm thấy này chỉ là tiểu đánh tiểu nháo. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi thích à, hơn nữa thủ nghệ của ngươi thật sự thực không tồi, như vậy cũng như vậy đủ rồi. Đừng nghĩ có thể hay không làm tốt, một việc ngươi không đi làm, ngươi vĩnh viễn cũng không biết chính mình có phải hay không có thể làm tốt, ta cảm thấy ngươi tay nghề thực hảo, ta cho rằng ngươi khẳng định có thể làm tốt, như vậy xem suy nghĩ của ngươi. Ta ở Hoàng Thành có cái cửa hàng, không bằng ngươi liền ở ta cửa hàng bên trong, trực tiếp điêu khắc ngọc thạch, bán được ra ngoài cố nhiên hảo, bán không ra đi, ngươi cũng có cái chỗ ở, thuận tiện cho ta xem cửa hàng thế nào. Trác Bội Ngọc là có cốt khí, đương nhiên như bây giờ, cũng không thể nào là có mặt khác lựa chọn. Nếu là Viên Tiêu Lâu nói thẳng, trợ giúp Trác Bội Ngọc, hắn chưa chắc sẽ tiếp thu chính mình trợ giúp, chỉ có như vậy gián tiếp phương thức mới có dùng. Chắc Bội Ngọc cũng là có chút do dự, rốt cuộc rời đi nơi này đi Hoàng Thành, cũng là rất dài một khoảng cách. Hơn nữa Chắc Bội Ngọc không biết, chính mình có phải hay không có thể thành công, cũng có chút thấp thỏm cảm giác. Nhân sinh có chút thời điểm chính là như vậy, ngươi gặp một việc, sau đó ngươi không thể không đi thay đổi. Chắc Bội Ngọc ngươi đã đương lâu lắm thiếu gia, cũng là thời điểm có chính mình cửa hàng, bắt đầu chính mình sinh hoạt. Cực khổ lại qua đi, là đối với ngươi tương lai kịch liệt, ngươi phải biết rằng ngươi cần. Muốn làm cái gì, ngươi còn có mấy chục năm sống. Chắc Bội Ngọc nhìn Viên Tiêu Lâu, người này là vì chính mình hảo, chỉ cần một ánh mắt hắn liền biết. Ở ngay lúc này, người này xuất hiện ở chỗ này, cho chính mình ra chủ ý, đối với Chắc Bội Ngọc tới nói thật ra là quá khó được. Kỳ thật tại đây ngắn ngủn một đoạn thời gian, Chắc Bội Ngọc đã làm rất nhiều quyết định, cũng suy xét rất nhiều đồ vật. Vậy các ngươi để ý, trên đường thêm một cái người sao? Ta còn là cùng các ngươi cùng nhau qua đi nhìn xem đi. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, đương nhiên không ngại, chỉ là từ hôm nay trở đi, ngươi muốn dựa vào chính ngươi. Chắc Bội Ngọc hơi hơi gật đầu, ta trong khoảng thời gian này, vẫn luôn cũng đều là dựa vào này ta chính mình, ta có thể thói quen. Ở chỗ này dự kiến ngươi, thật đúng là chính là làm ta cảm thấy kinh ngạc hơn nữa vui sướng, ta cuối cùng không cần mê mang. Đương Viên Tiêu Lâu mang theo Chắc Bội Ngọc trở về thời điểm, tất cả mọi người là có điểm giật mình, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Đương nhiên nhìn đến Chắc Bội Ngọc bộ dáng, đại gia liền cảm thấy càng thêm kỳ quái, nhưng thật ra Bạch Tề, nghe được một ít về nhà bọn họ tin tức. Bạch Tề cũng biết, Chắc Bội Ngọc quá đến không phải thực hảo, chính là người này không cầu đến chính mình, như thế nào hỗ trợ đâu. Chắc Bội Ngọc thoạt nhìn ngày thường cười hì hì, cái gì đều không đi để ý, kỳ thật cũng là rất có cốt khí. Viên Tiêu Lâu ấn Chắc Bội Ngọc ngồi xuống, người này cùng chúng ta cùng nhau đi, ta cũng tính toán cố dùng hắn. Tỷ tỷ, chúng ta cửa hàng, trụ đến hạ nhiều người như vậy sao? Kia chắc thiếu gia cũng là đi theo chúng ta cùng nhau trụ. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cằm, người nhiều điểm, kỳ thật cũng náo nhiệt, tìm cái lớn một chút địa phương, hẳn là được. Nói nữa, cũng chỉ là tạm thời, bằng vào thủ nghệ của hắn, về sau cái gì đều có thể đủ kiếm được đến. Ngay từ đầu Chắc Bội Ngọc còn có chút ngượng ngùng, rốt cuộc ở tại nhân gia trong nhà, trước sau đều cảm thấy không có phương tiện. Chính là nghe được Viên Tiêu Lâu như vậy một phen lời nói, Chắc Ngọc Bội liền cảm thấy bất đồng, giống như chính mình đột nhiên có nắm chắc. Giống như là Viên Tiêu Lâu lời nói, chính mình tổng có thể thực hiện giống nhau, Chắc Bội Ngọc cảm thấy bị tín nhiệm thật tốt. Đương nhiên cũng là vì người khác đối chính mình tín nhiệm, Chắc Bội Ngọc cảm thấy, chính mình phải làm đến càng tốt mới được. Nhiều một người, nhưng thật ra tốc độ càng nhanh một ít, có thể là đại gia cũng đều thói quen. Ngay từ đầu mỗi người đều cảm thấy vất vả, bất quá dần dần, đại gia cũng không cảm thấy vất vả, ngược lại bắt đầu thưởng thức chung quanh phong cảnh. Chơi chơi đi một chút, liền đi rồi rất dài thời gian, dần dần tiếp cận Hoàng Thành, lại có 3 ngày là có thể tới rồi. Càng là tiếp cận Hoàng Thành, kỳ thật Viên Tiêu Lâu tâm tư, liền càng là phức tạp, không biết chính mình hẳn là như thế nào làm. Bạch Tề đi tới Viên Tiêu Lâu bên người, ngươi nghĩ tới trở về làm sao bây giờ sao? Thái tử như thế nào bao dung ngươi? Một khi tình huống của ngươi bị đã biết, như vậy thái tử khẳng định không có khả năng, làm ngươi vẫn luôn sống sót. Bên cạnh ngươi hiện tại ai đều không có, ngươi không tính toán làm cái gì sao? Còn có cái kia đại hoàng tử, rốt cuộc đi đâu vậy? Tuy rằng hắn khả năng lợi dụng ngươi, nhưng là hắn bảo hộ ngươi nói, ngươi liền không có vấn đề. Đại hoàng tử, Hiên Viên Thần Du, ta thấy đến quá hắn sao? Ta như thế nào không nhớ rõ đâu, ta không thể nào quên. Viên Tiêu Lâu phi thường kỳ quái, thư trung Hiên Viên Thần Du, vẫn luôn là phi thường xinh đẹp nam nhân. Đối với xinh đẹp nam nhân, Viên Tiêu Lâu không thể nào không nhớ được, chính là trong ấn tượng chưa từng thấy người này. Chương 136 Hương Mãn Viên lại khai trương. Bạch Tề cũng ý thức được, chính mình giống như là không nên nói chuyện này nhi, chính là Viên Tiêu Lâu bên người đích sắc không ai. Đi một bước xem một bước đi, ta cũng không biết chính mình còn có thể làm sao bây giờ, dù sao hiện tại còn chưa có chết sao. Bạch Tề mắt trợn trắng, chờ ngươi đã chết liền xong rồi, ngươi muốn suy xét nhiều một ít ta, ngươi chỉ là nghĩ trở về, ngươi nhưng thật ra nghĩ như thế nào giải quyết ta, ngươi tổng hội nghĩ những việc này, ngươi nhưng thật ra suy xét ngươi tánh mạng vấn đề a. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, chính là ta cũng không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ a. Ta chỉ là suy xét đi nơi đó, ai biết kế tiếp thế nào, mặc kệ thế nào, liền thuận theo tự nhiên bái. Bạch Tề thật là bất đắc dĩ, người này chưa từng có nghĩ tới, kế tiếp đi như thế nào, vẫn luôn đều như vậy tùy ý a. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, nói thật, ngươi rốt cuộc là lo lắng cái gì? Ta thật sự sẽ có vấn đề sao? Ta cũng rất tò mò, ngươi có phải hay không sẽ có vấn đề? Ta càng lo lắng có vấn đề, thân phận của ngươi quá không thể tưởng tượng. Viên Tiêu Lâu vô vô Bạch Tề bả vai, ngươi cứ yên tâm đi, ta tạm thời là sẽ không chủ động trêu chọc thái tử. Đương nhiên nếu tới rồi, ta hẳn là muốn ra ngựa thời gian, ta cũng khẳng định là sẽ làm điểm gì đó, ta hiện tại thực lực không đủ, nhưng là về sau khẳng định đủ. Tới gần hoàng thành, Viên Tiểu Hoa có điểm kích động cảm giác, mà Trác Bội Ngọc là tràn ngập bất an. Viên Tiêu Lâu bên này, vừa mới bị Bạch Tề dò hỏi một hồi, liền phải chuyển qua đi, trấn an mặt khác những người này. Đối với cái này địa phương, mỗi người đều có chính mình cái nhìn, kỳ thật càng nhiều người vẫn là cảm thấy sợ hãi. Trong hoàng thành mặt, cố nhiên có rất nhiều bên ngoài không có đồ vật, chính là đồng dạng, cũng làm người cảm thấy không đủ yên ổn. Vương gia người, đối cái này địa phương, đều là tràn ngập sợ hãi, mà Viên Tiêu Lâu còn lại là tràn ngập chờ mong. Bạch Tề cuối cùng, vẫn là quyết định tìm một ít người, ở Viên Tiêu Lâu bên người bảo hộ nàng, cũng đều là tương đối tin được. Rốt cuộc nếu không tin được, Bạch Tề cũng là sẽ bởi vì chính mình lựa chọn, mà cảm thấy thực xin lỗi Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu biết Bạch Tề quyết định, cũng không có phản đối nhân gia hảo ý, đích xác tiến vào nơi này yêu cầu cẩn thận. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu muốn trước bắt đầu chính mình sinh hoạt bước lên quỹ đạo, mới có thể giải quyết mặt khác vấn đề. Trồng hoa, khai cửa hàng, đây là Viên Tiêu Lâu cầu sinh chi lộ, đương nhiên là yêu cầu càng thêm nỗ lực. Gạt Viên Tiểu Thành đi vào nơi này, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chờ đến Viên Tiểu Thành nhìn đến bọn họ, khẳng định thực ngạc nhiên. Khoảng cách thành tích ra tới thời gian, cũng không phải rất xa, Viên Tiểu Thành khẳng định là muốn ở chỗ này chờ đợi. Trong hoàng thành phòng ở, thật là cùng trong thôn bất đồng, Viên Tiêu Lâu bình tĩnh đi tới, đến không giống như là từ sơn thôn ra tới người. Nhưng thật ra Vương gia người, nhìn cái gì đều cảm thấy thực mới mẻ, lại cũng không dám đi đụng vào. Nhìn đến bọn họ muốn trụ địa phương thời điểm, Viên Tiêu Lâu bĩu môi, thật là có điểm vượt quá dự kiến. Bất quá lớn như vậy phòng ở, sớm muộn gì cũng là phải dùng được với, cho nên không cần có cái gì gánh nặng. Bất quá giá phòng trừng cũng không tiện nghi, xem ra phải nhanh một chút kiếm tiền, hiện tại này đó tiền còn tạm thời không thể còn cấp Bạch Tề. Từng người lựa chọn chính mình thích địa phương đi, ta không chú ý những cái đó chi tiết vấn đề, các ngươi tưởng trụ chỗ nào đều được. Vương Đại Trụ hơi chút cảm thấy, có chút thụ sủng nhược kinh, chính là tiểu lâu, chúng ta ở tại nhà các ngươi không quá thích hợp đi. Chúng ta đều yêu cầu làm chút cái gì, không? Nhiên nói, ở nhà các ngươi ăn ở miễn phí không thể được. Viên Tiêu Lâu vốn là không nghĩ muốn so đo nhiều như vậy, chính là nhân gia đều hỏi như vậy, chính mình cũng muốn nói. Như vậy đi, Vương Đại Thúc ngươi tới làm quản gia, Tiểu Thiên Ca ngươi tới làm phòng thu chi, thím ngươi làm đầu bếp nữ. Đến nỗi đại tẩu, ngươi phụ trách giặt giặt quần áo, tạm thời trong nhà chỉ có những người này, cũng chỉ có các ngươi có thể hỗ trợ. Nay cũng không có vấn đề gì, chúng ta ngày thường cũng đều là thường xuyên làm, cửa hàng vẫn là cần phải có người hỗ trợ sao. Ta vốn là tính toán mang theo phía trước Trịnh Hương Linh bọn họ, chính là bọn họ nói có chuyện phải về nhà một chuyến, bất quá cũng nên sẽ tới. Cửa hàng vị trí ta nói cho bọn họ muốn đi tìm nói, khẳng định thực dễ dàng liền tìm tới rồi. Đại gia trước không cần suy xét này đó, tìm chính mình thích địa phương đi, còn có ngươi Trác lão bản, ngày mai bắt đầu, ngươi liền phải ở ta cửa hàng, tiến hành ngọc thạch tạo hình, ta đã làm Bạch Tề hỗ trợ mua một ít ngọc thạch, ngươi muốn trước cấp một cái thấp giá cả. Trác Bội Ngọc tự nhiên biết những việc này, cũng căn bản không có tính toán, ngay từ đầu liền đem chính mình đồ vật bán ra giá trên trời. Chỉ là liền tính là biết, chính mình tay nghề hảo, cũng không có lớn như vậy tự tin. Mặt khác, ta kiến nghị ngươi cho chính mình, định một cái không giống người thường tiêu chí, ở ngươi tác phẩm mặt trên. Như vậy không ai có thể đủ mô phỏng, đương nhiên cũng sẽ làm ngươi đồ vật, trở nên không giống người thường. Trác Bội Ngọc gật gật đầu, thật đúng là cảm thấy cái này đề nghị, thực sự là thực không tồi, như vậy liền tốt hơn nhiều rồi. Hương Mãn Viên khai trương, vốn dĩ không phải đại sự nhi, ở chỗ này cửa hàng vẫn là rất nhiều, tùy thời đều có khai trương. Chính là vấn đề là, Bạch Tề xuất hiện, toàn bộ hoàng thành cơ hồ không ai không quen biết Bạch Tề, cũng biết hắn ảnh hưởng. Rất nhiều người đều cảm thấy, Bạch Tề hẳn là nơi này trưởng quầy, chính là Bạch Tề lại là bồi một cái cô nương ra tới. Cái này cô nương nhìn liền biết tuổi không lớn, thậm chí đều khả năng còn không có thành thân, nhưng là tay nàng trung cầm nhất nhiệt tiêu hoa hồng. Hiện tại hoàng thành bên trong, hoa hồng tuyệt đối là chạm tay là bỏng, thậm chí không ai biết, chỗ nào có thể mua được. Mà lúc này, cái này ra tới người, lại mang theo hoa hồng, này có điểm làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sau đó cái này cô nương nói chuyện, đương nhiên ra tới cái này cô nương, cũng chính là Viên Tiêu Lâu. Hương Mãn Viên, chủ yếu kinh doanh đồ vật có rất nhiều, bao gồm hoa hồng, các loại hoa tươi tiêu thụ. Đương nhiên còn có xà phòng thơm cùng nước hoa tiêu thụ, cảm thấy hứng thú có thể tiến vào nhìn xem. Hôm nay khai trương giống nhau giảm giá 20. Lời này nói xong, hiển nhiên rất nhiều người không có thể nghe hiểu, bất quá bọn họ cũng nghe đến ra tới, cái này địa phương liền có thể mua được hoa hồng. Một khi đã như vậy, rất nhiều xem náo nhiệt có tiền nhiên, tự nhiên cũng là có hứng thú vào xem. Cửa hàng rất lớn, bên trong cũng có rất nhiều đồ vật, đương nhiên nhất chú mục vẫn là hoa hồng. Thế nhưng còn có màu trắng, mọi người thậm chí không thể tin được, cái này địa phương có nhiều như vậy đóa hoa có thể mua được. Chỉ là một ngày công phu, Hương Mãn Viên tên này, liền đánh ra, rốt cuộc không có gì so trực quan càng quan trọng. Mọi người đều thấy được Hương Mãn Viên tình huống, muốn không thích cái này địa phương, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng. Hương Mãn Viên tên, trong khoảng thời gian ngắn ở toàn bộ Hoàng Thành, liền như vậy nhiệt đi lên, Thứ Hoa Hồng người đương nhiên cũng biết. Bởi vì đã biết tin tức này, Thứ Hoa Hồng người hiển nhiên là thực kích động, còn tưởng rằng thật sự tìm không thấy người đâu. Thiên hạ lớn như vậy, ai biết sẽ có cái dạng nào người, ai biết Viên Tiêu Lâu lựa chọn đi. Chỗ nào đâu. Thứ Hoa Hồng người liền tính là lại nhiều, liền tính là trải rộng toàn bộ thiên hạ, cũng chưa chắc có thể tìm được Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu không phải cái gì nổi danh người, hơn nữa vẫn là một cái, từ trong thôn ra tới tiểu cô nương. Như vậy một người, muốn tìm được bản thân liền không quá dễ dàng, huống chi phạm vi lớn như vậy. Giờ phút này nghe được Viên Tiêu Lâu tin tức, thật là rất cao hứng, bởi vì không có khả năng lại có một cái Hương Mãn Viên. Trừ bỏ Viên Tiêu Lâu, là tuyệt đối sẽ không có người có thể khai một cái Hương Mãn Viên, ai cũng loại không ra này đó hoa. Nay một chuyến chỉ là này đó đóa hoa, đã bị cẩn thận trông giữ, đường xá rốt cuộc cũng thực xa xôi, nhưng là bảo vệ tốt là rất cần thiết. Tổng không thể đi vào nơi này, chờ đợi một thời gian mới có thể đủ bắt đầu đi, cần thiết phải nhanh một chút bắt đầu chính mình sinh ý. Đương nhiên là có khả năng đoạn hóa, đóa hoa thứ này là không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét cải tiến chính mình mà. Tưới nước nếu là tổng như vậy, cũng thật chính là quá vất vả, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình khẳng định là chịu không nổi. Cho nên thay đổi là cần thiết muốn, ở bắt đầu bán 3 ngày đồ vật lúc sau, thật là không có gì nhưng bán ra. Viên Tiêu Lâu cần thiết phải nhanh một chút giải quyết nguồn cung cấp vấn đề, về sau như vậy vấn đề, cũng không thể tái xuất hiện. Viên Tiểu Hoa cũng biết, kỳ thật rất nhiều thời điểm, trong nhà đồ vật đều sẽ có thể dư lại tới, chính là hiện tại thế nhưng đều bán đi. Đương nhiên nhất nhiệt tiêu, thế nhưng là nước hoa, đây là Viên Tiêu Lâu ngay từ đầu liền nghĩ đến đồ vật. Rốt cuộc ở cái này địa phương, mọi người tiêu phí cùng ở trong thôn, trấn nhỏ mặt trên, là hoàn toàn bất đồng. Viên Tiêu Lâu gieo đi vào nơi này nhóm đầu tiên hạt giống, cũng hy vọng nơi này có thể làm chính mình đóa hoa lớn lên hảo. Ám vệ người không dám tới gần, chính là cũng sẽ lo lắng Viên Tiêu Lâu tình huống, sợ xuất hiện vấn đề gì. Này tin tức không có nói cho cấp hiên Viên Thần Du, không biết ám ảnh là như thế nào quyết định, chính là như vậy gạt. Mà giờ phút này hiên Viên Thần Du, quá tuyệt đối không tốt, hắn muốn điên rồi, tìm không thấy chính mình người muốn tìm, hắn thật là ở điên cuồng bên cạnh. Hiên Viên Thần Du mang mặt nạ, về tới cái này hoàn thành, lại cũng không thể công khai chính mình thân phận. Khắp nơi đi dạo thời điểm, hiên Viên Thần Du đột nhiên thấy được, bên kia cửa hàng, một cái rất kỳ quái cửa hàng. Cửa bài đội, chính là tựa hồ mọi người đều đối địa phương khác, một chút hứng thú cũng không có. Hiên Viên Thần Du cũng là khá tò mò, lần đầu tiên nhìn đến, trong hoàng thành mặt có sinh ý tốt như vậy cửa hàng. Hương Mãn Viên này ba chữ ánh vào mi mắt thời điểm, hiên Viên Thần Du cả người, ngẫu nhiên điên rồi giống nhau vọt đi vào. Thật nhiều bạt tì người, bị hiên Viên Thần Du đụng vào, còn có chút oán trách, nhưng là đây là hoàng thành ai đều không dễ chọc. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu kia một khắc, hiên Viên Thần Du thiếu chút nữa khóc ra tới, hắn cho rằng chính mình tìm không thấy người này. Hiên Viên Thần Du chưa từng có như vậy cao hứng quá, so Viên Tiêu Lâu cứu chính mình, còn muốn kích động rất nhiều. Viên Tiêu Lâu kinh ngạc nhìn cái này mang mặt nạ người, thật đúng là chính là có thể nhìn thấy, như vậy quỷ dị người a. Cái kia xin hỏi ngươi có cái gì yêu cầu sao? Chính là ta nơi này là yêu cầu xếp hàng, ngươi có thể đi ra ngoài xếp hàng sao? Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút quy tắc, là tuyệt đối không thể đủ đánh vỡ, nàng mới mặc kệ tới nơi này chính là người nào. Đương nhiên hiện tại tạm thời, còn không thể đủ đắc tội ai, cái này làm cho Viên Tiêu Lâu cảm thấy phi thường khó chịu. Chương 137 An Vong Ưu Thảo. Hiên Viên Thần Du vừa muốn tiến lên một bước, Viên Tiêu Lâu liền đi tiếp đón bên kia khách nhân, Hiên Viên Thần Du trung quy vẫn là nhịn xuống. Hiên Viên Thần Du cũng không muốn dọa đến Viên Tiêu Lâu, hắn muốn làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình vẫn là thứ tốt. Hiên Viên Thần Du biết, Viên Tiêu Lâu nếu lại đây, như vậy ở chỗ này liền dễ dàng sẽ không rời đi. Viên Tiêu Lâu cũng cảm thấy rất kỳ quái, tổng hội có một người lại đây, còn luôn là mang theo mặt nạ. Mỗi một lần nhìn đến người này, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, người này ánh mắt, phi thường đặc biệt. Chính là cũng thật là không thể nói, người này rốt cuộc vì cái gì, như vậy nhìn chính mình, chính là cảm thấy kỳ quái. Mà người này mỗi lần tới nơi này, mua một ít hoa hồng đỏ liền rời đi, cũng sẽ không mua rất nhiều, nhưng là luôn là đẹp nhất kia một đóa. Viên Tiêu Lâu là thật sự không biết, chính mình rốt cuộc là gặp người nào, dù sao có sinh ý cũng liền làm. Viên Tiêu Lâu tuy rằng cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng chưa nói cái gì, mà là mỗi lần đều cho hắn đẹp nhất kia đóa hoa. Bạch Tề đi vào nơi này, nhìn đến Viên Tiêu Lâu bên người, đứng như vậy một người, sao có thể không hiếu kỳ. Tiểu Lâu đây là ai a? Như thế nào còn đứng ở chỗ này? Thời gian dài bao lâu? Có phải hay không tìm phiền toái? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta cũng không quen biết, chỉ là đột nhiên liền tới đây, ta cũng chỉ có thể như vậy nhìn hắn a. Kia đây là có ý tứ gì a? Ở cái này địa phương nhìn ngươi, còn loại này ánh mắt, ta quá quen thuộc. Bạch Hồng meo lại đôi mắt, ngươi giống như cái gì đều rất quen thuộc a, bằng không ngươi cùng ta giải thích một chút. Ngươi đều quen thuộc thứ gì? Hoặc là nói, ngươi đều bị ai như vậy xem qua, ta như thế nào cũng không biết đâu. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, xem ra là thật là thực phiền phải a, bất quá cũng không có biện pháp, rốt cuộc đây là cảm tình. Cảm tình chính là nói không rõ ràng lắm đồ vật, đặc biệt là thực dễ dàng làm người, sinh ra xúc động hành vi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn người kia, tổng cảm thấy người này nhìn chính mình ánh mắt, không có gì đặc biệt. Các ngươi hai cái, vẫn là đi mặt sau liêu một chút mấy thứ này đi, ta cảm thấy cái này địa phương không thích hợp. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ đem hai người kia, đẩy đến mặt sau, phía trước cãi nhau sẽ chỉ làm người chế dễ ước. Đến nỗi bên kia người kia, mặc kệ là đã xảy ra cái gì, tựa hồ đều không tính toán đi, vẫn luôn như vậy nhìn nàng. Thời gian thực mau liền đi qua, cũng tới rồi hết bảng nhật tử. Viên Tiêu Lâu không chút nào ngoài ý muốn nghe được Viên Tiểu Thành tên. Viên Tiểu Thành là tuổi trẻ nhất Trạng Nguyên, điểm này Viên Tiêu Lâu vẫn luôn tin tưởng không nghi ngờ, chính mình dạy dỗ vĩnh viễn tốt nhất. Ba người cưỡi ngựa, ở trên phố đi tới, không ít người đều qua đi xem, đương nhiên cũng ít không được Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu nhìn đến chính mình đệ đệ, cưỡi cao đầu đại mã, xoáy khí bức người bộ dáng, cảm thấy thực vui mừng. Cầm một bó đã sớm chuẩn bị tốt hoa hồng, Viên Tiêu Lâu nhét vào Viên Tiểu Thành trong tay. Viên Tiểu Thành hoàn toàn ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ tới, thời gian này ở cái này địa phương nhìn thấy Viên Tiêu Lâu, còn đưa cho hắn một bó hoa hồng. Bởi vì Viên Tiêu Lâu động tác, bắt đầu không ngừng có một ít cô nương, lớn mật một chút cho người ta ném hoa. Đương nhiên trực tiếp đưa đến nhân ra trong tay, cũng không phải ai đều có cái này dũng khí, đặc biệt là cô nương đều thực hàm xúc. Viên Tiêu Lâu trở lại Hương Mãn Viên, dù sao Viên Tiểu Thành sau khi nghe ngóng, cũng liền biết nàng ở địa phương nào. Hôm nay như vậy nhật tử. Cái kia mang theo mặt nạ người, vẫn là đúng giờ lại đây, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi đều không ra đi xem. Xem bên ngoài náo nhiệt sao. Hôm nay vẫn là thực náo nhiệt, Trạng Nguyên là ta đệ đệ. Ta liền biết hắn có thể hành, bọn họ đều là thông minh hài tử, hơn nữa bọn họ có thay đổi hiện trạng tin tưởng. Viên Tiêu Lâu sửa sang lại một chút chính mình cửa hàng, hôm nay hoa, bán đến không sai biệt lắm, ngươi vẫn là muốn tốt nhất. Ngươi ánh mắt thật đúng là chính là thực bắt bẻ, người bình thường đều phân biệt không được. Cái nào là tốt nhất? Hiên Viên Thần Du trước mắt thâm tình nhìn Viên Tiêu Lâu, bởi vì có một người nói với hắn qua cái gì là tốt nhất. Viên Tiểu Thành vừa đến ra, Viên Tiêu Lâu liền tính toán quan cửa hàng, chính là bên này vẫn là đứng mang mặt nạ người này. Cái kia, chúng ta bên này tính toán quan cửa hàng, xin hỏi ngươi còn có khác sự tình sao? Hôm nay tình huống đặc thù. Viên Tiêu Lâu là thật sự không hiểu, chính mình rốt cuộc có cái gì nhưng xem, vì cái gì mỗi lần người này đều tới đây xem chính mình. Viên Tiêu Lâu cảm thấy thời gian dài, cũng là có điểm không thoải mái, cho nên cảm thấy nói một chút rất cần thiết. Vị công tử này, ta cảm thấy chúng ta chi gian, có thể là có điểm hiểu lầm, ngươi vì cái gì như vậy nhìn ta. Mặt khác, ngươi mỗi lần tới nơi này, một câu cũng không có, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Viên Tiêu Lâu là thật sự không hiểu, bên này người rốt cuộc đều là nghĩ như thế nào, như vậy nhìn chính mình có cái gì ý nghĩa. Đặc biệt là Viên Tiêu Lâu còn căn bản không biết, người này rốt cuộc là ai. Chính mình tới nơi này nhận thức người cũng hữu hạn. Hiên Viên Thần Du phức tạp nhìn Viên Tiêu Lâu, cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là, nói rõ ràng chính mình thân phận. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du là sợ hãi Viên Tiêu Lâu lúc này đây lại đào tẩu, chính là nếu không nói, thoạt nhìn Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu phiền chán. Chính mình đi vào nơi này, thật là có chút thời gian, cũng nên muốn hơi làm điểm cái gì thay đổi. Vì thế trải qua thận trọng suy xét, Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, Tiểu Lâu, ngươi phải đáp ứng ta sẽ không sinh khí. Viên Tiêu Lâu thực ngạc nhiên, ngươi nhận thức ta. Cũng khó trách, ngươi luôn là ở cái này địa phương, cũng biết tên của ta. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ hái xuống chính mình mặt nạ, là ta, Tiểu Lâu, chúng ta hẳn là nói chuyện. Viên Tiêu Lâu nhìn đối diện người này thời gian rất lâu, sau đó có chút ngạc nhiên, đại hoàng tử. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, rất là không hiểu nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không phải đại hoàng tử sao? Chỉ là ngươi thích hoa sao? Nga, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, không biết đại hoàng tử có gì chỉ giáo. ta cái này tiểu hoa cửa hàng, hẳn là không có gì nhưng bị nhìn chúng đi. Hiên Viên Thần Du như cũng là không hiểu, tiểu lâu, ngươi đang nói cái gì? Ta biết ta sai rồi. Chính là tiểu lâu, ngươi như vậy xa lạ đối đãi ta, ta thật là chịu không nổi, ta cầu ngươi không cần như vậy. Viên Tiêu Lâu cũng rất là không thể hiểu được, đại hoàng tử, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta này hẳn là lần đầu tiên gặp mặt đi, ngươi có thể là nhận sai người, ta biết tương tự người rất nhiều. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, sao có thể, ta sao có thể nhận sai ngươi, tiểu lâu ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi sao có thể không quen biết ta? Ngươi nhìn thấy quá ta bộ dáng, ngươi biết ta, ta là Mạch Ngọc a. Mạch Ngọc? Mạch Ngọc là ai a? Mạch thượng nhân Như Ngọc, công tử thế vô song. Như thế ta sẽ lấy được tên. Chính là ta không quen biết Mạch Ngọc a, ngươi có phải hay không tìm lầm người, đại hoàng tử, này nhưng không buồn cười. Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, muốn tử Viên Tiêu Lâu trong ánh mắt, nhìn đến một ít cái gì cảm xúc. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, ngươi lại đây một chút, ta có chút muốn nói sự tình, ta cảm thấy cần thiết nói một chút. Viên Tiêu Lâu tò mò nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi nhận thức người này. Này thật đúng là có điểm thần kỳ. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình đều không quen biết người, Viên Tiểu Hoa hẳn là càng không thể nhận thức. Kết quả không nghĩ tới, Viên Tiêu Lâu không quen biết người, thế nhưng Viên Tiểu Hoa sẽ nhận thức, xác thật là không thể tưởng tượng. Hiên Viên Thần Du phi thường nôn nóng nhìn Viên Tiểu Hoa thở dài một tiếng, cũng là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Tỷ tỷ An Vong Ưu Thảo, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi là đại hoàng tử. Hiên Viên Thần Du khiếp sợ lui về phía sau một bước, An Vong Ưu Thảo. Vì quên ta. Tại sao lại như vậy? Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, các ngươi rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Nói cho ta a. Chuyện này nhi, không thể cùng ngươi nói, cũng nói không rõ. Vong Ưu Thảo, tiểu lâu ngươi thật đúng là chính là tàn nhẫn a, ta đã sớm hẳn là biết, ngươi chính là như vậy tính cách, ta đã sớm phải nói. Ta cũng thực hối hận, nhưng là vì cái gì không thể lại tới một lần. Tiểu lâu ngươi thắng, nhưng là ta sẽ không nhận thua, ta sẽ cưới ngươi, ngươi hẳn là có, ta đều phải cho ngươi, ta sẽ không làm ngươi rời đi ta, tuyệt đối sẽ không. Tiểu Hoa, chiếu cố hảo tỷ tỷ ngươi, ta an bài người bảo hộ các ngươi, cây to đón gió. Viên Tiểu Hoa còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến Hiên Viên Thần Du bên kia, mất hồn mất vía rời đi. Viên Tiểu Hoa càng là cảm thấy không thể hiểu được, này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Viên Tiêu Lâu hiện tại hoàn toàn lộng không rõ. Viên Tiêu Lâu cũng tò mò, ngươi nhận thức người này. Bất quá đại hoàng tử cùng trong lời đồn giống nhau đẹp a. Tỷ tỷ, ngươi thật là không nhớ rõ Mạch Ngọc tên này. Tỷ tỷ ta hy vọng ngươi có thể cao hứng. Tiểu Hoa, ngươi như thế nào như vậy không thể hiểu được. Ngươi rốt cuộc nói cái gì nữa đổ vào ta. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, ta cũng không biết, hẳn là nói như thế nào, tính, ca ca còn không có trở về sao. Ca ca ngươi nói cho ta mua đồ vật. Ta cũng nói không cần, chính là hắn kiên trì, ta cũng không có biện pháp, làm hắn đi. Hắn thích khiến cho hắn làm như vậy, dù sao hắn hôm nay cũng là thật sự đủ dương mi thổ khí, truyền tới trong thôn nói, mọi người đều sẽ ngạc nhiên đi. Chính mình dạy dỗ ra một cái, phi thường có bản lĩnh người, cái này cũng sẽ không có người nào lại nói nhàn thoại. Viên Tiểu Thành trở về thời điểm, mang theo vẫn luôn cây châm, cái này cây châm phía trước Viên Tiêu Lâu cũng là nhìn đến quá. Chẳng qua bởi vì giá cả có điểm cao. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cũng không có như vậy muốn, liền không lại suy xét. Mà hiện tại Viên Tiêu Lâu nhìn đến cái này cây châm, vẫn là đệ đệ đưa lại đây, liền cảm thấy bất đồng. Tỷ tỷ, ngươi thích sao? Ta nghe nói cái này là cửa hàng bên trong, trấn điếm chi bảo, ta liền mua tới. Ca ca, cái này ta thấy được, nói là hơn 100 lượng bạc đâu, ngươi như thế nào có tiền? Ta tới nơi này lúc sau, giúp đỡ một ít người viết viết đồ vật, chiếu cố một chút thực vật gì đó, cũng liền tự nhiên kiếm lời một chút. Tỷ tỷ cho ta tiền, ta đều tích cóp xuống dưới, chính là hy vọng cấp tỷ tỷ mua cái lễ vật, tỷ tỷ thích sao? Viên Tiêu Lâu thật cao hứng đem đồ vật tiếp nhận tới, ta thực thích, ta sẽ vẫn luôn mang. Viên Tiểu Thành cao hứng cười, đúng rồi tỷ tỷ, ta vừa rồi giống như nhìn đến có người đi ra ngoài, ai à? Chương 138 Viên Tiểu Thành quyết định. Ta cũng không biết, là đại hoàng tử, chính là ta không nhớ rõ ta nhận thức như vậy một người. Viên Tiêu Lâu gãi gãi đầu, luôn là cảm thấy... Gần nhất luôn là sẽ có tình huống như vậy, giống như chính mình ký ức, khuyết thiếu một bộ phận. Cùng với ban đầu, chính mình tìm được tờ giấy, tổng cảm thấy sinh mệnh bên trong, thiếu điểm cái gì giống nhau. Tiểu Hoa, ngươi là nhận thức người kia đúng không? Ngươi sao có thể nhận thức đại hoàng tử đâu? Viên Tiêu Lâu không nhớ rõ, người này ở chính mình sinh mệnh xuất hiện quá, chính là nếu không có như thế nào Viên Tiểu Hoa sẽ nhận thức. Viên Tiểu Hoa nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, không biết như thế nào giải thích, tựa hồ như thế nào giải thích đều không được. Tỷ tỷ, ngươi cao hứng là được, ngươi cảm thấy hiện tại ngươi quá đến hảo sao? Ngươi cảm thấy quá đến hảo thì tốt rồi. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đối, ta cảm thấy còn hành, rất cao hứng, chút thành tựu như vậy tranh đua, tiểu hoa cũng lớn lên đẹp. Ta cảm thấy ta không có gì có thể không cao hứng sự tình, tiểu thiên ca ngươi đi tìm Bạch Tể ca ca lại đây đi. Vương Tiểu Thiên dùng sức gật gật đầu, cấp Trạng Nguyên ra trong nhà làm việc, thật là thật tốt quá, tưởng tượng liền cảm thấy rất có mặt mũi. Nay bữa cơm, mọi người đều là ăn thực hảo, Vương gia người cũng đều thực thích Viên gia mọi người. Bởi vì mặc kệ là Viên Tiêu Lâu vẫn là Viên Tiểu Hoa bọn họ, đều không có cái giá, một chút cũng không giống như là chủ nhân gia. Tỷ tỷ, nhà của chúng ta có lớn như vậy phòng ở, lớn như vậy cửa hàng. Chính là tỷ tỷ, nhà của chúng ta chỗ nào tới tiền? Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ta kiếm tiền, tuyệt đối là so ngươi suy xét muốn nhiều rất nhiều, hơn nữa này đó còn không có đưa tiền. Bạch Tề vây vây tay, ta muội muội thích, ta đưa cho muội muội đều là hẳn là, muốn cái gì tiền a? Tiểu Lâu không chịu, ta cũng không có biện pháp, Tiểu Lâu thích chính mình độc lập, như vậy ta đương nhiên cũng là duy trì Tiểu Lâu. Rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm men say, rốt cuộc hôm nay là ngày lành. Thừa dịp Viên Tiêu Lâu hơi say thời điểm, Viên Tiểu Hoa đem ban ngày sự tình, cùng Bạch Tề nói một chút. Bạch Tề cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Thần Du thế nhưng trực tiếp tìm được rồi nơi này, này liền có quá khó xử lý. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, Hiên Viên Thần Du vẫn là hơi chút có điểm xa xôi, lẽ thường mà nói sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đại hoàng tử thân phận, chỉ có hoàng thất biết, hiện tại còn chưa tới chiêu cáo thiên hạ trình độ. Chủ yếu cũng là vì, hoàng thượng căn bản không biết, như thế nào cùng những người khác nói, chính mình nhi tử không phải thân sinh. Loại chuyện này nói ra đi, mất mặt khẳng định cũng chỉ là hoàng thượng chính mình đi, cho nên vẫn là muốn tạm thời gạt mọi người. Viên Tiêu Lâu bên kia, ánh mắt mê mang còn ngắp dài, bất luận cái gì một người thấy được, khẳng định đều cảm thấy thần kỳ. Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ để ý, những cái đó có không, chỉ là cảm thấy, người vẫn là tự tại quan trọng nhất. Bạch Tế nhấp nhấp miệng, Bạch Hồng A, chuyện này nhi làm sao bây giờ? Ta như thế nào cảm thấy không dễ làm đâu? Hiên Viên Thần Du đi vào nơi này, khẳng định cũng là tìm Viên Tiêu Lâu. Chính là Bạch Tề thật không nghĩ bọn họ cùng nhau. Rốt cuộc đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, không tiếp xúc Hiên Viên Thần Du kỳ thật mới là tốt nhất, rốt cuộc bọn họ hai cái, tốt nhất không nên cùng nhau. Hơn nữa bởi vì người này, Viên Tiêu Lâu đã ăn vong ưu thảo, nàng không thể thừa nhận mặt khác đồ vật. Viên Tiêu Lâu lắc lư đứng lên, các ngươi đang nói cái gì, như thế nào không mang theo ta đâu. Thú vị sao? Bạch Tề bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi đều không đứng được, Tiểu Hoa, mang ngươi tỉ. Thì đi ngủ đi. Ai nói? Ta còn thanh tỉnh đâu, chính là thân thể không nghe sai sử, các ngươi đều nhận thức đại hoàng tử. Ngươi nhận thức là về tình cảm có thể tha thứ, ngươi là hoàng thân quốc thích, chính là Tiểu Hoa như thế nào sẽ nhận thức đâu. Hơn nữa người kia là nhận thức ta, sao có thể nhận thức ta, ta nhưng không có đã tới hoàng thành này vẫn là lần đầu tiên. Bạch Tề nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa nhún nhún vai mở ra tay, nàng cũng không biết chính mình tỉ tỉ, thế nhưng lúc này, vẫn là như vậy thanh tỉnh. Hơn nữa người này còn có nhiều như vậy, cùng ban ngày có quan hệ vấn đề muốn nói. Viên Tiêu Lâu thật là không biết, rốt cuộc địa phương nào xuất hiện vấn đề, dù sao đều là kỳ quái. Tuy rằng hiện tại, Viên Tiêu Lâu thân thể không nghe sai sử, chính là tư duy xác thật rất rõ ràng. Người rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Này không phải cùng ta có quan hệ sự tình sao? Như thế nào không thể cùng ta nói? Bạch Tề ho khan một tiếng, này nói ra thì rất dài, hơn nữa đều là thực phức tạp đồ vật, ta cảm thấy tạm thời không cần thiết. Ngươi hiện tại suy xét, chính là như thế nào làm giàu, đây là chính ngươi nói không phải sao. Viên Tiêu Lâu tưởng tượng cũng đối, chính là người này như vậy kỳ quái, ta tổng không có khả năng, đương hết thể không phát sinh quá đi. Ta mặc kệ thế nào, ta đều phải có cái, cùng việc này có quan hệ giải thích mới được, các ngươi ngẫm lại như thế nào đối phó ta đi. Này nhóm người có chuyện gạt chính mình, Viên Tiêu Lâu cũng là nhìn ra được tới, nàng lại không nốc, này đó còn phân rõ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Viên Tiêu Lâu mới cho này nhóm người một chút thời gian, làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ cẩn thận. Viên Tiêu Lâu biết, này nhóm người có thể là vì chính mình hảo, nói cách khác, như thế nào ấp há ấp úng. Người kia chính mình thật là không quen biết, lại cũng mặc danh quen thuộc, này cũng không phải là ngẫu nhiên tình huống. Cho nên Viên Tiêu Lâu đương nhiên yêu cầu một lời giải thích, một hợp lý giải thích, nói cho chính mình rốt cuộc vì cái gì như vậy. Bạch Tề, Bạch Hồng cùng Viên Tiểu Hoa liếc nhau, ba người đều là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cũng không biết hẳn là như thế nào làm. Chuyện này thoạt nhìn đơn giản, vấn đề chính là, đây là chuyện tình cảm, này ba người, cũng chưa cái gì nói chuyện đường sống. Ngày hôm sau buổi sáng lên, Viên Tiểu Hoa cứ theo lẽ thường làm việc, lại phát hiện Viên Tiêu Lâu luôn là nhìn chính mình. Tỷ tỷ, ta thật sự không biết như thế nào cùng ngươi giải thích, ngươi như vậy nhìn ta, cũng là vô dụng. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta đây cũng không thể như vậy đi xuống a, ta phải biết rằng chuyện gì xảy ra a. Đối chính mình sự tình hoàn toàn không biết gì cả, này cũng không phải là một người bình thường, hẳn là có thái độ. Viên Tiêu Lâu là thật sự thực không thể lý giải, này nhóm người đều gạt chính mình, rốt cuộc là vì cái gì? Đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, ký ức thiếu hụt, này cũng không phải là đùa giỡn, Viên Tiêu Lâu cảm thấy sự tình không đơn giản. Viên Tiểu Thành gần nhất suy xét rất nhiều sự tình, chính mình tương lai cũng hảo, trong nhà tình huống cũng hảo. Viên Tiểu Thành vào cung, thấy được cái kia hoàng thượng, cái kia nguyên bản hẳn là Viên Tiêu Lâu phụ thân hoàng đế, cho người ta một loại làm người thực không thích cảm giác, thượng tuổi, lại mang theo một ít ngu ngốc cảm giác, Viên Tiểu Thành là phát ra từ nội tâm, cảm thấy chán ghét. Chính là liền tính là chính mình không thích, người này cũng có thể vì bọn họ ra, mang đến càng nhiều đồ vật, này liền vậy là đủ rồi. Mỗi năm đều là không sai biệt lắm tình huống, hoàng thượng sẽ khích lệ Trạng Nguyên một phen, còn sẽ cho Trạng Nguyên an bài một cái tốt sai sự. Chẳng qua năm nay tình huống có chút đặc thù, Viên Tiểu Thành tuổi tác không lớn, hơn nữa hắn văn chương thực đặc thù. Cho nên lúc này đây, hoàng thượng cũng là cảm thấy thực xem trọng Viên Tiểu Thành, cảm thấy Viên Tiểu Thành thật là thực không tồi. Đây là cái thứ nhất, bị hoàng thượng như vậy thưởng thức Trạng Nguyên, mọi người đều muốn hảo hảo lấy lòng một chút. Cố tình Viên Tiểu Thành luôn là cảm thấy, này nhóm người chính là tỉ tỉ nói cái loại này dối trá, thật sự là không đáng kết giao. Viên Tiêu Lâu cũng là cùng Viên Tiểu Thành nói qua, có chút người là đáng giá giao, có chút người căn bản không đáng giao. Những cái đó thực dối trá, làm ngươi vừa thấy liền chán ghét, liền tính là giao, còn không bằng không giao, bằng không về sau chỉ là phiền toái quấn thân mà thôi. Viên Tiểu Thành thường thường nhất nghe Viên Tiêu Lâu nói, lúc này đây cũng là thuận theo chính mình tâm tư, đẹp cả đôi đảng. Nhân gia hạ triều, đều là hai ba cá nhân cùng nhau, đến nơi đây cũng chỉ có Viên Tiểu Thành chính mình một người. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra không cảm thấy cô đơn, hôm nay tới nơi này nghe qua những việc này, lại cảm thấy còn chưa đủ. Tuy rằng Hoàng thượng cũng nói, phải cho Viên Tiểu Thành một cái thực tốt vị trí, chính là hắn cũng không phải thật cao hứng. Viên Tiểu Thành nhìn ra được tới, liền tính là làm Trạng Nguyên, làm người cảm thấy rất có mặt mũi, chính là muốn cho chính mình tỉ tỉ muội muội thực tốt sinh hoạt, kia cũng không có quá lớn nắm chắc. Quan trọng nhất chính là, Viên Tiểu Thành biết, có một số việc cũng không như vậy dễ dàng. Cho nên luôn mãi suy xét lúc sau, Viên Tiểu Thành cũng có quyết định của chính mình, hiện tại chính là yêu cầu cùng Viên Tiêu Lâu thương lượng. Viên Tiểu Thành đầu tiên đi trong quân báo danh, hắn cảm thấy trong quân đội mặt lang bạt lúc sau, có thể có càng tốt tiền đồ. Tất cả đều làm thỏa đáng lúc sau, Viên Tiểu Thành mới đem chuyện này, nói cho Viên Tiêu Lâu, hơn nữa là ở xuất trinh trước một ngày. Mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, Viên Tiểu Thành tựa hồ có chuyện gì muốn nói, chính là vẫn luôn chưa nói. Mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu phát hiện mỗi ngày Viên Tiểu Thành trở về, đều là phi thường mỏi mệt, chính là cũng nhìn không ra cái gì. Viên Tiêu Lâu cũng suy xét quá do hỏi, chính là rốt cuộc nhân gia tuổi cũng không nhỏ, cho nên cảm thấy vẫn là có thể chờ đợi một thời gian. Nếu là muốn nói, như vậy Viên Tiêu Lâu tự nhiên cũng liền sẽ nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy không thể miễn cưỡng. Hương mãn viên đồ vật, trên cơ bản đều là cung không đủ cầu, đây là một cái thực tự nhiên quy tắc. Đại gia đối chuyện này, cũng đều là thấy nhiều không trách, đương nhiên cũng biết, hương mãn viên thật là rất lợi hại. Những cái đó nước hoa, đã trở thành này đó tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc chuẩn bị đồ vật, thậm chí rất nhiều người, cũng sẽ mua tới đưa cho chính mình những cái đó thế thiếp. Dù sao có sinh ý làm, nhân ra tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng không nghĩ muốn nhiều để ý tới. Viên Tiêu Lâu là không quen nhìn những cái đó tam thê tứ thiếp, cũng dặn dò Viên Tiểu Thành, đời này cần phải dùng yêu sâu sắc một. Viên Tiểu Thành cũng là như vậy cho rằng, vẫn luôn đều thực nghe Viên Tiêu Lâu nói, cảm thấy Viên Tiêu Lâu nói rất có đạo lý. Hơn nữa Viên Tiểu Thành từ nhỏ chính là bị Viên Tiêu Lâu mang đại, cũng liền biết, cô nương là yêu cầu tôn trọng. Sáng sớm bị đánh thức, Viên Tiêu Lâu có chút mặc danh, bất quá vẫn là lười biếng quá khứ mở cửa. Vừa thấy ngoài cửa là Viên Tiểu Thành, Viên Tiêu Lâu liền càng không hiểu, tuy rằng hắn thượng triều luôn luôn rất sớm, cùng chính mình cũng không có gì quá lớn quan hệ. Hơn nữa Viên Tiểu Thành vẫn luôn đều biết, Viên Tiêu Lâu không thích khởi quá sớm. Xoa xoa đôi mắt, Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, phi thường tò mò nhìn Viên Tiểu Thành, không biết hắn muốn làm cái gì. Nhìn lại sắc trời, Viên Tiêu Lâu cũng thực bất đắc dĩ, này chưa chắc có điểm quá sớm một chút đi. Làm cái gì đều sớm. Chương 139 dùng người thì không nghi. Chính là Viên Tiêu Lâu bên này đợi hơn nửa ngày, vẫn là không chờ đến Viên Tiểu Thành nói chuyện, gió thổi đều phải ngủ rồi. Viên Tiêu Lâu người này tương đối thích, lãnh một chút cảm giác, đương nhiên cũng không phải cái loại này đặc biệt lãnh cảm giác. Viên Tiểu Thành cũng là thật sự không thể không nói, mọi người đều đang chờ hắn, hắn cũng không thể ở chỗ này chậm trễ quá dài thời gian. Nhìn mơ màng sắp ngủ Viên Tiêu Lâu, Viên Tiểu Thành cũng biết, chính mình không thể chậm trễ đi xuống. Viên Tiểu Thành hít sâu một hơi, tỷ tỷ, ta tới nơi này là có một chút sự tình muốn nói, ta phải đi. Vừa nghe lời này, Viên Tiêu Lâu nháy mắt tỉnh táo lại, không hiểu nhìn đối diện Viên Tiểu Thành. Ngươi phải đi. Ngươi muốn đi đâu nhi? Ngươi phía trước cũng chưa nói, ngươi đây là tính toán đi ra ngoài chơi. Rốt cuộc cũng chỉ có đi ra ngoài chơi, mới có thể yêu cầu ra cửa, rốt cuộc Viên Tiểu Thành ở chỗ này không có gì bằng hữu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, Viên Tiểu Thành thở dài một tiếng, tỷ tỷ, ta muốn đi quân đội. Kinh ngạc nhìn Viên Tiểu Thành, Viên Tiêu Lâu không thể lý giải lời này ý tứ, ngươi nói ngươi muốn làm gì? Ta nói ta muốn đi quân đội, tỷ tỷ, ta biết này thực đột nhiên, nhưng là ta thật sự không có biện pháp. Ta đã 16 tuổi, ta cũng cảm thấy, chính mình có quyết định chính mình đi lưu cái này quyền lợi đi, tỷ tỷ ngươi đã nói, ta trưởng thành. Viên Tiêu Lâu như mày, nàng không phải cảm thấy, Viên Tiểu Thành vẫn là hài tử, chỉ là cảm thấy nhất thời không có biện pháp tiếp thu. Quân đội nơi đó, Viên Tiêu Lâu cũng biết là một cái thực vất vả địa phương, Viên Tiểu Thành ở trong nhà, cũng chưa từng có vất vả thời điểm, trên cơ bản đều là bị chiếu cố rất khá. Cho nên Viên Tiêu Lâu thật sự là cảm thấy không yên tâm, hắn chẳng lẽ không biết đó là một cái rất khó sống sót địa phương sao? Hơn nữa mấy ngày hôm trước tin tức nói chính là gần nhất muốn đánh giặc. Quả nhiên lúc này chính là không yên ổn, chẳng qua giống nhau đánh giặc cũng tuyệt đối không có khả năng đề cập đến thôn. Chính là hiện tại, Viên Tiểu Thành thế nhưng nói muốn đi toàn quân, đây chính là Viên Tiêu Lâu không văn quá. Ngươi phát cái gì điên? Ngươi biết quân đội là địa phương nào sao? Ngươi có như vậy năng lực sao? Viên Tiểu Thành nhấp nhấp miệng, tỷ tỷ, ta biết ta năng lực không đủ, chính là ta chính là vì có năng lực mới như vậy. Viên Tiêu Lâu không đồng ý, không thể đi, ta nói ngươi phải làm trạng nguyên, mà không phải làm ngươi làm tướng quân. Tỷ tỷ, ta đi trong triều, ngươi biết ta nhìn thấy gì sao? Ta biết ta muốn nói được với lời nói, như vậy ta liền yêu cầu làm càng tốt. Ta tuyệt đối không có khả năng, vẫn luôn như vậy hôn nhật tử, ta chỉ là muốn các ngươi quá đến càng tốt. Viên Tiểu Thành nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, tỷ tỷ, ta biết ngươi thân phận bất đồng, cứ như vậy mới yêu cầu bảo hộ. Ta muốn các ngươi quá đến hảo, ta muốn các ngươi so với ai khác đều hảo, tỷ tỷ tin tưởng ta có thể đi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, ngươi thật đúng là chính là cánh nạnh, ta còn chưa nói cái gì, ngươi thế nhưng liền quyết định. Ta không nghĩ muốn như vậy, ta hy vọng tỷ tỷ có thể lấy ta vì vinh, ở trong triều, ta chỉ có tổng quân mới được. Tướng quân sở có được vinh quang, tuyệt đối là bất đồng, bởi vì bọn họ bảo hộ mọi người, cũng càng bị người tôn kính. Chính là biết rõ điểm này, Viên Tiểu Thành mới quyết định, mặc kệ thế nào đều phải đi quân đội. Hơn nữa đi quân đội, tiếp xúc những cái đó binh lính, mới có thể đủ có chính mình đáng giá tin cậy lực lượng nắm trong tay. Viên Tiểu Thành nghe tiếng vó ngựa dần dần tiếp cận, cũng biết chính mình thời gian, thật sự không quá nhiều. Viên Tiểu Thành một chút quỳ gối. Viên Tiêu Lâu trước mặt, phanh phanh phanh dập đầu ba cái, sau đó đứng dậy rời đi. Viên Tiêu Lâu thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây, Viên Tiểu Thành liền đẩy ra ra môn, nàng cũng thật là có chút bất đắc dĩ. Chờ một chút, Viên Tiểu Thành ta nói ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi chẳng lẽ không nghe được ta nói sao? Lúc này đi ngang qua cửa nhà binh lính, không có chỗ nào mà không phải là ngạc nhiên nhìn Viên Tiêu Lâu, rốt cuộc nàng tính cách thật đúng là thực đánh đá. Viên Tiêu Lâu ba bước cũng làm hai bước, đi tới Viên Tiểu Thành bên người, cho hắn tắc một ít đồ vật. Ra cửa bên ngoài chiếu cố hảo tự mình, ngươi khăng khăng phải đi, ta cũng không có biện pháp không đồng ý. Ngươi hiện tại cũng dám như vậy tiền trảm hậu tấu, bất quá nếu hôn không ra bộ dáng tới, ngươi cũng đừng đã trở lại. Viên Tiểu Thành kinh hỉ nhìn Viên Tiêu Lâu, không thể tin được, Viên Tiêu Lâu lại là như vậy liền tiếp nhận rồi. Mặt khác, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, đối đãi phản bội chính mình người, tuyệt đối không thể lưu thủ đã biết sao. Những lời này đương nhiên là Viên Tiêu Lâu, ở Viên Tiểu Thành bên hai, phi thường nhỏ giọng nói, không để cho người khác nghe được. Nhìn Viên Tiểu Thành rời đi, Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cảm khái vạn ngàn, rốt cuộc chính mình dạng hài tử đều trưởng thành. Kỳ thật như vậy cảm giác, vẫn là thực thần kỳ, làm người có loại không biết, chính mình quyết định là đúng hay sai cảm giác. Viên Tiêu Lâu vẫn luôn ngồi ở chỗ này, chờ đợi Thái Dương ra tới, chờ đợi thiên hoàn toàn sáng lên tới. Tỷ tỷ, như thế nào không thấy ngươi cấp ca ca đưa cơm ăn a? Mỗi lần không đều là cho ca ca đưa cơm sao? Ca ca ngươi đi quân đội, hôm nay buổi sáng quân đội xuất trình, hắn cũng đi theo cùng đi, khả năng muốn một thời gian. Viên Tiểu Hoa kinh ngạc rất chết búa, ngươi nói cái gì? Tỷ tỷ, ngươi như thế nào làm ca ca qua bên kia? Như thế nào không thể làm hắn qua đi? Rốt cuộc hắn lớn như vậy, cũng có chính mình làm ra quyết định quyền lợi. Viên Tiểu Hoa sốt ruột nhìn Viên Tiêu Lâu, chính là tỷ tỷ, quân đội là rất nguy hiểm địa phương a, vẫn là xuất trinh, nếu ca ca chết ở trên chiến trường, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đồng ý ca ca đi? Viên Tiêu Lâu làm sao không lo lắng, chính là chính mình vẫn là chỉ có thể như vậy đồng ý, kia đều là vận mệnh của hắn, Tiểu Hoa, đây là quyết định của hắn, mà không phải ta quyết định, ta có thể thế nào? Ta là ngăn trở qua, chính là liền tính là như vậy, hắn vẫn là đi rồi. Chút thành tựu trưởng thành, hắn biết chính mình muốn làm cái gì, Tiểu Hoa, ngươi không cần vì những việc này mà cảm thấy phiền não, mỗi người đều phải vì quyết định của chính mình, mà trả giá hẳn là đại giới. Viên Tiểu Hoa nhấp nhấp miệng, Viên Tiêu Lâu nói rất có đạo lý, chính là tổng cảm thấy, đó là chính mình ca ca. Chính là tỷ tỷ, nếu ca ca thật sự có cái gì không hay xảy ra, kia phải làm sao bây giờ a? Tiểu Hoa, ta nói, ai đều có chính mình mệnh, nếu thật là như vậy, cũng chỉ là chút thành tựu mệnh. Hơn nữa chút thành tựu như vậy quyết định, hắn cũng khẳng định là làm chuẩn bị, chúng ta chỉ có thể đủ khẩn cầu hắn bình an trở về. Viên Tiêu Lâu bộ dáng là thực bình tĩnh, chính là Viên Tiểu Hoa hiện tại mới nghe được, nàng mỗi một chữ đều đang run rẩy. Viên Tiểu Hoa không nói cái gì nữa, mà hôm nay Hương Mãn Viên, không biết vì sao không có khai trường, mọi người đều bạch đợi. Mấu chốt nhất chính là, Hiên Viên Thần Du cũng tới, hắn biết cái gì nguyên nhân, nhưng vẫn lưu lại nơi này, chờ tới rồi trời tối mới rời đi. Hiên Viên Thần Du cũng không phải không có việc gì nhưng làm, không phải nói hắn mỗi ngày, đều nhàn đến có thể vẫn luôn như vậy lưu lại. Mà là đối với Hiên Viên Thần Du mà nói, mặc kệ là sự tình gì, xa xa không có Viên Tiêu Lâu. Càng thêm quan trọng, Viên Tiêu Lâu hiện tại nhất định là phi thường không thoải mái, bằng không cũng căn bản không có khả năng, không khai cửa hàng. Hiên Viên Thần Du thật sự hy vọng, chính mình có thể giúp đỡ Viên Tiêu Lâu làm chút cái gì, chẳng sợ chia sẻ như vậy không thoải mái. Hiên Viên Thần Du trở về lúc sau, cùng thủ hạ vài người thương lượng thời gian rất lâu, cũng chưa biện pháp quyết định làm sao bây giờ. Cuối cùng Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đủ nhẫn nại, tiếp tục như vậy đi xuống, lại vẫn là không có thay đổi, chính mình muốn cấp Viên Tiêu Lâu hết thảy tâm tư. Mà giờ phút này Viên Tiêu Lâu, lại là một đêm không ngủ, thật là thực lo lắng Viên Tiểu Thành tình huống. Viên Tiểu Thành giờ phút này cũng ở lo lắng sự tình trong nhà, hắn không phải lần đầu tiên rời đi ra, lại là lần đầu tiên như vậy đặc biệt. Đúng rồi, hôm nay buổi sáng cùng ngươi ra tới cái kia, Hảo Đanh Đá A, là ngươi lão bà sao? Viên Tiểu Thành mắt trợn trắng, đó là tỷ tỷ của ta đối chúng ta vẫn luôn đều thực nghiêm khắc. Tỷ tỷ ngươi A, ta thật đúng là không nghe ngươi nói quá, ngươi còn có cái tỷ tỷ ngươi tính tình là thật tốt ta. Tỷ tỷ của ta thực tốt, chỉ là nàng thực tức giận, ta đột nhiên muốn đi đánh giặc, ta phía trước không cùng nàng thương lượng. Người bên cạnh nghe không nổi nữa, ngươi đều lớn như vậy, còn muốn cái gì sự tình đều cùng tỷ tỷ thương lượng. Ta xem tỷ tỷ ngươi, chính là quá thói quen ngươi tại bên người đi. Bất quá ngươi một cái trạng nguyên lang, đảo cũng có càng tốt tiền đồ đi. Viên Tiểu Thành nhìn về phía phương xa, có chút đồ vật, chính là yêu cầu địch nhân máu tươi, mới có thể đủ đổi lấy. Này một câu, cũng kích phát rồi đại gia cảm tình, mỗi người đều là đối này, phi thường nhận đồng. Này một chi đội ngũ, cũng là ôm cần thiết tâm thái, muốn đem muốn vì khó bọn họ người, đánh đến hoa rơi nước chảy. Hai cái quốc gia chi gian chiến đấu, luôn là như vậy, hoặc là ngươi thần phục, hoặc là ta thần phục. Đương nhiên bọn họ bên này, đã thắng lợi quá rất nhiều lần, lúc này đây khẳng định không thể đủ có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chuyện này lúc sau, khả năng bọn họ còn muốn đi một ít phụ thuộc tiểu địa phương, bình định chiến loạn. Đối với này đàn binh lính tới nói, bọn họ tương lai là không thể đủ đoán trước, đặc biệt là này đó thực bình phàm người. Suy suốt cả ngày, Viên Tiêu Lâu cũng vẫn là muốn tiếp tục sinh hoạt, đặc biệt là hiện tại Viên Tiểu Thành không ở nhà. Viên Tiểu Hoa là hy vọng chính mình có thể giúp đỡ, chính là chính mình ở này đó phương diện, tựa hồ đều không nhiều lành nghề. Dù sao Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình ở cửa hàng bên trong, còn không bằng Trịnh Hương Linh làm tốt lắm. Trịnh Hương Linh phi thường giỏi về xử lý cửa hàng sinh ý, mỗi lần đều có thể đủ làm được thực hảo, Viên Tiêu Lâu cũng thường khen ngợi nàng. Quan trọng nhất chính là, Trịnh Hương Linh là thật sự, toàn tâm toàn ý ở cửa hàng bên trong, cũng không có tay chân không sạch sẽ thời điểm. Như vậy một người, hiện tại Viên Tiểu Hoa cũng cùng nàng trở thành bạn tốt, trước kia hoài nghi, cũng đều tan thành mây khói. Viên lão bản, ta đã trở về, thế nào hoan nghênh ta sao? Ta lúc này đây chính là tính toán đại triển thân thủ. Viên Tiêu Lâu nhìn đến Trác Bội Ngọc như vậy có tin tưởng, liền biết hắn khẳng định là, tìm được rồi chính mình muốn đồ vật. Chỉ là bằng vào hiện tại tài lực chẳng huống, Trác Bội Ngọc chỉ sợ là rất khó, khai một cái rất lớn châu báu cửa hàng. Đương nhiên, người cũng là phải có chí khí, nếu Trác Bội Ngọc có ý tưởng, như vậy nên nếm thử một chút. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, phải không? Vậy thật là chúc mừng Trác lão bản, xem ra Trác lão bản lập tức muốn thành công. Chương 140 cần phải trở về. Thành công là chưa nói tới, tổng phải cho ngươi tiền thuê nhà, trả lại ngươi tiền đi, ta đương nhiên không phải nói bị ngươi như vậy hỗ trợ, cảm thấy thực bị nhục. Ta cũng biết ta hiện tại có khả năng đủ suy xét, cũng không phải rất nhiều, hơn nữa ta xác thật là không có tiền. Ngươi nói cái này gọi là đầu tư, ngươi ra tiền ta có điêu khắc tài nghệ, ta không hiểu, ta chỉ là biết ngươi giúp đỡ ta. Viên Tiêu Lâu an an tĩnh tĩnh nghe, Trác Bội Ngọc hít sâu một hơi, ta về sau nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Viên Tiêu Lâu thâm chấp nhận, ta cũng là như vậy cho rằng, ngươi về sau nhất định sẽ sống rất tốt. Trác Bội Ngọc ở bên cạnh ngồi xuống, Viên Tiêu Lâu bên này đồ vật đều bán xong rồi, mọi người cũng đều dần dần tan đi. Nơi này khôi phục can tĩnh, Viên Tiêu Lâu mới đi tới Trác Bội Ngọc bên người, nhìn hắn điêu khắc mấy thứ này, này vẫn là lần đầu tiên, nàng như vậy rõ ràng nhìn đến, Ngọc Thạch điêu khắc quá trình, hoàn toàn thủ công, đương nhiên cũng là thật cẩn thận. Rốt cuộc Ngọc Thạch tương đối khó điêu khắc, như vậy thủ công điêu khắc, còn phải có thực tốt hình dạng, là thực gian nan, mà Viên Tiêu Lâu luôn luôn đều thích vật như vậy. Thật xinh đẹp a, đây là hoa hồng đúng không? Vừa lúc, như vậy hoa văn chỉ có nơi này có, về sau chúng ta có thể bán này đó. Đúng rồi Bội Ngọc, ta mang ngươi xem một thứ, ngươi trước điêu khắc ra ngọc bội, ta lại đẩy ra này đó đóa hoa. Hiên Viên Thần Du như mày, hắn cảm thấy chính mình giống như bị bỏ qua, hơn nữa kia hai người quan hệ giống như thực hảo. Hiên Viên Thần Du vừa muốn cùng qua đi, bị Viên Tiểu Hoa ngăn cản, ngươi còn muốn làm cái gì? Bọn họ hai cái, khi nào tốt như vậy? Cái kia Trác Bội Ngọc rốt cuộc là tình huống như thế nào? Viên Tiểu Hoa bất đắc dĩ nhìn Hiên Viên Thần Du, tỷ tỷ đều đã quên ngươi, ngươi liền không thể buông ra nàng sao? Nàng như bây giờ không phải thực hảo sao? Các ngươi như vậy truy đuổi, lẫn nhau đều là không hạnh phúc. Hiên Viên Thần Du xoay người, nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Hoa, ta còn có thể như thế nào? Ta muốn người này. Ta không thể rời đi Tiểu Lâu, vô luận Tiểu Lâu như thế nào đối ta, vô luận nàng nghĩ như thế nào ta đều sẽ không rời đi nàng. Ngôi vị hoàng đế, tánh mạng, ta đều có thể đủ không cần, ta duy nhất không thể ném xuống chính là Tiểu Lâu. Ta cái gì đều có thể không có, không thể không có Tiểu Lâu, ta hiện tại thực hối hận, chính mình lừa gạt Tiểu Lâu. Viên Tiểu Hoa có thể rõ ràng cảm giác được, Hiên Viên Thần Du là cỡ nào nghiêm túc, nói ra nói như vậy. Nhưng là chuyện này, Viên Tiểu Hoa chính là không có biện pháp làm chủ. Tỷ tỷ đã quyết định quên ngươi, liền sẽ không lại đổi ý, tỷ tỷ nhất định là suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, mới làm ra như vậy quyết định, cho nên ngươi vẫn là buông ra đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông ra, vô luận thế nào, vô luận nàng nhiều chán ghét ta đều sẽ không buông ra tay nàng. Viên Tiêu Lâu tán dương gật đầu, ngươi nhưng thật ra rất thâm tình à, thực xin lỗi, hẳn là gọi là điện hạ. Viên Tiêu Lâu vẫn là có chút không thích ứng, tổng cảm thấy như vậy xưng hô, có vẻ phi thường mới lạ. Hiên Viên Thần Du cười khổ một chút. Ngươi kêu tên của ta là được, không cần như vậy mới lạ. Ngươi đã nói chúng ta là bằng hữu chi gian, hẳn là muốn kêu tên đi, điện hạ gì đó quá mới lạ. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, Thần Du. Như vậy khá hơn nhiều, ngươi còn rất si tình a, ngươi thích người nào a? Ta giúp ngươi ra chủ ý, ta tuy rằng không có gì kinh nghiệm, nhưng là ta cũng là xem qua không ít, hữu tình nhân trung thành quyến trúc tình huống. Mặt khác, cô nương tâm tư, đương nhiên vẫn là cô nương là nhất lý giải. Cho nên ngươi muốn cùng ta nói. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, có thể chứ? Ta là có rất nhiều vấn đề, không biết như thế nào giải quyết. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua bên kia tình huống, cũng không có gì không được, dù sao ta này cũng muốn đóng cửa. Trác Bội Ngọc nhún nhún vai, ta đi trước lộng hoa văn, điều khác ra tới ngươi nhìn xem, ta cảm thấy ta hẳn là không thành vấn đề. Hiên Viên Thần Du ngồi ở chỗ này, cùng Viên Tiêu Lâu ở bên nhau, cũng đã muốn khóc ra tới. Hắn đã thời gian rất lâu không có như vậy cùng Viên Tiêu Lâu ngồi ở cùng nhau, nếu có thể giống như trước đây, đem người ôm vào trong ngực, thật là có bao nhiêu hảo. Viên Tiêu Lâu vươn tay đi, hái xuống Hiên Viên Thần Du mặt nạ, ngươi còn mang mặt nạ làm cái gì? Cái kia ta có cái vấn đề, không biết nên hỏi không nên hỏi, ngươi lúc này, không phải hẳn là. Có người đã cứu ta mới không chết, ngươi như thế nào biết, ta sẽ trước đó gặp được nguy hiểm đâu. Viên Tiêu Lâu sờ sờ cái mũi, cái này ta rất khó giải thích, cái kia trước nói chuyện của ngươi đi. Rốt cuộc dựa theo lẽ thường tới nói, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, lúc này là không có Hiên Viên Thần Du người này. Chính mình đều đã 20 tuổi, Hiên Viên Thần Du sao có thể còn sống đâu. Chính là hắn chính là như vậy hảo hảo tồn tại. Viên Tiêu Lâu thưởng thức nhìn Hiên Viên Thần Du bộ dáng, không thể không nói, người nam nhân này lớn lên thật là đẹp mắt. Hiên Viên Thần Du vừa chuyển đầu, liền đối thượng Viên Tiêu Lâu ánh mắt, Viên Tiêu Lâu nháy mắt có chút xấu hổ. Ngươi nói có người cứu ngươi, như vậy ngươi thích người kia, là một cái dạng gì người đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nghe, Hiên Viên Thần Du nhẹ nhàng cười, cũng bắt đầu giảng thuật, phía trước những cái đó sự tình. Kỳ thật rõ ràng là hai người cùng nhau trải qua, chỉ là có một người quên mất, mà nàng hiện tại lại như vậy nghe. Viên Tiêu Lâu nghe xong một hồi lâu, mới gật gật đầu, như vậy xem ngươi thật đúng là chính là thực thích nàng a, vậy các ngươi là như thế nào tách ra đâu? Tổng phải có chút lý do đi. Ta xem ngươi thâm tình như vậy, chẳng lẽ nàng không hề? Hiên Viên Thần Du lắc lắc đầu, nàng còn hảo hảo, chỉ là ta lừa nàng, nàng hiện tại thực không cao hứng. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, trách không được đâu, nếu là đổi làm là ta, không đánh một đốn đều tiện nghi ngươi. Hiên Viên Thần Du nhấp nhấp miệng, kia tình huống như thế nào hạ, ngươi sẽ không đánh ta người như vậy một đốn đâu. Cái gọi là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, nếu nàng không đối với ngươi không có bất luận cái gì công kích, khả năng đoạn cảm tình này không hảo vãn hồi. Hiên Viên Thần Du sắc mặt có chút tái nhợt, đây cũng là hắn đã thấy được, biết không hảo vãn hồi chính là không thể từ bỏ. Còn có hay không mặt khác biện pháp? Ta tuyệt đối không thể mất đi nàng, ta có thể không cần bất luận cái gì đồ vật. Nhưng là ta duy độc không thể đủ mất đi, chính là người này, nàng là ta sinh mệnh một bộ phận, nàng cho ta đệ nhị cái mạng, càng làm cho ta biết cái gì kêu ái. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, nghiêm túc tự hỏi sau một lúc lâu, cũng không phải hoàn toàn không có vãn hồi đường sống A, nàng sở dĩ cảm thấy tâm chết, sở dĩ thực thất vọng, chính là bởi vì thích ngươi. Bởi vì tương phản quá lớn, cho nên nàng mới không có biện pháp tiếp thu như vậy lừa gạt, kỳ thật ngươi sớm một chút lời nói, các ngươi cũng không đến mức nháo đến bây giờ bộ dáng. Hiện tại nếu ngươi muốn vãn hồi đoạn cảm tình này, không bằng một lần nữa bắt đầu, ngươi cũng nói mặc kệ thế nào đều sẽ không rời đi sao, liền vẫn luôn quấn lấy bái. Viên Tiểu Hoa bên này, thật là muốn qua đi, ngăn cản hai người kia nói chuyện, chính là lại không hảo xuất hiện. Viên Tiêu Lâu này rõ ràng liền, là cho chính mình tìm phiền toái, vẫn là một cái rất lớn, đại phiền toái tại bên người. Hiên Viên Thần Du bật cười, ta cũng là như vậy cho rằng, ta có cả đời thời gian cùng nàng dây dưa. Ta ái nàng, ta cũng biết nàng là yêu ta, này cũng như vậy đủ rồi, cả đời đều chờ nổi. Viên Tiêu Lâu có điểm hâm mộ, thật tốt ta, tốt như vậy cảm tình, ta khi nào mới có thể có yêu ta người đâu. Đều nói dễ cầu vô giá bảo khó được có tình nhân, yêu cầu của ta cũng chính là toàn tâm toàn ý, không tam thê tứ thiếp gì đó. Không bằng chúng ta chấp vá một chút. Ta rất nguyện ý cưới ngươi, ta cảm thấy ngươi chính là ta phúc tinh. Chắc Bội Ngọc cười hì hì nhìn Viên Tiêu Lâu, ta bảo đảm chính mình sẽ không tam thê tứ thiếp, ta cũng cảm thấy không thú vị. Nữ nhân tại bên người nhiều như vậy, sẽ chỉ làm người cảm thấy, phi thường náo đi, Chắc Bội Ngọc chính là biết đến. Hiên Viên Thần Du trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Chắc Bội Ngọc, Chắc Bội Ngọc thực vô tội, đối với đối phương chấp chấp mắt. Ngươi liền thôi bỏ đi, ta cảm thấy chúng ta không thích hợp, thích loại này tình cảm là thực kỳ diệu. Có chút thời điểm, ánh mắt đầu tiên xem qua đi, ngươi liền biết người này, có phải hay không ngươi người muốn tìm, liền biết ngươi có thể hay không cùng người này quá cả đời. Viên Tiêu Lâu ánh mắt thực nghiêm túc, ngươi còn không có như vậy cảm giác, ngươi sẽ gặp được người như vậy. Chắc Bội Ngọc cười khẽ một chút, che khuất chính mình trong mắt cảm xúc, túi đầu, tựa hồ ở tiếp tục chính mình sự tình. Hiên Viên Thần Du nheo nheo mắt, hắn tựa hồ đã biết cái gì, nhưng là đây đều là dự kiến bên trong sự tình. Viên Tiểu Hoa ho khan một tiếng, tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không nên về nhà ăn cơm? Vương Thẩm nên làm hảo cơm. Cũng là, bất quá trong nhà người vẫn là thiếu điểm, ta suy xét nhìn xem, có hay không chỗ nào bán hai cái hạ nhân. Ngươi về sau chính là đại gia tiểu thư, ngươi phải có người chiếu cố mới được, hơn nữa trong nhà khai khẩn lúc sau, ta cũng cần phải có người hỗ trợ, cần thiết muốn đáng tin cậy mới được. Hiên Viên Thần Du vừa lúc cũng muốn an bài người nào, mà Thứ Hoa Hồng có một đám người, chỉ chờ đợi bán ra. Này nhóm người là bất đồng, Thứ Hoa Hồng bồi dưỡng như vậy một đám người, chính là vì hôm nay cấp Viên Tiêu Lâu. Này nhóm người là sẽ không nghe theo bất luận kẻ nào mệnh lệnh, nhưng là nếu bị người mua đi rồi, vậy bất đồng. Chỉ cần là bị mua đi rồi, như vậy bọn họ liền sẽ vô điều kiện, nghe theo mua giả nói, bất luận cái gì mệnh lệnh. Cho nên lúc này đây, Hiên Viên Thần Du chính là không có lựa gạt, hắn chỉ là cấp người này cung cấp một ít người mà thôi. Cho nên đương Viên Tiêu Lâu nói như vậy, thật đúng là chính là ở giữa Hiên Viên Thần Du lòng kẻ dưới này, hắn cũng là như vậy tính toán. Ta vừa lúc biết một chỗ, có thể mua được thực hợp tâm ý người, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem. Hiên Viên Thần Du lơ đãng như vậy nhắc tới, hắn biết Viên Tiêu Lâu kỳ thật vẫn là thực cảnh giác. Viên Tiêu Lâu nghiêng đầu đánh giá Hiên Viên Thần Du, ngươi là muốn mượn sức ta sao? Ngươi là cho rằng ta hữu dụng? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta đệ đệ là chẳng nguyên, cho nên ngươi như vậy đối ta, sẽ đối với ngươi có chỗ lợi? Đương nhiên không phải. Ta chỉ là cảm thấy muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cũng nói, loại chuyện này nói không chừng. Viên Tiêu Lâu là thực hoài nghi, chính là chính mình nhìn đến người này, liền cảm thấy cảm xúc phi thường phức tạp. Nói là chán ghét, chính là cũng không chán ghét, bản năng cảm thấy người này, cho người ta cảm giác thực thân cận, nhưng là lại có nói cho chính mình, tựa hồ không thể đủ quá thân cận. Chương 141 mua vài người. Nếu thân thể huyết thống mà nói, Viên Tiêu Lâu tình huống, chính mình cũng là rất rõ ràng. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, đương nhiên cũng là không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, tuyệt đối là bất đồng phụ dị mẫu. Chỉ là loại này bản năng kháng cự, cùng bản năng tới gần, làm Viên Tiêu Lâu thật sự là lý không rõ ràng lắm. Đương nhiên mặc kệ thế nào, mua vài người vẫn là rất cần thiết, hiện tại cũng coi như là trạng nguyên phủ đệ. Vậy đi xem đi, Tiểu Hoa, Bội Ngọc các ngươi cùng đi nhìn xem, có hợp tâm ý liền mua hai cái trở về. Hiên Viên Thần Du mang theo Viên Tiêu Lâu, đi tới đã chuẩn bị cho tốt địa phương, Viên Tiêu Lâu vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Đương nhiên mấy người này cũng đều là không như thế nào nhìn thấy quá, như vậy việc đời, đều là lần đầu tiên lại đây mua người. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, này nhóm người cũng là rất bi ai, bị người mua tới mua đi, chính là nơi này chính là như vậy. Có chút người chính là trời sinh, chính mình vận mệnh nói không tính, này cũng không có biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể đủ tiếp thu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn nơi này mỗi người đều làm nàng muốn mang đi, chính là nàng còn không có này yêu cầu. Chỉ là này nhóm người, không biết như thế nào, nhìn tổng cảm thấy thực hợp nhãn duyên, thật đúng là tưởng đều mang về. Kỳ thật chúng ta như vậy xem như lần đầu tiên, tương đối đứng đắn nói chuyện, ta cảm thấy ta hẳn là đưa ngươi điểm lễ gặp mặt. Cũng không có gì nhưng đưa, không bằng ngươi nhìn xem ngươi thích người nào, ta mua tới trực tiếp tặng cho ngươi. Cái này ta còn là chính mình tiêu tiền đi, bằng không ta tổng cảm thấy, đây là ngươi an bài ở ta bên người. Viên Tiểu Hoa nheo nheo mắt, dò hỏi nhìn Hiên Viên Thần Du, tựa hồ cảm thấy hắn thật sự có cái này ý tưởng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta sao có thể làm như vậy đâu. Nói nữa, ta không cảm thấy muốn lợi dụng nữ nhân tranh thiên hạ. Nếu ta muốn cái này ngôi vị hoàng đế, ta sẽ dựa vào chính mình năng lực, lợi dụng đối diện có thể dùng người. Ta sẽ không lợi dụng chính mình bằng hữu, điểm này ngươi yên tâm hảo, ta vĩnh viễn đều sẽ không lợi dụng ngươi. Ta tới gần ngươi, cũng không có bất luận cái gì không tốt tâm tư, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta nói. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ta tin tưởng không tin, thấy một mặt chỉ sợ lại nói tiếp còn có một ít quá sớm. Tiểu Hoa, đều mua đến đây đi, ta nhìn này 10 cái người, thật đúng là chính là cảm thấy đều cùng mắt duyên. Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy, tỷ tỷ ta thích người này, cho ta làm nha hoàn đi. Kỳ thật Viên Tiểu Hoa chưa từng nghĩ đến, chính mình sẽ coi nha hoàn, vẫn luôn cho rằng, chính mình không cho người đương nha hoàn liền không tồi. Chính là Viên Tiêu Lâu thay đổi hết thảy, Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy, nếu không có tỷ tỷ, chính mình cái gì đều không phải. Hiện tại Viên Tiểu Hoa nuông chiều rất nhiều, cũng sẽ cùng Viên Tiêu Lâu làm nũng, đương nhiên bản tính không xấu. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, bọn họ sẽ như là đối đãi trong nhà người giống nhau, đối đãi những người này, chỉ là làm cho bọn họ hỗ trợ chạy chạy chân mà thôi, chuyện khác sẽ không có quá nhiều yêu cầu. Cái gì đánh chửi nha hoàn, loại chuyện này, Viên Tiểu Hoa liền tính là lại kiêu căng, cũng là tuyệt đối sẽ không làm. Viên Tiêu Lâu đương nhiên là đồng ý, ngươi thích là được, Bội Ngọc ngươi coi trọng ai. Làm ai đi theo ngươi, ngươi thích nha hoàn vẫn là gã sai vặt. Ta cảm thấy gã sai vặt phương tiện, nhưng là nha hoàn khả năng càng thêm cẩn thận. Chắc Bội Ngọc cũng không làm ra vẻ, nhìn nhìn những người này, chỉ phía trước một cái, thân thể chắc nịch nam nhân. Cái này đi, ta cảm thấy hắn có thể nhiều giúp ta cầm một ít đồ vật, ta cũng không phải cái loại này cái gì đều không thể làm. Bởi vì gia đạo sa sút, phía trước chắc Bội Ngọc là thói quen bị người hầu hạ, chính là cũng không phải không thể tự gánh vác. Hiện tại chắc Bội Ngọc càng là cảm thấy, rất nhiều chuyện vẫn là muốn chính mình đi làm, mới có thể cảm thấy càng tốt. Viên Tiêu Lâu tìm một cái, nhìn thật xinh đẹp tiểu nha đầu, đây cũng là này nhóm người bên trong, lớn lên đẹp nhất một cái nha đầu. Bất quá là 15-16 tuổi bộ dáng, cùng Viên Tiểu Hoa tuổi tác không sai biệt lắm, bất quá càng đẹp mắt, chỉ là có vẻ có chút đáng thương. Cái này liền cho ta đương nha đầu đi, Tiểu Hoa ngươi đi đưa tiền, này nhóm người, hiện tại liền đều thuộc về chúng ta Viên gia. Viên Tiêu Lâu mang theo người trở về thời điểm, Vương gia người đều có chút không thể lý giải, kỳ thật sự tình trong nhà đều có thể làm. Hiện tại Vương gia người cảm thấy, Viên Tiêu Lâu mang theo này nhóm người trở về, vẫn là có chút không cần phải. Bất quá nhân gia là chủ tử, nhân gia định đoạt, nhân gia có tiền, muốn xài như thế nào đều là có thể. Tiểu Thiên ca, mấy người này là chúng ta mua trở về, bán mình khế ta đều tiêu hủy, từ nay lúc sau chúng ta là người một nhà. Tiểu Thiên ca ngươi xem như thế nào an bài bọn họ đi, phòng bếp cũng hảo, quét tước cũng hảo, hoặc là người gác cổng, đều là phải có người. Ăn cơm người nhiều, nấu cơm người tự nhiên cũng muốn càng đa tài hành, đây là tất nhiên tình huống. Nhiều người như vậy, cũng muốn có nhiều như vậy hoa, thậm chí còn có tiền tài gì đó, người gác cổng cũng là yêu cầu. Tuy rằng nhà bọn họ không có gì người xuyên môn, nhưng là về sau khẳng định sẽ có rất nhiều người, tới cửa đến thăm đi. Vương Tiểu Thiên gật gật đầu, ta đây liền nhìn ăn bài. Ta còn là hỏi một chút bọn họ ý tứ đi. Ngươi tiến vào A, ngươi đứng ở bên ngoài làm cái gì? ta nói thỉnh ngươi lại đây ăn cơm. Ngươi thích ăn cái gì? Chờ một lát nói cho thím, thím đều có thể làm ra tới, thím nấu cơm cũng là ăn rất ngon. Hiên Viên Thần Du tưởng niệm, là Viên Tiêu Lâu thân thủ làm được vài thứ kia, đáng tiếc hiện tại sẽ không. Ta đều có thể, khách nghe theo chủ, các ngươi ăn cái gì, ta tự nhiên cũng là đi theo cùng nhau ăn cái gì. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, làm Vương Hồng Hà nhiều làm một ít đồ vật, chiêu đãi khách nhân, đương nhiên muốn nhiều làm một chút. Nhìn đến Hiên Viên Thần Du, mấy người này kỳ thật đều là thực nghi hoặc, đặc biệt là Trác Bội Ngọc tổng cảm thấy người này nhìn thấy quá. Chính là trong khoảng thời gian ngắn, thật là nghĩ không ra, rốt cuộc ở địa phương nào nhìn thấy quá người này. Nhưng thật ra Vương gia người, tựa hồ nhận ra tới, cẩn thận nhìn hắn, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Viên Tiểu Hoa đem mọi người, đều kêu đi ra ngoài, cũng là không nghĩ muốn cho Viên Tiêu Lâu, nhớ lại phía trước sự tình. Đại gia đối với Viên Tiêu Lâu mất trí nhớ, đều là có chút không thể tưởng tượng, trách không được nàng sẽ làm ra như vậy quyết định. Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, đơn độc lưu lại nơi này, không khí trong khoảng thời gian ngắn, có vẻ có chút xấu hổ. Vẫn là Hiên Viên Thần Du đánh vỡ xấu hổ, ngươi ngày thường ở trong nhà đều sẽ làm những gì đây? Ta xem Tiểu Lâu ngươi đoá hoa, dưỡng đều là thứ tốt, ngươi có phải hay không cũng là một cái khéo tay nữ tử a? Ngươi sẽ làm nữ hồng sao? Ta nhưng cái gì đều sẽ không làm, nữ hồng gì đó, quả thực là không dám tưởng tượng, nhưng là ta thích thưởng thức. Viên Tiêu Lâu cũng có chút ngượng ngùng, đương nhiên giống nhau nữ hài tử, như thế nào đều sẽ một ít theo sống. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, người ta thích, cũng không thích làm nữ hồng, ta cảm thấy như vậy khá tốt. Cô nương chính là bị sủng ái, cái gì đều không cần làm, mỗi ngày làm muốn làm sự tình, không cần cực cực khổ khổ. Viên Tiêu Lâu phi thường cảm thán, ngươi thật đúng là chính là cùng người khác bất đồng a, ngươi thích người nhất định thực vinh hạnh. Đừng nhục trí, chậm rãi tới, cảm tình là tuyệt đối không thể với tới cấp. Nàng hiện tại yêu cầu bình tĩnh nói, ngươi liền cho nàng một chút thời gian hảo. Hiên Viên Thần Du ánh mắt nhu hòa, ta sẽ cho nàng cũng đủ thời gian, làm nàng làm muốn làm sự tình. Ta sẽ giúp đỡ nàng, hoàn thành nàng ý tưởng, ta sẽ cho nàng hết thảy, nàng muốn đổ vật, vô luận cái gì. Viên Tiêu Lâu càng ngày càng cảm thấy người này thực hảo, ta vẫn luôn cảm thấy si tâm người nhưng giao, xem ra ta không nhìn lầm người. Viên Tiểu Hoa tiến vào thời điểm, Viên Tiêu Lâu phát hiện, mỗi người ánh mắt, đều là rất kỳ quái. Các ngươi đây đều là cái gì ánh mắt ta? Như vậy nhìn ta làm cái gì, giống như ta có cái gì bệnh nan y thì giống nhau. Đúng rồi thím, có thể bắt đầu chuẩn bị đi, khi nào ăn cơm a? Ta đều cảm thấy có điểm đói bụng. Lập tức là có thể ăn cơm, ta lại đi xào hai cái đồ ăn liền đủ ăn, các ngươi chờ một lát liền hảo. Vương Hồng Hà vội vàng đi ra ngoài, Vương Tiểu Thiên bọn họ lúc này mới hoàn hồn, cũng đi theo cùng nhau nhanh chóng đi ra ngoài. Viên Tiểu Hoa ngồi xuống, nhìn lưu lại vài người, tỉ tỉ, cho ta nha đầu lấy cái tên đi. Cũng đúng vậy, tổng không thể không có tên, ngươi nha đầu này trắng non sạch sẽ, không bằng gọi là Ngọc Lộ đi. Ta nha đầu này gọi là Ánh Trăng đi, Bội Ngọc ngươi người này, ta cũng thuận tiện cấp lấy, đại cùng cẩm thế nào. Chắc Bội Ngọc nhướng mày, là con hành, chính là cảm thấy có điểm quái dị, tên này là người danh sao. Ta như thế nào không cảm thấy, có người sẽ lấy như vậy tên đâu. Bất quá ngươi là chủ nhân ngươi định đoạt, đây cũng là ngươi cho ta. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, không phải người tên gọi, tên này là thực vật tên, chỉ là này đó thực vật, cái này địa phương rất khó tìm đến mà thôi. Đương nhiên ta cũng sẽ ôm hy vọng, nếu có thể tìm được tự nhiên thực hảo. Ta nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi chưa chắc sẽ thích, ta thực thích, thì đô đô thực đáng yêu cảm giác. Tạm thời như vậy định ra đến đây đi, trong nhà những người khác tên, ta cũng đều lấy hảo, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn hảo, dù sao trong nhà cô nương cũng không nhiều nhiều, như vậy hai cái, ta cũng đều cấp tên. Viên Tiêu Lâu nhìn thoáng qua Hiên Viên Thần Du, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta cảm thấy ngươi giống như nhìn người khác giống nhau. Hiên Viên Thần Du không biết giờ phút này, hẳn là phải cho ra một cái dạng gì sắc mặt, sao có thể xem người khác. Hiên Viên Thần Du chỉ là sẽ dùng, như vậy ánh mắt nhìn người mình thích, cũng chính là Viên Tiêu Lâu. Nói chuyện chi gian cũng ăn cơm, Viên Tiêu Lâu cũng là nhiệt tình chiêu đãi Hiên Viên Thần Du, rốt cuộc nhân ra là khách nhân. Đừng khách khí, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, coi như là chính mình trong nhà giống nhau, đương nhiên ta nơi này không ai hầu hạ. Hiên Viên Thần Du cũng không nhớ rõ, chính mình bị hầu hạ là khi nào, dù sao thực thói quen như vậy nhật tử. Hơn nữa ở Hiên Viên Thần Du xem ra, có thể cùng Viên Tiêu Lâu cùng nhau, đây mới là quan trọng nhất. Viên Tiêu Lâu nghiêng nghiêng đầu, ngươi có phải hay không cảm thấy không thể ăn a? Bằng không ngươi thích ăn cái gì? Không có, ta cảm thấy này đó đều ăn rất ngon, ta chỉ là cảm thấy có chút cảm khái, ta thực thích này đó. Viên Tiểu Hoa bĩu môi, rất là khinh thường bộ dáng, tỷ tỷ, ngươi liền không cần tiếp đón người khác, chính mình ăn đi. Chương 142 ta hy vọng người nọ quá đến hảo. Vào cửa đều là khách, sao có thể mặc kệ đâu. Các ngươi cũng đều đừng như vậy mới lạ, muốn ăn cái gì ăn cái gì. Viên Tiêu Lâu không biết có phải hay không chính mình ảo giác, tổng cảm thấy đại gia tựa hồ, đều ở kiêng kỵ cái gì. Chính là Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ cảm giác được, Hiên Viên Thần Du một chút cái giá đều không có, là thực hảo ở chung. Tuy rằng cùng miêu tả cái kia tính cách, cũng không phải thực phù hợp, chính là Viên Tiêu Lâu tự mình cảm nhận được, khẳng định cũng so nhân ra nói đáng tin cậy một ít. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra cảm thấy, kỳ thật người này cũng không tệ lắm, ngày thường ở chung thời điểm, cũng cho người ta thực tốt cảm giác. Chỉ là Viên Tiêu Lâu vẫn là không thể lý giải, người này không theo đuổi, chính mình thích cô nương, tới nơi này làm cái gì. Thần Du, ngươi thật là không tính toán làm điểm cái gì sao? Ngươi không theo đuổi ngươi ô yếm cô nương. Ta chỉ là không biết như thế nào làm, sao có thể không theo đuổi đâu. Người kia chính là ta mệnh. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, này không phải được, ngươi luôn là ở ta cửa hàng, cũng không có biện pháp làm nàng hồi tâm chuyển ý a, ngươi tổng phải làm điểm cái gì, đương nhiên vẫn là muốn xem, cái này cô nương là thích gì đó, thích mới là quan trọng nhất. Cái gọi là gái đúng châu ngứa, chính là phải cho cái này cô nương, nàng sở thích đồ vật, mới có thể làm người cao hứng. Viên Tiêu Lâu cẩn thận cấp Viên Tiểu Hoa chọn hảo xương cá. Một khối chọn tốt thịt cá, liền đặt ở chính mình trước mặt. Viên Tiêu Lâu có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thần Du, người này thế nhưng cũng sẽ làm này đó, thiên không thể tưởng tượng. Hiên Viên Thần Du vẫn luôn đều hy vọng, chính mình có thể chiếu cố Viên Tiêu Lâu, cho dù là rất nhỏ sự tình cũng là như thế. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, cảm ơn ngươi, thật đúng là không nghĩ tới, ngươi một cái hoàng tử còn sẽ làm này đó. Hiên Viên Thần Du hơi hơi dơ dơ lên khoẻ miệng, ta muốn chiếu cố, ta sở thích người kia, ta muốn chia sẻ nàng áp lực. Ta hy vọng người này, mỗi ngày đều quá rất khá, không có bất luận cái gì phiền toái. Ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ta đều hy vọng chiếu cố nàng, ta muốn nàng cảm thấy, ta là một cái rất hữu dụng người. Viên Tiêu Lâu phi thường không hiểu chớp chớp mắt, ngươi là đại hoàng tử, ngươi năng lực cũng không tồi a. Đúng rồi, ngươi lúc này đây trở về, là tính thế nào? Là tính toán đối kháng thái tử sao? Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, ta biết ta thân phận, khả năng cũng không cho phép làm này đó, nhưng là ta còn là muốn nỗ lực. Ngươi thích cái kia vị trí. Cái kia có thể quan sát mọi người, lại cũng phi thường cô đơn vị trí sao. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, trước nay đều không thích, chính là ta hy vọng người ta thích, có thể có càng tốt sinh hoạt, ta phải bảo vệ nàng không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nếu không có trí cao vô thượng quyền lợi, ta sao có thể như vậy bảo đảm đâu. Viên Tiêu Lâu cứ việc là thực không nghĩ muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận, sự tình đích sắc cũng chính là như vậy. Hiện thực vĩnh viễn đều là làm người cảm thấy bất đắc dĩ, mặc kệ người. Có phải hay không muốn như vậy một loại cảm giác? Hiên Viên Thần Du nghiêm túc nhìn Viên Tiêu Lâu, nếu ngươi có thể ngồi ở cái kia vị trí thượng đâu? Viên Tiêu Lâu ngây ra một lúc, ta ngồi ở cái kia vị trí thượng. Ngươi ở nói giỡn đi, ta là ai a? Viên Tiêu Lâu nhưng không cho rằng, hiện tại sẽ có người biết, chính mình thân phận thật sự, bởi vì nàng vừa mới tới mà thôi. Hơn nữa tuy rằng là làm buôn bán, chính là Viên Tiêu Lâu hiện tại bị càng nhiều người biết đến, chỉ là nàng là bạch tề kết bái muội muội. Trừ cái này ra, không còn có mặt khác đồ vật, Viên Tiêu Lâu cảm thấy, không ai sẽ biết chính mình tình huống. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, ngươi ở nói dân đi, hơn nữa ta còn là một nữ nhân A. Thì tính sao? Ta chỉ là muốn hỏi hỏi, ngươi có phải hay không cũng có, như vậy một loại dã tâm đâu. Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, quản lý thiên hạ loại chuyện này, thật sự là quá mệt mỏi, ta nhưng không có hứng thú. Tuy rằng là nói như vậy, chính là Viên Tiêu Lâu đã trở lại, như vậy khẳng định là có ý nghĩ của chính mình. Hiên Viên Thần Du nhưng không cho rằng, Viên Tiêu Lâu như vậy trở về, chỉ là vì chính mình đệ đệ muội muội quá đến càng tốt. Nếu một chút đối với cái kia vị trí, hoặc là đối với chính mình thân phận ý tưởng đều không có, như vậy Viên Tiêu Lâu lại vì cái gì phải về tới đâu. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Hiên Viên Thần Du, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi là cảm thấy ta ở lừa ngươi? Đương nhiên không phải, ta chỉ là rất tò mò, kỳ thật nếu có cơ hội, ai đều muốn làm hoàng đế đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, loại chuyện này còn có thể tùy tiện nói ra sao? Chẳng lẽ không sợ hai vách mạch rừng? Hiên Viên Thần Du nhàn nhã mà ngồi ở chỗ kia, ta thân phận, thái tử đã biết, mà ta cũng rất rõ ràng. Ta muốn đấu đảo thái tử, nhưng cũng không phải sự tình đơn giản, cho nên ta cũng không thể quá mức để ý, bị người đối ta cái nhìn. Huống chi ta vẫn luôn cảm thấy, mọi người muốn đương hoàng đế là bình thường, không có gì tôn kính không tôn kính cách nói. Hoàng đế có chí cao vô thượng quyền lợi, hoàng đế có thể dễ như trở bàn tay quyết định người nào sinh tử. Kỳ thật cái loại cảm giác này, người bình thường là thực hâm mộ đi. Hơn nữa mặc kệ thế nào, hoàng đế đều là bị người hầu hạ, sinh hoạt phi thường thoải mái. nếu ai không nghĩ phải làm hoàng đế, khẳng định cũng là có thực đặc biệt lý do, bằng không người bình thường đều là thích làm hoàng đế. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi thật là thực đặc biệt, sẽ cảm thấy, quản lý thiên hạ là rất mệt sự tình. Làm hoàng đế à, muốn lo trước nỗi lo của thiên hạ, loại này nhọc lòng sự tình, ta là thật sự không thích hợp. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, hơn nữa, ta vẫn luôn cảm thấy, ta như vậy khá tốt, đủ loại hoa bán hoa. Viên Tiêu Lâu một tay chống cằm, bất quá quyền lợi à, thật là một cái thứ tốt, ít nhất không ai dám khi dễ ngươi. Viên Tiêu Lâu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ta đệ đệ, đi toàn quân, ta cũng không biết, hắn có thể hay không tồn tại trở về. Ta hy vọng hắn quá đến hảo, nhưng là ta càng hy vọng, hắn có thể bình an sống sót, chẳng sợ chỉ là một cái bình thường người nhà quê. Hiên Viên Thần Du kinh ngạc nhìn thoáng qua Viên Tiểu Hoa, Viên Tiểu Hoa gật gật đầu, kỳ thật đây cũng là nàng thực lo lắng. Đánh giặc loại chuyện này, ai cũng nói không chừng sẽ thế nào, trên chiến trường chính là thời khắc đều thiên biến vạn hóa. Ngươi đệ đệ, ta tựa hồ cũng nhìn thấy quá, hình như là Trạng Nguyên Lang đi, ngươi bỏ được hắn như vậy ra cửa. Viên Tiêu Lâu còn có thể thế nào, ta không bỏ được à, chính là ta không bỏ được, hắn cũng như vậy quyết định. Chút thành tựu là nam nhân, có quyết định chính mình tương lai năng lực. Ta cũng không có khả năng vẫn luôn ngăn đón. Cô nương cùng nam nhân là bất đồng, Tiểu Hoa ta sẽ vẫn luôn che chở, chính là chút thành tựu, tổng muốn chính mình một mình đảm đương một phía. Hiên Viên Thần Du cảm thán nhìn Viên Tiêu Lâu, ngươi là cái hảo tỷ tỷ, ngươi làm đã đủ hảo. Cảm ơn ngươi khẳng định, kỳ thật ta vẫn luôn mang theo bọn họ, cũng luôn là bị khích lệ, lại cũng còn cảm thấy làm không tốt. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, không nói này đó, ngươi còn muốn ăn chút cái gì sao? Ta xem ngươi không ăn nhiều ít. Tuy rằng là bị chiếu cố, chính là Viên Tiêu Lâu cảm thấy, tựa hồ sự tình nên muốn như vậy giống nhau. Loại cảm giác này rất kỳ quái, chính là Viên Tiêu Lâu đảo cũng cảm thấy, chính mình một chút đều sẽ không bởi vậy bài xích. Ta ăn thật sự no rồi, cũng cảm thấy tới các ngươi nơi này làm khách, thật là thực vinh hạnh, Tiểu Lâu, ta về sau có thể thường xuyên lại đây sao? Bằng hữu của ta không nhiều lắm, hơn nữa ta cũng sẽ không có cái gì bằng hữu, ta tình huống thật sự là quá phức tạp. Viên Tiêu Lâu đương nhiên gật đầu, đương nhiên có thể a, ngươi thích tới nơi này. Liền tới nơi này. Nhà ta tùy thời hoan nghênh bằng hữu, chỉ là ngươi như thế nào sẽ không có bằng hữu đâu. Tổng hội có một hai cái đi. Ta đang nghi, sẽ không tin tưởng người nào, mà ngươi là ta duy nhất cảm thấy, có thể tín nhiệm người. Hiên Viên Thần Du những lời này, làm Viên Tiêu Lâu tâm, nổi lên từng vòng gợn sóng, cảm giác thực huyền liền diệu. Vội vàng thu thập chính mình tâm tư, đương nhiên Viên Tiêu Lâu vẫn là rõ ràng nhớ rõ, đây chính là một cái có chủ. Chính yếu chính là, Viên Tiêu Lâu không biết, chính mình có phải hay không thật sự thích hợp, cùng người này cùng nhau. Cho nên như vậy tâm tư, vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tương đối hảo, nàng hiện tại cũng không biết, chính mình rốt cuộc muốn làm cái gì. Viên Tiêu Lâu tiễn đi Hiên Viên Thần Du, trở lại trong phòng, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, một lần nữa đánh lên tinh thần. Cơm chiều thời gian, Viên Tiểu Hoa mới đến nơi này gõ gõ Viên Tiêu Lâu phòng môn, hiện tại trong nhà lớn cũng không thói quen. Tỷ tỷ, ngươi không cần cùng người này đi thân cận quá, ta tổng cảm thấy người này không phải cái gì người tốt. Viên Tiêu Lâu buồn cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ngươi còn biết, người nào không phải người tốt đâu. Viên Tiểu Hoa đô đô miệng, hiển nhiên không quá vừa lòng như vậy đáp án, tỷ tỷ, ta không phải nói giỡn, ta chính là cảm thấy người kia không phải người tốt. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi cũng biết hắn là hoàng tử, chúng ta sao lại có thể cùng hoàng tử có bất luận cái gì liên lụy đâu. Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười nhìn Viên Tiểu Hoa, ta biết chính mình muốn như thế nào làm, ta cũng không phải hài tử. Ta đương nhiên biết tỷ tỷ cái gì đều lợi hại, chính là tỷ tỷ, người này vẫn là không cần quá đến gần rồi. Viên Tiêu Lâu gật đầu đồng ý tới, bởi vì nàng cũng là biết, người này không phải chính mình có thể tưởng như vậy. Tỷ tỷ, ngươi tin tưởng người này cùng ngươi lời nói sao? Hắn thật sự thực thích cái kia, đem hắn cứu đi người sao? Viên Tiêu Lâu có chút kỳ quái nhìn Viên Tiểu Hoa, đây là đương nhiên, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Viên Tiểu Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình tựa hồ nói, có điểm quá nhiều. Buồn không nên nói này đó. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Hoa đầu tóc, yên tâm hảo, ta là tuyệt đối sẽ không đối người kia có cái gì ý tưởng. Ngươi có phải hay không lo lắng, ta thành thân liền không cần các ngươi. Ta sao có thể làm như vậy đâu. Viên Tiểu Hoa nhào vào Viên Tiêu Lâu trong lòng ngực, tỷ tỷ, kỳ thật là chúng ta, làm ngươi như vậy vất vả. Ta không vất vả, ta có thể trồng hoa, có thể làm chính mình thích sự tình, liền cảm thấy thực hạnh phúc. Đúng rồi tỷ tỷ, ta xem ngươi ở trong sân mặt. Lộng rất nhiều cây trúc, đây là muốn làm cái gì? Ta tính toán làm một cái tới hệ thống, nói như vậy cũng không cần ta qua lại chạy, hiện tại đồ vật cũng đều đầy đủ hết. Thứ gì? Tỷ tỷ ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ, đó là thứ gì a? Viên Tiểu Hoa cảm thấy, chính mình giống như nghe được một cái, phi thường xa lạ đồ vật, cũng không biết nói như thế nào tên này. Bất quá liền tên này mà nói, Viên Tiểu Hoa cảm thấy đây là một cái phi thường cao thâm đồ vật. Chương 143 lại là đại đơn tử. Viên Tiêu Lâu há miệng thở dốc, nhịn không được cười ra tới, chính là cấp hoa tới nước, một cái phương tiện đồ vật. Ta mỗi lần luôn là chạy tới chạy lui, chính mình cũng cảm thấy rất mệt ta, hơn nữa theo địa phương càng lúc càng lớn, loại thực vật càng ngày càng nhiều, ta cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Cho nên ta làm ra thứ này, cũng là phương tiện chính mình ngày thường chiếu cố này đó đóa hoa, đương nhiên còn muốn đắp lên lều lớn, phòng ngừa chúng nó đã chịu thương tổn. Thực vật cũng là thực tiểu quý, ngày thường cũng là phải cẩn thận một chút mới được. Viên Tiểu Hoa tựa hồ là nghe hiểu, chính là giống như cũng không có nghe hiểu, dù sao chính là thực không thể hiểu được. Tỷ tỷ ngươi nhất định có ý nghĩ của chính mình, ta là nghe không hiểu, cũng không có biện pháp giúp được cái gì. Tỷ tỷ, ta có thể giúp ngươi làm cái gì sao? Ta thật không biết, chính mình còn có thể đủ giúp ngươi làm điểm cái gì. Ngươi không cần giúp ta làm cái gì, ngươi cứ như vậy khá tốt, ta chiếu cố chính mình muội muội, đây là đương nhiên. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, hơn nữa ta hy vọng, ngươi có thể tùy ý tồn tại a. Ta muội muội, đương nhiên nên muốn tùy ý tồn tại. Hơn nữa ta cảm thấy, cô nương tùy ý một chút cũng là không tồi. Chính là tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi thực vất vả a, ta không nghĩ muốn cho ngươi như vậy vất vả, ta sẽ cảm thấy có áp lực. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, không có việc gì, nếu ngươi muốn tìm điểm sự tình làm, không bằng dạy dỗ một chút này đó hạ nhân. Trong nhà an toàn cũng là yêu cầu quan tâm, hơn nữa chờ ta đại diện tích gieo trồng, trông giữ người cũng muốn rất nhiều. Rất có thể ta còn muốn mua một ít người lại đây. Mặc kệ thế nào, trong nhà an toàn đều là rất quan trọng. Viên Tiêu Lâu có ý nghĩ của chính mình, Viên Tiểu Hoa cũng chỉ là nghe lời, Viên Tiêu Lâu làm nàng làm cái gì liền làm cái đó. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, Viên Tiêu Lâu giao cho chính mình nhiệm vụ, cũng khẳng định đều là tương đối chuyện quan trọng. Tỷ tỷ, ta đây bắt đầu dạy dỗ những người này dùng ám khí đi, ta cảm thấy ám khí không dễ dàng bị phát hiện. Có thể, bên người có người bảo hộ, mới có thể đủ càng thêm yên tâm, ta cũng cùng ngươi cùng nhau học tập đi. Sinh ý càng làm càng lớn, cây to đón gió liền phải cẩn thận, ai biết có thể hay không có cái gì lòng mang ý xấu người lại đây. Viên Tiêu Lâu cũng không phải cái loại này, chủ trương cẩn thận người, chính là có một số việc thật sự không được không cẩn thận. Huống chi bọn họ hiện tại, đầu cơ kiếm lợi, tự nhiên cũng là muốn càng thêm cẩn thận, vạn nhất bị người mơ ước liền phiền thoái. Viên Tiêu Lâu sinh hoạt, từ ngày này bắt đầu công việc lưu đủ lên, cũng là vì phòng ngừa chính mình, không ngừng đi suy xét rốt cuộc Viên Tiểu Thành tình huống. Lo lắng Viên Tiểu Thành ăn không tốt, hoặc là ngủ đến không tốt, cũng hoặc là khi nào chết đi. Tới đồ vật chế tác hảo lúc sau, chính mình cũng là nhẹ nhàng rất nhiều, Viên Tiêu Lâu có thời gian làm chuyện khác. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi làm ta ở cửa hàng bên trong, chính Hương Linh cùng ta nói, có người định rồi một số lớn hoa hồng. Định rồi một số lớn hoa hồng. Nhiều ít, các ngươi nói một số lớn, chỉ sợ là rất lớn một đám. Viên Tiểu Hoa đem đơn tử cầm lại đây, tỷ tỷ, lớn như vậy một bút đơn đặt hàng. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận tới nhìn nhìn, cũng là thật sự giật mình, xác thật là một tuyệt bút đơn đặt hàng, này liền phiền toái. Chính mình tình huống hiện tại mà nói, là không có biện pháp lộng lớn như vậy một bút đơn đặt hàng ra tới, cũng may Trịnh Hương Linh còn không có tiếp. Tỷ tỷ, cái kia hạ đơn đặt hàng người còn nói, khi nào đủ rồi, khi nào giao hàng là được. Viên Tiêu Lâu có chút ngoài ý muốn, dễ nói chuyện như vậy. Ta thấy cái này hạ đơn từ khách hàng rồi nói sau. Viên Tiểu Hoa gật đầu, người nọ còn ở đâu, bởi vì Trịnh Hương Linh nói chính mình không làm chủ được, hắn liền ở đâu chờ. Đi vào Viên Tiêu Lâu hương mãn viên, đính xuống nhiều như vậy hoa hồng, cũng không phải người khác, kỳ thật chính là ám ảnh. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du làm ám ảnh lại đây, cũng là đoan chắc, Viên Tiêu Lâu hẳn là không nhớ do ám ảnh. Ám ảnh chân chính bộ dáng, cũng là không có bị Viên Tiêu Lâu nhìn đến quá, Viên Tiêu Lâu chưa chắc sẽ đối ám ảnh có hoài nghi. Nhìn đến ám ảnh thời điểm. Viên Tiêu Lâu cũng không có bất luận cái gì cảm giác, Lý Công Tử mời ngồi đi. Lý Công Tử lớn như vậy đơn tử, ta thật đúng là chính là có điểm khó xử, ta hiện tại không có nhiều như vậy hóa. Rốt cuộc không thể đủ chỉ là nhân nhượng như vậy một người đơn tử, những người khác cũng có yêu cầu hoa hồng địa phương. Đương nhiên hiện tại hoa hồng cũng là bị dùng làm các loại sử dụng, đại gia bắt đầu chậm rãi tiếp thu cái này đóa hoa. Mà Viên Tiêu Lâu có bắt đầu đẩy ra hồ điệp lan, chén liên từ đóa hoa, làm đại gia cảm thấy lựa chọn càng nhiều. Mỗi người đều có thể đủ tìm được, chính mình thích đồ vật, hơn nữa cái này cửa hàng độc nhất vô nhị, cho nên sinh ý hảo thật sự. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, căn bản là không lo lắng, chính mình đồ vật sẽ bán không ra đi, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, lớn như vậy đơn tử, cũng không thể đủ dễ dàng đáp ứng, hơn nữa người này chưa chắc có thể đáng giá đi kết giao. Viên lão bản, ta cũng không sốt ruột, chỉ là cảm thấy hương mãn viên đồ vật thực hảo, muốn trước tiên định ra tới. Viên lão bản cảm thấy có thể thời điểm, lại giao hàng là được, ta không nóng nảy muốn mấy thứ này. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn ám ảnh, muốn thấy rõ ràng, ám ảnh rốt cuộc là có ý tứ gì. Sao có thể có người tới nơi này định đồ vật, lại nói chính mình không nóng nảy đâu. Không nóng nảy tới nơi này làm cái gì? Liền tính là không nóng nảy, cũng tổng phải có cái kỳ hạn đi, không kỳ hạn như vậy nhân nhượng, bản thân liền có vấn đề. Lý công tử, ta cảm thấy cái này đơn tử, chúng ta vẫn là không tiếp, chúng ta không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy hoa hồng. Ám ảnh hơi chút ngây ra một lúc, viên lão bản có thể là cảm thấy hoài nghi, kỳ thật này đó, cũng không phải ta muốn, mà là nhà ta chủ tử muốn. Nhà ta chủ tử cảm thấy, thứ này thực hảo, muốn đưa cho người trong lòng, chính là người trong lòng không biết khi nào qua đi. Viên Tiêu Lâu nhướng mày, gần nhất như thế nào nhiều như vậy, cùng người trong lòng xuất hiện vấn đề người. Viên lão bản có thể hảo hảo suy xét một chút, kỳ thật chúng ta thành ý vẫn là rất lớn, rốt cuộc các ngươi nơi này thực đặc biệt. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi một chút, chờ ta tưởng một chút rồi nói sau, chúng ta nơi này thật là không nhiều như vậy. Ám ảnh hơi hơi gật đầu, có thể lý giải, viên lão bản khẳng định cũng có chính mình suy xét, kia quấy rầy. Lý công tử, ta có thể hỏi hỏi, nhà các ngươi cái này chủ tử, rốt cuộc là muốn làm cái gì sao? Ám ảnh cười khẽ, nhà ta chủ tử nói, phải cho người trong lòng một kinh hỉ, ta cũng không biết muốn làm cái gì, bất quá mặc kệ là làm cái gì, nhà các ngươi đoá hoa, đều là rất quan trọng. Bởi vì chúng ta ra chủ tử người trong lòng, cũng thực thích nhà các ngươi đoá hoa. Viên Tiêu Lâu tự hỏi một chút, ta lại suy xét một chút hảo đi, hiện tại tạm thời còn không thể cho các ngươi hồi đáp. Ám ảnh gật đầu tỏ vẻ có thể lý giải, lớn như vậy đơn đặt hàng, vẫn là vật như vậy, tự nhiên làm người hoài nghi. Nếu là hoàng gia gì đó, nói từ bỏ cũng không có biện pháp, Viên Tiêu Lâu tổn thất, kia cũng là chỉ có thể nhận xui xẻo. NBS. Ê, chính là nếu là bởi vì người khác, như vậy Viên Tiêu Lâu liền sẽ cảm thấy, chính mình không biết nhìn người linh tinh. Làm buôn bán không biết như thế nào phân biệt người khác, này đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, tuyệt đối là một cái rất lớn đả kích. Viên Tiêu Lâu tự nhận không có gì sinh ý đầu óc, cho nên cũng là thật sự không có biện pháp, chỉ có thể đủ nghĩ cách, làm chính mình sinh ý càng tốt. Như vậy quá phức tạp tình huống, Viên Tiêu Lâu cũng là phải cẩn thận, đoá hoa là thiệt hại phẩm, hơn nữa không phải cái gì có thể hối hận. Nhân gia muốn nói từ bỏ, như vậy tổn thất chính là chính mình, bởi vì không có khả năng lại lần nữa bán đi. Viên Tiêu Lâu như vậy thật cẩn thận, cũng là rất có đạo lý, bất luận cái gì một người đều sẽ làm như vậy. Hiên Viên Thần Du vẫy vây tay, làm ám ảnh rời đi nơi này, không có việc gì, tiểu lâu như thế nào quyết định đều được. Kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, mua Viên Tiêu Lâu hoa, cấp Viên Tiêu Lâu xem có chút không tốt lắm. Chính là Hiên Viên Thần Du cũng thật là tìm không thấy, so Viên Tiêu Lâu loại đoá hoa, càng đẹp mắt đồ vật. Quan trọng nhất chính là, Viên Tiêu Lâu là thật sự thực thích này đó đoá hoa, cũng là đem này đó đoá hoa xem thực trọng. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc tự hỏi thời gian rất lâu, nàng cũng vẫn là không xác định, chính mình muốn hay không mạo cái này nguy hiểm. Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không tiếp thu cái này đơn tử? Lớn như vậy đơn tử, có thể hay không có cái gì vấn đề a? Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều biết, Viên Tiêu Lâu đệ đệ là Trạng Nguyên, dễ dàng cũng không dám làm cái gì. Chính là quan trọng nhất chính là, Viên Tiểu Thành hiện tại đi ra ngoài, hơn nữa sinh tử chưa biết, ai cũng không biết sao lại thế này. Đương nhiên còn không có người đối Viên Tiêu Lâu bọn họ, biểu hiện ra ngoài quá nhiều địch ý, chính là tương lai ai cũng khó mà nói. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, ta cũng không biết, hẳn là muốn như thế nào làm, tổng cảm thấy như thế nào làm đều không tốt. Ta không quá muốn tiếp thu cái này đơn tử, chính là cái này đơn tử, cũng thật sự có thể làm chúng ta hung hăng kiếm một bút. Nhiều như vậy tiền, cũng đủ chúng ta kế tiếp rất nhiều chuyện chuẩn bị, chính là ta cũng lo lắng, người này không đáng tin. Hoàng Thành chính là không thể so chấn nhỏ. Bạch Tê ảnh hưởng, cũng tuyệt đối là rất có hạn, nơi này quan to hiển quý rất nhiều. Ở trong Hoàng Thành làm buôn bán, cũng không phải là đùa giỡn, cần thiết phải cẩn thận thận trọng từng bước. Dù sao lớn như vậy đơn tử, Viên Tiêu Lâu muốn suy tính cũng rất nhiều, đặc biệt là lui hàng khả năng. Tuy rằng nói Viên Tiêu Lâu cảm thấy, lui hàng cũng là bình thường, rốt cuộc giao dịch bản thân cũng là một loại công bằng hành vi. Chính là nếu là có người tìm phiền toái, hạ lớn như vậy đơn tử lúc sau, nói lui, liền tương đối phiền toái. Cái này khả năng cũng là tồn tại, cho nên Viên Tiêu Lâu cẩn thận một ít, cũng không quá. Cẩn thận tự hỏi qua đi, Viên Tiêu Lâu gặp phải lớn như vậy lựa chọn, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Bạch Tề. Đương nhiên cũng là đoán trước tới rồi, Bạch Tề là sẽ có cái dạng nào phản ứng, phòng trừng chính là nói vô luận như thế nào đều có hắn. Ngươi yên tâm lớn mật đi làm đi, dù sao ta ở ngươi phía sau, vô luận khi nào ta đều sẽ cho ngươi duy trì. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, chính là vấn đề là, ta hiện tại yêu cầu vì chính mình, làm ra sự tình phụ trách nhiệm. Ta không có khả năng cả đời, đều bị ngươi quan tâm, ta cũng muốn chính mình lang bạn, ta chỉ là dò hỏi ngươi ý kiến. Bạch Tề có thể trở thành một cái nhà giàu số 1, tất nhiên có chính mình thủ đoạn, làm buôn bán sự tình cũng khẳng định là tinh thông. Chương 144 làm người hỗ trợ. Nguyên nhân chính là vì như thế, Viên Tiêu Lâu mới cảm thấy, Bạch Tề ý kiến, cũng là phi thường quan trọng. Bạch Tề nhún nhún vai, kỳ thật vẫn là muốn xem ngươi, là như thế nào suy xét chuyện này, suy nghĩ của ngươi rất quan trọng. Nếu ngươi cảm thấy, đáng giá đi đua một phen, liền đi đua một phen, ngươi cũng muốn suy xét ngươi thừa nhận năng lực. Nếu có thể tiếp thu như vậy tổn thất, cái này đơn tử, tiếp được cũng là có thể, liền tính là có tổn thất, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Lại còn có thể làm chính mình trưởng thành, kỳ thật ở này đó phương diện, trưởng thành chính là dùng tiền mua không được. Đương nhiên Bạch Tề cũng là cảm thấy, nếu Viên Tiêu Lâu đồng ý, chính mình tới hỗ trợ nói, khẳng định càng thêm nhẹ nhàng. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu là không có nỗi lo về sau, tiền đề là nàng chịu tiếp thu chính mình trợ giúp. Ta đây thử xem đi, cái này đại đơn tử, nếu là kiếm tiền, cũng là thật sự thực kiếm tiền. Đương nhiên nếu là bồi tiền, ta cũng là có thể tiếp thu, tuy rằng nói khả năng sẽ bồi rất nhiều tiền, ngươi nói cũng đúng, xem như trưởng thành một bộ phận.